nàng đã không nghĩ cùng nữ nhân này nói chuyện. Ngẫm lại chính mình hiện tại còn không có thành niên, Tô Như đột nhiên cảm thấy chính mình liền có điểm mệt hoảng, lại là quỷ dị cảm thấy Thẩm Nguyệt Lan lời này tựa hồ cũng rất có đạo lý. Rốt cuộc nếu không thừa dịp mấy năm nay nhiều sinh mấy cái, về sau chờ kế hoạch hóa gia đình thật sự cưỡng chế tính lên, nhiều sinh hải tử không chuẩn còn sẽ liên lụy các nam nhân tiền đồ đâu. Bất quá Tô Như nghĩ lại tưởng tượng, chính mình một nhà hiện tại đặc thù chỗ chỉ sợ đã sớm ở vị kia trước mặt treo danh hào, liền tính nhiều sinh mấy cái hoa hoa, chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ không có người dám xen vào việc người khác. Cho nên tự hỏi loại chuyện này, quả thực chính là làm điều thừa sao. Không bao lâu, Lâu Tư Thần bọn họ cũng liền từ Ngô Thiết Long nơi đó đã trở lại. Tô Như cùng Thẩm Nguyệt Lan chính Mỹ tư tư ăn tạc viên đâu, nhìn đến hai người bọn họ hắc mặt tiến vào, nhưng thật ra ngoài ý muốn nói, các ngươi không phải ở cùng cái kia cái gì Ngô Chính ủy uống rượu sao? Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Lâu Tư Thần sắc mặt xú xú, hiển nhiên lại nghĩ tới vừa rồi kia một màn. Liên ở Tô Như cùng Thẩm Nguyệt Lan rời đi sau đó không lâu, quả nhiên Mã Tú Liên lại bắt đầu phát tác nàng kia ba tức không lạn miệng lưỡi, liên tiếp tưởng đem Liều Y Y cùng hắn tác hợp ở một khối. Lôi tử, không phải tẩu tử ta đối cái kia Tô Như có cái gì thành kiến, bất quá ngươi nhìn xem kia cô nương nhỏ nhỏ gầy gầy, nào có là lướt hảo sinh dưỡng a. Là lướt mông đại, dáng người lại hảo, ca hát cũng dễ nghe, sinh ra tới hải tử khẳng định thông minh, về sau cũng là cái có đại tiền đồ. Hơn nữa nàng cha mẹ vẫn là bộ đội quan lớn, nếu là cưới nàng làm tức phụ, về sau ngươi tương lai khẳng định tiền đồ như gầm a. Bỏ lỡ, đã có thể thật sự đáng tiếc. Mã Tú Liên nói lời này thời điểm, trên bàn mấy cái đại lao ra còn ở uống rượu nói chuyện phiếm đâu, ngay cả Phạm Kiến Quốc người nhà cũng còn chưa đi khai, Liều Y Y Y cũng bởi vì Lâu Tư Thần còn ở nơi này, cho nên giữ lại. Nghe được Mã Tú Liên miệng đầy nàng mông đại, Liều Y Y Y thiếu chút nữa không bị nữ nhân này không lựa lời nói cấp tức chết, liền tính nàng ra mặt lại hậu, cũng kinh không được nàng một bộ mua bán hàng hóa khẩu khí, rất giống nàng Liều Y Y Y gả không ra giống nhau. Bởi vì Mã Tú Liên lời này, vài người khác còn cố ý hướng tới nàng mông nhìn một hồi lâu, tựa hồ thật sự đang xem nàng mông lớn không lớn. Lệ Hoa hướng về phía Lao Thái Thái cũng ở lén lút nói thầm, ta xem này mông cũng không nhiều lắm a, còn không có ta mông đại đâu, có thể sinh mấy cái a. Lao Thái Thái nhìn vài mắt, tán đồng gật gật đầu, cảm thấy Mã Tú Liên này ở trận mắt nói dối, cô nương này mông cũng chưa nàng đại đâu. Hơn nữa các nàng mẹ chồng nàng dâu hai cũng cảm thấy phi thường kỳ quái, rõ ràng vị này tuổi trẻ đoàn trưởng là Tô Như kia cô nương đối tượng, như thế nào này Mã Tú Liên còn cho nhân ra giới thiệu đối tượng a. Mệt các nàng xem cái này lãnh đạo phu nhân đối Tô Như như vậy nhiệt tình, cảm tình đều là giả vờ, còn tưởng đào nhân ra góc tường đâu. Bất quá ở nghe được Liều Ý Ý ghi ra thế không tồi thời điểm, Lệ Hoa nhưng thật ra đối cái này cô nương thượng tâm. Vị này tiếu đoàn trưởng tuổi còn trẻ phỏng trừng căn bản không cần dựa vào tương lai tức phụ lót đường, chính là nàng nhi tử đến yêu cầu a. Đều 27-28, đến bây giờ còn không có cái đối tượng, nhìn khiến cho người sốt ruột, ở bộ đội cũng là cái tiểu doanh trưởng, còn phải ở so với hắn tuổi còn nhỏ nhân thủ hạ hốn, ngẫm lại liền mất mặt nha. Nếu có thể đem này Liều Ý Ý cấp cưới về nhà, kia nàng nhi tử không phải ở bộ đội có quan hệ. Lệ Hoa nhìn Liều Y Y Y, càng xem càng cảm thấy nàng kia trương hồn nhiên bộ dáng không tồi. Cô nương này nhìn cũng là cái hảo đắn đo, nếu có thể cho nàng làm con dâu, phỏng trừng cũng không dám không nghe nàng lời nói, về sau tái sinh hai đại béo tiểu tử, tấm tắc. Liều Y Y Y nếu là biết bên cạnh có cái lao bà đang ở ý dâm nàng cùng Phạm Kiến Quốc ghé vào một khối nói, có thể hay không bị tức chết. Bất quá lúc này nàng đã sắp bị Mã Tú Liên cấp tức chết rồi. Chỉ nghe nàng còn đang nói, lôi tử, là lứt đều thích ngươi nhiều năm như vậy, ngươi cũng đến cho nhân ra cái đáp lại a. Bằng không liền như vậy kéo nhân ra cô nương này nhiều không hảo a. Ngươi nhìn xem hai người các ngươi tuổi cũng thích hợp, là lứt tuổi này sinh hoa vừa và tốt, cái kia Tô Như nhìn còn không có thành niên đâu, đều không thể ấm ổ chăn, đâu giống là lứt nha, hiện tại lập tức là có thể ấm ổ chăn. Đủ rồi. Không đợi Lâu Tư Thần phát hỏa, Liều Y Y Y dẫn đầu nhịn không được lớn tiếng hướng về phía Mã Tú Liên kêu lên. Nàng phẫn nộ nhìn Mã Tú Liên, ủy khuất lại căm hận kêu lên, Mã Tú Liên, ta vẫn luôn đem ngươi coi như ta thân tỷ tỷ, chính là ta cũng không như vậy tiện, làm ngươi như vậy ở nhân gia trước mặt đạp hư ta. Nay cơm ta không ăn, về sau ngươi cũng đừng tới tìm ta. Nói, Liêu Y Y liền nổi giận đùng đùng đi rồi. Đương nhiên, đi đến một nửa thời điểm nàng đột nhiên dưới chân vừa chuyển, trực tiếp đi Mã Tú Liên ra đem chính mình mật ong cũng mang đi. Quyển sách đến từ chương 481 nàng là ta muội muội đệ ba càng. Liêu Y Y phẫn nộ rời đi có thể nói là đem ngựa Tú Liên mặt đánh bạch bạch rung động. Rốt cuộc vừa rồi nàng còn liên tiếp giúp đỡ nàng nói tốt đâu, nhân ra liền như vậy không cho mặt mũi đi rồi, tựa hồ còn đối nàng lời nói đặc biệt sinh khí. Mã Tú Liên tức khắc liền cảm thấy chính mình mặt da nóng lên, mặt trong mặt ngoài tất cả đều cấp ném hết. Đối Liêu Y Y này không cho nàng mặt mũi thái độ cũng phi thường sinh khí. Tô Văn Phi ở bên cạnh xem kịch vui, nhưng thật ra một chút đều không che giấu đối Mã Tú Liên vui sướng khi người gặp họa. Rốt cuộc vừa rồi này, lão bà còn tưởng cậy hắn muội tử góc tường đâu, hắn có thể ngồi vào hiện tại còn không có phủi tay chạy lấy người, thật là tính tình tốt hơn thiên. Lâu Tư Thần thấy như vậy một màn, sắc mặt cũng là trở nên lãnh đạm lên, hắn không có cùng Mã Tú Liên nói chuyện, mà là trực tiếp hướng về phía xem náo nhiệt Ngô Thiết Long nói, chính ủy, nếu ngươi vẫn là quản không hảo nhà ngươi vấn đề, như vậy về sau này rượu chúng ta cũng không cần thiết uống lên, xem ở ngươi mặt mũi thượng. Ta buông tha Mã Tú Liên đã hai lần, sự bất quá tam, nếu còn có tiếp theo, chúng ta này huynh đệ tình cảm cũng liền làm được đầu. Nô Thiết Long người này là cái phi thường đại nam tử chủ nghĩa người, ở trong lòng hắn nữ nhân như quần áo, huynh đệ như thủ túc, nữ nhân trừ bỏ có thể sinh hài tử có thể ấm ổ chăn ở ngoài, ở trong mắt hắn căn bản không có gì dùng, cho nên đối với nữ nhân chi gian chiến tranh hắn luôn luôn đều là người đứng xem, ở bên cạnh xem náo nhiệt là được. Đối với Lâu Tư Thần cái này tiểu huynh đệ, hắn cũng mặc kệ người này cuối cùng rốt cuộc sẽ cùng cái nào nữ nhân kết hôn, dù sao hắn có thể uống thượng một ly rượu mừng liền thành. Lâu Tư Thần cùng Tô Văn Phi là hắn một tay đề bạt ra tới, Nô Thiết Long đối hai người bọn họ tự nhiên thực coi trọng, càng đừng nói này hai người thật sự lợi hại, hắn ở bộ đội ngây người mười mấy năm mới bỏ cho tới hôm nay vị trí này, nhưng bọn họ ngắn ngủn mấy năm là có thể lên làm chính phó đoàn trưởng. Này cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Rốt cuộc bộ đội có bộ đội quy củ, bất luận kẻ nào chức vị cùng quân hàm đều là bọn họ một chút đua ra tới. Này hai cái nông thôn tiểu tử thân thủ bất phàm, chỉ số thông minh cũng không thấp, có thể bò đến bây giờ vị trí, thật sự làm người không thể tưởng tượng. Lúc trước này hai người vừa mới nhập ngũ thời điểm, Nô Thiết Long chính là chính ủy, hiện tại nhân gia đều thăng vài cấp, hắn hiện tại lại vẫn là chính ủy. Cho nên Ngô Thiết Long cũng tưởng cùng này hai người chỗ hảo quan hệ, ở bộ đội ngây người nhiều năm như vậy, trực giác nói cho hắn cùng này hai cái tuổi trẻ tiểu tử giao hảo khẳng định không sai, không chuẩn hắn ở sinh thời còn có thể lại hướng lên trên bỏ vài bước đâu. Lúc này nghe thấy Lâu Tư Thần vì mấy cái đàn bà sự tình liền phải cùng chính mình trở mặt, Ngô Thiết Long tuy rằng trong lòng không vui, nhưng trên mặt lại lập tức cười nịnh nọt nói, đừng cùng lao ca sinh khí, liền mấy cái lao nương nhóm mà thôi. Trở về ta hảo hảo hấn nàng một đốn là được, sớm biết rằng ngươi đối cái kia tiểu nha đầu như vậy để ý, lão ca cũng sẽ không tưởng cho ngươi giới thiệu cái càng tốt. Tuy rằng Tô Như lớn lên đích xác xinh đẹp, chính là ở Ngô Thiết Long người như vậy trong mắt, một cái ở nông thôn tiểu nha đầu vẫn là so ra kém có thâm hậu bối cảnh Liêu Y Y Y Y. Rốt cuộc cô nương này bản thân năng lực không thấp, gia đình bối cảnh cũng không tồi, nếu là cưới nàng đều có thể thiếu phấn đấu 10 năm. Đối với một ít có dã tâm các nam nhân tới nói, đây chính là cái thiên đại cơ hội. Lại không nghĩ rằng Lâu Tư Thần cư nhiên một chút đều không để bụng. Nô Thiết Long tuy rằng trướng mắt Lâu Tư Thần như vậy một bộ nhi nữ tình trường bộ dáng, nhưng trên mặt lại sẽ không hiển lộ mảy may. Lâu Tư Thần sắc mặt lại trầm xuống dưới, nhìn Nô Thiết Long đánh ha ha bộ dáng, liền biết chính mình nói cũng không có bị để ở trong lòng. Nếu là ở hắn thế giới, hắn cũng sẽ không cùng loại này tự cho là đúng người vô nghĩa, bất quá Ngô Thiết Long trước kia giúp quá hắn không ít vội, cho nên tuy rằng không thích hắn người này tính tình, nhưng xem ở rốt cuộc từng là huynh đệ một hồi phân thượng liền nhịn. Không nghĩ tới nhân gia đánh tâm nhãn lại căn bản không đem hắn ý kiến để ở trong lòng. Lâu Tư Thần nhìn trên bàn rượu, loại rượu này dịch là Mao Đài hương vị, trong tương lai mấy năm cũng là cái thứ tốt. Lấy Ngô Thiết Long về điểm này tiền trợ cấp nhưng không có biện pháp mỗi ngày uống đến tốt như vậy rượu. Vốn tưởng rằng Mã Tú Liên là bởi vì chưa thấy qua Tô Như, mới có thể luôn mãi tác hợp hắn cùng Liêu Y Y Y. Hiện tại xem ra, tựa hồ nhân gia trước nay liền không thấy thượng quá Tô Như. Nếu trướng mắt chính mình tiểu nha đầu, cùng loại người này xưng huynh gọi đệ còn có cái gì ý tứ? Lâu Tư Thần thu liễm khởi trên mặt sở hữu cảm xúc, khôi phục đối đãi người ngoài khi lạnh như băng xương bộ dáng, trực tiếp đứng dậy quay đầu chạy lấy người. Tô Văn Phi nhìn thấy một màn này, ngẩn người mới nhếch miệng cười rộ lên, xem ra tiểu tử này là quyết định cùng Ngô Thiết Long đoạn tuyệt trước kia về điểm này huynh đệ tình cảm. Lôi tử, ngươi làm gì đâu? Này rượu còn không có uống xong đâu. Ngô Thiết Long ngạc nhiên nhìn Lâu Tư Thần rời đi, nhất thời sờ không được đầu óc, liền hướng tới Tô Văn Phi nhìn lại, khó hiểu hỏi, Văn Phi, ngươi nói lôi tử đây là sao? Không sao, chính là các ngươi chạm đến hắn điểm mấu chốt. Tô Văn Phi nhún nhún vai, không có gì cảm tình nói. Ngô Thiết Long ngậm bực, không rõ sao lại đột nhiên chạm vào nhân gia điểm mấu chốt. Ngay cả Mã Tú Liên cũng là ngốc ngốc nhìn hắn. Tô Văn Phi đứng lên, nhìn trước mặt đôi vợ chồng này nhưng thật ra cảm thấy phi thường buồn cười. Hắn thật dài hít vào một hơi, mới thở dài nói, Ngô Chính ủy, ngươi là thật không biết vẫn là giả không biết. Ta họ Tô, Tô Như cũng họ Tô, chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới kia hải tử là ta muội muội sao? Hắn nói âm rơi xuống, này hai vợ chồng đôi mắt thẳng, hiển nhiên thật sự không nghĩ tới cái này khả năng. Rốt cuộc thiên hạ họ Tô nhiều như vậy, bọn họ hai anh em một cái ba chữ, một cái hai chữ, trừ bỏ dòng họ giống nhau, lăng là nhìn không ra tới có gì khác nhau. Này Tô Văn Phi lớn lên như cao mã đại, tướng mạo là không kém, nhưng sao có thể sẽ có như vậy một cái tiểu kiểu nhược nhược muội muội? Làm cho ta cái này thân ca ca mặt nhi, các ngươi liền đảo ta muội muội góc tường không nói còn liên tiếp nói nàng nói bậy. Tô Văn Phi cười như không cười, ánh mắt lại là cực độ lạnh băng. Hắn rôi tay vô vô Ngô Thiết Long bả vai, cái gì cũng chưa nói liền đi rồi. Mã Tú Liên là thật không nghĩ tới Tô Như cư nhiên là Tô Văn Phi thân muội muội. Nàng vẫn luôn cho rằng này hai người chính là đồng hương quan hệ thôi, thật sự không nghĩ tới cư nhiên có như vậy một tầng quan hệ. Nàng vừa định mở miệng, đột nhiên đã bị hung hăng đánh một cái tát, khỏe miệng đều phá. Ngô Thiết Long khí hừ hừ trừng mắt nàng, không hiểu chuyện nữ nhân. Như thế rất tốt. Ngươi hạt trộn lẫn nhân ra chuyện này làm gì? Nếu là Tô Văn Phi bởi vì chuyện này hận thượng ta, lão tử liền hưu ngươi. Mã Tú Liên bị những lời này sợ tới mức đôi mắt lập tức liền đỏ, vội vàng nói, Thiết Long, ta là thật sự không nghĩ tới bọn họ còn có này một tầng quan hệ, ta đi cho bọn hắn xin lỗi. Còn không chạy nhanh lăn đi xin lỗi. Nô Thiết Long giận dữ nói, phủi tay liền vào phòng. Mã Tú Liên vội vàng liền đi, căn bản không dám có chút trì hoãn. Bị ném xuống Phạm Kiến Quốc một nhà còn lại là hai mặt nhìn nhau, thật đúng là không thấy ra tới, cái kia Ngô Chính ủy nhìn trường một trương thành thật mặt, này đánh lên tức phụ tới thật là nói đánh là đánh A. Quyển sách đến từ chương 482 đệ bốn cảng. Tô Như tiến lên chọc chọc Lâu Tư Thần kia xú xú mặt, nghe vậy cười, cùng những người đó tức giận cái gì A, ta chính mình đều không để bụng. Biết được sự tình ngọn nguồn. Tô Như nhưng thật ra cảm thấy liền tính Mã Tú Liên cùng Liêu Y khinh thường chính mình cũng không có gì ghê gớm. Những người này đối nàng lực lượng hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết vô chi nhìn đến các nàng chính mình tin tưởng vài thứ kia, cùng loại người này so đo, chỉ biết đem chính mình cấp tức chết. Ta không chấp nhận được bất luận kẻ nào nói ngươi không tốt. Lâu Tư Thần thần sắc nghiêm nghị nhìn nàng, mặt vô biểu tình nói, ai nói ngươi không tốt, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Mã Tú Liên hành vi đã chạm đến hắn nghịch lần, đối với một cái không có gì kiến thức nữ nhân hắn buồn không nghĩ so đo, rốt cuộc kia chỉ biết có vẻ hắn không có gì độ lượng, trước kia hắn coi như Mã Tú Liên là chưa thấy qua Tô Như, mới có thể không ngừng tác hợp hắn cùng Liêu Y, xem ở Ngô Thiết Long đã từng đối hắn từng có chiếu cố mặt mũi thượng, đối loại này vô chi phụ nhân hắn cũng lười đến so đo quá nhiều. Nhưng lúc này đây, hắn tiểu nha đầu xa xôi vạn dặm ngồi phi cảm tình cũng hảo. Chính là nàng rất rõ ràng, ở chính mình nam nhân trong lòng chính mình vĩnh viễn đều không phải là quan trọng nhất kia một cái. Nếu lúc này cấp Tô Văn Phi hai lựa chọn nàng hoặc là người nhà, người này nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn người nhà. Nhưng Lâu Tư Thần lại không giống nhau, vì Tô Như, hắn thậm chí nhìn Tô Như nói cười sáng láng bộ dáng, Thẩm Nguyệt Lan thở dài, thế đạo trêu người, mặc kệ là trọng sinh qua đi cũng hảo, vẫn là thời gian hồi tưởng cũng thế. Nghịch thiên sửa mệnh đại giới là thường nhân vô pháp tưởng tượng, lúc trước Tô Văn Phong trả giá một cái mệnh, như vậy Lâu Tư Thần vì Tô Như trọng sinh, lại trả giá cái gì đâu. Nàng tự đáy lòng hy vọng, hai người kia có thể vẫn luôn hạnh phúc đi xuống. Bộ đội vị trí địa phương trên thực tế thật sự không có gì nhưng chơi đồ vật. Nơi này quân tẩu nhóm cả ngày vì một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi là có thể xào lên. Tô Như cùng Thẩm Nguyệt Lan ở chỗ này ngây người hai ngày. Đối này đó quân tẩu nhóm cả ngày xào tới xào đi bộ dáng liền tổng kết ra hai chữ, nhàn. Đầu năm nay, TV vẫn là cái quý giá đồ vật, ngay cả trong thành những cái đó điều kiện người tốt đều không nhất định mua nổi. Ở bộ đội như vậy gian khổ điều kiện hạ, có thể có đài radio đều tính giàu có, càng đừng nói TV. Hơn nữa nơi này khoảng cách gần nhất công xã lại rất xa, nghĩ ra môn đi dạo này qua lại đều đến ngồi trên một hai cái giờ xe. Bốn phía cũng không có gì có thể giải trí đồ vật, đối với nơi này quân tẩu nhóm mà nói, tựa hồ duy nhất có thể dùng để tống cổ thời gian đó là trên mặt đất trồng chút rau, thuận tiện vì một ít việc nhỏ nhi là có thể tính toán chi ly một thời gian. Ai làm nơi này tùy quân sinh hoạt thật sự quá nhàm chán đâu. Này đó quân tẩu nhóm thậm chí liền công tác đều không có, có hài tử còn hảo, không hài tử, nam nhân đi ra ngoài huấn luyện sau các nàng liền một người đãi ở nhà. Cả người đều nhàn đến hốt hoảng. Tô Như các nàng hai đi vào nơi này ngắn ngủn hai ngày, liền có không ít quân tẩu lại đây xem náo nhiệt. Thứ nhất là tưởng cùng nhìn xem tiếu đoàn trưởng như vậy lạnh nhạt một người rốt cuộc tìm cái dạng gì đối tượng. Thứ hai sao, chính là thừa dịp cái này náo nhiệt thời điểm nhiều tìm người tâm sự bắt quái gì đó. Dù sao như thế nào tống cổ thời gian như thế nào tới, dịu dít ghé vào một đống nhi, ồn ào đến Tô Như đầu đều lớn. Nhất đáng giá ngoại ý muốn chính là Mã Tú Liên cư nhiên tới tìm nàng xin lỗi. Bất quá Tô Như cũng không có tiếp thu, dựa vào cái gì nữ nhân này xin lỗi nàng phải tiếp thu. Nàng lại không phải thánh mẫu ma gì ạ. Quyển sách đến từ chương 483 Thẩm Nguyệt Lan giấu giếm đệ năm càng. Mã Tú Liên là các nàng đi mau ngày đó mới ngượng ngùng xoắn xít lại đây xin lỗi. Hơn nữa lúc ban đầu xin lỗi đối tượng cũng không phải Tô Như, mà là Lâu Tư Thần. Nhưng mà nàng chạm đến Lâu Tư Thần điểm mấu chốt, nếu không có nàng là một cái vô tri phụ nhân, Lâu Tư Thần đã sớm đối nàng động thủ, cho nên đối mặt nàng rõ ràng cũng không phải thiệt tình thành ý xin lỗi, tự nhiên cũng sẽ không tiếp thu. Chính như cùng Tô Như theo như lời, bất quá là cái đối bọn họ lực lượng hoàn toàn không biết gì cả phụ nhân thôi, hà tất muốn cùng loại người này so đo, bọn họ lại không phải thích giết chóc thành tánh người, vì như vậy điểm việc nhỏ liền tính toán chi ly. Ngược lại sẽ hạ thấp chính mình thân là tu luyện giả thân phận. Huống chi, trong sinh hoạt giống Mã Tú Liên người như vậy không ở số ít, chỉ cần bọn họ ở cái này hòa bình an ổn thế giới sinh hoạt, liền không khả năng đem sở hữu không hài lòng người toàn bộ giết sạch, nếu không đến lúc đó cái này quốc gia người lãnh đạo chỉ sợ là liều chết cũng muốn nghĩ cách giải quyết bọn họ này đó quốc nội lớn nhất an toàn mịt mờ. Bởi vậy, chỉ cần biết rằng Mã Tú Liên là cái dạng gì người, về sau không cùng nàng tiếp xúc là được, loại người này chỉ là còn không có đã chịu giáo huấn, chờ về sau nàng bởi vì miệng tiện xui xẻo thời điểm, liền biết đối cùng sai rồi. Đương nhiên, bộ đội này đó quân tẩu cũng không tất cả đều là giống Mã Tú Liên người như vậy, chính như nhân tính có tốt có xấu giống nhau, ở cái này bộ đội người nhà trong viện mặt, còn có rất nhiều đơn thuần thuần phát thiện lương quân tẩu. Người đều có ích kỷ một mặt, tuy rằng đứng ở bọn họ góc độ xem người này đích sắc kỳ ba, nhưng là đứng ở một cái khác góc độ lại là mặt khác một loại cái nhìn. Ngây người hai ngày, Tô Như cùng Thẩm Nguyệt Lan liền bước lên trở lại kinh thành đường xá. Lần này các nàng trở về là chuẩn bị Thẩm Nguyệt Lan cùng Tô Văn Phi kết hôn sự tình. Thẩm Nguyệt Lan gia tuy rằng ở kinh đô so ra kém Chu gia Tô gia như vậy gia tộc, nhưng cũng là có thể bài thượng danh hảo. Mấy năm nay nàng cùng Tô Văn Phi xử đối tượng chuyện này cũng không đã nói với Thẩm gia người. Hiện tại Tô Văn Phi đã đem kết hôn báo cáo phê xuống dưới, nhưng là Thẩm Nguyệt Lan lại vẫn là không có muốn nói cho chính mình người nhà ý tứ. Chuyện này nhi nàng gạt Tô Như toàn gia, bởi vì nàng rất rõ ràng, Thẩm gia người chỉ coi trọng ích lợi, nàng đại cô càng là coi trọng môn đăng hộ đối. Tuy nói trước kia đại cô cùng đại cô phụ an bài nàng cố ý tiếp cận Tô Như, nhưng cũng chỉ là vì Tô Như trong tay những cái đó thuốc viên mà thôi, cũng không biết Tô gia kỳ thật cùng cái kia thần bí Lâm gia dòng chính có quan hệ, nếu thật sự muốn đem nàng bồi đi vào, hai người kia khẳng định không làm. Thẩm gia hiện tại địa vị là không đủ tư cách biết về tu luyện giả sự tình, bởi vậy ở Thẩm gia những người đó trong mắt, Tô gia này một phòng người vẫn là từ một đám từ ở nông thôn chuyển đến trấn đất, dựa vào Bạch gia mới ở kinh thành đứng vững gót chân. Mấy năm nay, đối với Tô Như những cái đó phương thuốc nàng xưng không có tìm được một chút manh mối, đại cô cùng Dượng đã rất bất mãn, thậm chí không thế nào thích nàng luôn hướng Tô ra bên này chạy. Nếu là biết nàng đều chuẩn bị cùng Tô Văn Phi kết hôn, chỉ sợ đám kia người đến tạc. Cho nên nàng không thể làm những người này biết chính mình cùng Tô Văn Phi muốn kết hôn sự tình, cũng tuyệt đối không thể làm cho bọn họ phá hư chính mình hơn 2 năm kế hoạch. Người tưởng gì đâu? Tô Như nhìn Thẩm Nguyệt Lan ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, sắc mặt thập phần nghiêm túc bộ dáng, khó hiểu hỏi. Ta tính toán một chút lại nói đến phi thường lưu loát, hoàn toàn nghe không ra cùng nơi này bản địa nhân khẩu âm có cái gì khác nhau. Thẩm Nguyệt Lan hướng về phía hắn cười, bên kia không gì hảo ngoạn, còn không có chúng ta kinh thành thú vị đâu, cho nên ta ở bên kia ngây người 2 ngày liền đã trở lại. Hai người một trước một sau vào phòng, lúc này giữa trưa thời gian, Thẩm Nguyệt Lan cô đã ở nhà làm tốt cơm, nhìn đến Thẩm Nguyệt Lan cư nhiên đã trở lại, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nói như thế nào trở về liền đã trở lại. Cũng không lên tiếng kêu gọi, nay giữa trưa ta nhưng không có làm người cơm. Không có việc gì, ta tùy tiện nấu điểm mì sợi ăn là được. Thẩm Nguyệt Lan sớm đã thành thói quen chính mình cô đối chính mình lãnh đạm bộ dáng, hơn nữa khi còn nhỏ nàng không thiếu bị cô sau lưng véo a đánh, bởi vậy cùng nàng quan hệ cũng không thân cận. Nàng hiện tại còn ở vào ăn nhờ ở đậu thời kỳ, tự nhiên không thể cùng cô quan hệ nháo cương. Thẩm Nguyệt Lan trực tiếp trở lại chính mình nhà ở, liền bắt đầu tìm kiếm khởi chính mình hộ khẩu mỏng. Cái này niên đại sổ hộ khẩu là viết tay, tựa như một cái sách bài tập bìa mặt thượng thay sổ hộ khẩu 3 chữ, ngay cả số thẻ căn cước cũng là toàn tay dựa viết. Lúc trước bởi vì Thẩm cô cùng nàng trượng phu sinh không ra hảo hài tử, Thẩm Nguyệt Lan tạm thời đã bị ôm tới rồi nàng cô dưới gối nuôi nấng, năm mãn 18 sau mới bắt được nàng chính mình hộ khẩu mỏng. Lúc ấy nàng cũng đã để lại cái tâm nhãn, đem chính mình hộ khẩu đơn độc lập ra tới, Thẩm cô cũng chưa nói cái gì, dù sao nhà nàng cũng là một người một cái hộ khẩu mỏng. Thẩm Nguyệt Lan ở chính mình trong ngăn tủ tìm một hồi, lại phát hiện nàng hộ khẩu mỏng không thấy. Nàng sắc mặt đổi, có thể tiến nàng phòng người chỉ có nàng cô một người, nàng hộ khẩu mỏng vẫn luôn đều bị nàng đặt ở trong ngăn tủ, khẳng định không có nhớ lầm, như vậy là cô cầm đi nàng hộ khẩu mỏng. Người đang tìm cái gì? Thẩm cô trường một trương điển hình phương đông nữ nhân mặt, ưu nhã huyền chuyển, nhìn qua thực trí thức. Nếu không có trượng phu của nàng che chở, giống nhau ở phía trước mấy năm Thẩm cô người như vậy không chuẩn đều sẽ bị cử báo xưng nhà tư bản chó con, nhưng là nàng thực may mắn, tuy rằng gả cho một cái mệ quốc nam nhân, nhưng là cái này mệ quốc nam nhân lại là quốc gia phi thường coi trọng nghiên cứu viên. Quyển sách đến từ chương 484 cùng Tô gia kết thân đệ 6 càng. Bởi vậy Thẩm cô luôn luôn lấy chính mình gả cho cái hảo nam nhân mà tự hào. Nếu không phải kết hôn sau thật lâu không có thể có cái hài tử, nàng hôn nhân chỉ sợ sẽ càng thêm hạnh phúc, cũng chính bởi vì vậy, lúc trước mới có thể đem Thẩm Nguyệt Lan ôm lại đây dưỡng. Ở Thẩm Nguyệt Lan khi còn nhỏ trong trí nhớ, nàng cô đối nàng kỳ thật còn rất không tồi, chính là sau lại có biểu đệ sinh ra, nàng ở cái này trong nhà tình cảnh mới có thể càng thêm xấu hổ, thậm chí còn muốn trở thành cô nơi chút giận. Cho nên đối đãi cái này mặt nếu mỹ nhân, tâm như rắn giết cô, Thẩm Nguyệt Lan đánh tâm nhãn vẫn là sợ hai nàng. Nhìn đến cô đứng ở cửa, nhàn nhạt nhìn nàng, Thẩm Nguyệt Lan tâm run lên, chấn định nói, ta ở tìm ta sổ hộ khẩu. Ngươi muốn sổ hộ khẩu làm gì? Thẩm cô nhàn nhạt nhìn nàng, tựa hồ chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Ta cũng tốt nghiệp, tổng không thể vẫn luôn đãi ở nhà đi. Ta tính toán đi tìm cái công tác, cũng tưởng tích góp điểm tiền. Thẩm Nguyệt Lan bình tĩnh nói, một chút đều nhìn không ra nói dối ý tứ. Thẩm cô ngưng mi quan sát kỹ lưỡng nàng, xác nhận nha đầu này thật sự không có lừa chính mình, mới lanh đạm nói, hộ khẩu mỏng ta thu hồi tới, ngươi hiện tại liền phải. Không phải hiện tại liền phải dùng, là tùy thời khả năng phải dùng đến, cho nên muốn trước đặt ở ta có thể thấy được địa phương. Thẩm Nguyệt Lan nói thập phần tự nhiên, ngược lại khó hiểu hỏi Thẩm cô, ngươi lấy ta hộ khẩu mỏng làm gì? Không có gì. Chính là xem ngươi không ở nhà, tạm thời giúp ngươi thu, miễn cho đánh mất không hảo bổ làm. Thẩm cô nhàn nhạt mở miệng, ta đi cho ngươi lấy lại đây. Thẩm Nguyệt Lan ngoan ngoãn gật đầu, tựa hồ ở nàng trước mặt vẫn như cũ là cái kia ăn nhờ ở đậu tiểu nha đầu. Thẩm Dượng đã ngồi ở trên bàn ăn xong rồi cơm, nhìn đến Thẩm Nguyệt Lan đứng ở cửa, liền tò mò hỏi, Nguyệt Lan, lần này cùng ngươi đi ra ngoài chơi cái kia bằng hữu, chính là cái kêu kêu tốt như nữ hải nhi đi. Thẩm Nguyệt Lan gật gật đầu, đúng vậy Dượng. Vẫn là không có tìm được một chút về phương thuốc tin tức sao. Thẩm Dượng nuốt cằm, mang theo một tia nghi hoặc hỏi. Thẩm Nguyệt Lan thở dài, đúng vậy, tuy rằng ta hiện tại cùng nàng quan hệ chỗ thực hảo, nhưng là chỉ cần ta hỏi phương thuốc sự tình nàng liền đặc biệt mẫn cảm, tựa hồ không muốn nói cho ta này đó. Dạ, kỳ thật nàng đã sớm biết những cái đó chưa khỏi hoàn là như thế nào làm được, nhưng là nàng chính là không cần nói cho cái này Dượng. Xem ra nữ hài nhi kia nhưng thật ra có thực trọng đề phong tâm, ngươi là nàng duy nhất bằng hữu, cư nhiên còn không có được đến nàng tín nhiệm. Thẩm Dượng lẩm bẩm tự nói, nhưng thật ra không có lý sẽ Thẩm Nguyệt Lan, tựa hồ đối nàng không có bất luận cái gì tiến triển nhiệm vụ thập phần thất vọng. Nếu nữ hài nhi kia không có tín nhiệm ngươi, ngươi cũng đừng già đi cùng nàng xen lẫn trong một khối, ngươi là chúng ta Thẩm gia nữ nhi, chú định thiên chi kiêu tử, cùng cái loại này người nhà quê tiến đến một khối. Sẽ chỉ làm người khác xem thấp ngươi, minh bạch sao? Thẩm cô cô không vui nói, đem hộ khẩu mỏng đưa cho nàng. Thẩm Nguyệt Lan ứng thanh là, đem chính mình hộ khẩu mỏng niết ở trong tay, sau đó cười nói, ta đây về trước phòng, ngồi mấy ngày phi hài tử, nhưng hai người trùng quy vẫn là không có thể đi đến một khối đi. Tô Văn Phi đã chết sau, hài tử cũng không có, nàng tâm liền cũng đi theo đã chết. Nếu không phải sau lại trong lúc vô ý gặp Tô Như, phát hiện nàng nguyên lai là Tô Văn Phi muội muội, có lẽ nàng liền như vậy mơ màng hồ đồ sống cả đời. Thẩm Nguyệt Lan trước kia là thật sự đem Tô Như trở thành chính mình thân muội muội giống nhau đối đãi, bởi vậy ở biết Tô Như tử vong nguyên nhân cư nhiên cùng chính mình cô có quan hệ sau, nàng liền hoàn toàn choáng váng. Đoạn thời gian đó, nàng không biết chính mình là như thế nào chịu đựng tới, chỉ biết kia một năm ở Tô Văn Phong tìm được nàng phía trước phảng phất mỗi ngày đều là dựa vào cồn mới có thể đi vào giấc ngủ. Nàng hối hận nhất đó là đã từng cùng Tô Văn Phi ở bên nhau thời điểm không có thể xả cái giấy hôn thú, chờ người kia sau khi chết, nàng lại là liền làm người ở góa tư cách đều không có. Tô Văn Phong lấy mệnh đổi lấy nàng trở về quá khứ cơ hội, lúc này đây vô luận như thế nào nàng đều cần thiết muốn trở thành Tô Văn Phi danh chính ngôn thuận thế tử. Cho nên, mặc kệ cô đã từng rốt cuộc là vì ai mới có thể hại chết Tô Như, nàng cùng Tô Văn Phi muốn kết hôn tin tức lại cần thiết muốn gặp nàng. Nếu không, người này nhất định sẽ ra tới hỏng rồi chính mình đại sự. Ngốc tại trong phòng của mình, Thẩm Nguyệt Lan nằm ở trên giường mặt vô biểu tình phát ngốc, Thẩm cô đẩy cửa tiến vào thời điểm, nhìn đến chính là nàng dáng vẻ này, tức khắc không vui nói, Thẩm Nguyệt Lan, ngươi đang làm cái gì? Thẩm Nguyệt Lan lập tức ngồi dậy, nhìn nàng trả lời nói, ta đang nghĩ sự tình. Với lúc, ta cũng có chuyện muốn cùng ngươi nói. Thẩm cô chướng mắt nàng này phúc không quy không củ bộ dáng, không chào hỏi liền đi vào tới, hướng về phía nàng nói, ngươi cũng có 20, tới rồi nên kết hôn làm mai tuổi tác, gần nhất ta cùng ngươi ba mẹ liên hệ hạ, Tô ra bên kia nhưng thật ra có cái nam hài nhi rất thích hợp ngươi, quay đầu lại các ngươi thấy cái mặt, liền đi đem giấy hôn thú xả đi. Tô ra. Thẩm Nguyệt Lan sửng sốt, cái gì Tô gia? Là Tô Thế Tiêu tướng quân đệ tiểu nhi tử, liền so ngươi đại 5 tuổi mà thôi. Thẩm cô nhàn nhạt mở miệng, tuy rằng hiện tại Tô gia tình huống không có trước kia như vậy hảo, chính là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Tô Thế Tiêu tướng quân đối hắn cái kia đệ vẫn là không tồi, cùng Tô gia leo lên quan hệ, chúng ta Thẩm gia cũng có thể đến lợi, đặc biệt là ngươi ba mẹ, về sau cũng ít không được chỗ tốt. Thẩm Nguyệt Lan nghe được Tô Thế Tiêu tên này sửng sốt một hồi lâu, tựa hồ không phục hồi tinh thần lại. Thẩm cô tiến vào cũng chỉ là thông chi nàng một tiếng, rốt cuộc ngay từ đầu Thẩm Nguyệt Lan tồn tại chính là vì gia tộc liên hôn mà chuẩn bị, cho nên nàng căn bản không cần Thẩm Nguyệt Lan đáp ứng. Thẩm Nguyệt Lan cũng biết bọn họ ý tưởng, lúc này mới hồi tưởng lên, kiếp trước thời điểm giống như cô đích xác cho nàng nói qua một môn thân, bất quá lúc ấy cái kia nhà trai tựa hồ chướng mắt nàng, căn bản không đánh thắng trận này hôn sự. Làm cô bọn họ bạch cao hứng một hồi không nói còn đã phát thật lớn một đốn tính tình. Quyển sách đến từ chương 485 xả trứng lạp đệ bảy càng. Hiện tại nghe được Tô Thế Tiêu tướng quân tên, Thẩm Nguyệt Lan mới đột nhiên hồi tưởng lên, nguyên lai lúc ấy cô nhất tưởng kết thân người thế nhưng là Tô Văn Phi bọn họ thân ra ra. Chẳng lẽ cô không biết Tô Thế Tiêu tướng quân còn có cái càng thích hợp kết hôn thân tôn tử sao? Thẩm Nguyệt Lan nhưng không tin cô như vậy người thông minh sẽ không biết 2 năm trước Tô tướng quân trong nhà kia một hồi trò khôi hài. Ngay lúc đó nhận thân yến thẩm gia tuy rằng không có tư cách đi, nhưng khẳng định cũng từng nghe nói qua mới đúng. Như vậy vì cái gì cô không suy xét lựa chọn cùng Tô tướng quân kết làm thông gia, ngược lại muốn lựa chọn hắn đệ Tô Thế Kiệt đâu? Ngươi làm sao vậy? Cùng ngươi nói cái lời nói đều không trả lời. Thẩm cô càng xem nàng dáng vẻ này càng không cao hứng, lạnh nhạt nói, gần nhất ngươi cũng cùng Tô Như kia toàn gia thiếu lui tới, nàng phương thuốc đã không cần, ngươi cũng không thể cùng nàng thật sự trở thành bằng hữu. Thấy cô sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm chính mình, Thẩm Nguyệt Lan vội vàng gật đầu, ân, ta cùng nàng lập tức liền không phải bằng hữu. Bởi vì nàng muốn trở thành kia nha đầu tẩu tử, sao có thể còn cùng nàng đương bằng hữu? Trường tẩu như mẹ, về sau kia nha đầu còn dám không nghe lời, nàng cũng liền có lấy cớ thu thập nàng. Ân, ngươi biết liền hảo. Thẩm cô gật gật đầu, vừa lòng nói, ngày mai ngươi liền đi theo cái kia Nam Hải Nhi thấy cái mặt nhi, sau đó liền cùng đi đem giấy hôn thú cấp lãnh, minh bạch sao? Đúng vậy. Thẩm Nguyệt Lan chớp đôi mắt, ngoan ngoan nói. Thẩm cô đánh giá nàng liếc mắt một cái, lúc này mới xoay người rời đi. Mà ở nàng đóng cửa lại trong nháy mắt kia, Thẩm Nguyệt Lan sắc mặt lại tức khắc gâm trầm xuống dưới. Tô tướng quân đệ Tô Thế Kiệt tiểu nhi tử sao? Hồi tưởng khởi kiếp trước Tô Như tử vong cô cũng là đồng lõa, Thẩm Nguyệt Lan nhưng thật ra hoài nghi khởi cái này Tô Thế Kiệt. Rốt cuộc Tô Thế Kiệt cũng chỉ là cái bình thường tiểu khoa viên. Còn hắn cũng thập phần bình thường, nếu không phải có Tô tướng quân như vậy cái đại chỗ dựa che chở, người như vậy sao có thể trở thành thẩm gia liên hôn người được chọn. Thẩm Nguyệt Lan càng nghĩ càng là cảm thấy kỳ quái, mặc kệ là cha mẹ nàng cũng hảo, vẫn là cô phu thê cũng hảo, đều là ích lợi tối thượng người, nếu không phải cái này Tô Thế Kiệt có thể làm cho bọn họ tâm động đồ vật, khẳng định sẽ không nghĩ ra liên hôn này nhất chiêu tới. Tuy rằng ngoài miệng đáp ứng rồi cô muốn cùng Tô Thế Kiệt cái kia tiểu nhi tử gặp mặt, nhưng trên thực tế Thẩm Nguyệt Lan sáng sớm rời đi ra sau, vẫn là đi Tô Như ra. Hơn nữa yêu cầu nàng lập tức mang theo chính mình đến thành phố Hát đi theo Tô Văn Phi xả trứng. Này nhưng đem Tô Như cấp hiếm lạ, ngươi liền như vậy muốn gả cho ta đại ca nha. Liền như vậy mấy ngày đều chờ không được. Nói, nàng còn làm mặt quỷ cười rộ lên, tràn đầy trêu chọc. Thẩm Nguyệt Lan hừ nhẹ một tiếng, nếu là hôm nay lấy không được giấy hôn thú, ta khả năng liền sẽ trở thành người khác tức phụ, đến lúc đó ngươi liền tính là khóc lóc cầu ta đương ngươi tẩu tử, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Tô Như sửng sốt, ngạc nhiên hỏi, a, ý gì? Thẩm Nguyệt Lan cũng không gạt, trực tiếp liền đem chính mình cô nói kia sự kiện nhi nói cho Tô Như. Rốt cuộc chuyện này nàng sắc cảm thấy kỳ quái. Cái kia Tô Thế Kiệt rốt cuộc có cái gì đáng giá thẩm ra người nhớ thương? Gả cho Tô Thế Kiệt tiểu nhi tử. Tô Như hít mắt, cẩn thận hồi tưởng nàng cái kia Tam gia gia, đối với hắn con cháu bối nàng ấn tượng cũng không thâm, thậm chí có thể nói không có gặp qua, đảo thật không biết cư nhiên có như vậy một cái gia hỏa dám can đảm cậy chính mình đại ca góc tường, muốn cướp nàng Tô Như tẩu tử. Đúng vậy. Thẩm Nguyệt Lan ngưng trọng gật đầu, ta cũng không phải là cùng ngươi nói giỡn. Cho nên hôm nay ta cần thiết cùng ngươi ca đem giấy hôn thu cầm, đến lúc đó ta chính là các ngươi Tô gia con dâu, liền tính ta cô các nàng cũng lấy ta không có biện pháp. Nay một đời, Tô Thế Kiệt toàn ra chỗ rửa không nhất định sẽ lại vô điều kiện che chở bọn họ, cho nên khẳng định sẽ không cự tuyệt thẩm gia chủ động đưa qua đi cành ô liu, bằng không, kiếp trước Tô Thế Kiệt tiểu nhi tử căn bản cũng chưa gặp qua chính mình liền nói không đồng ý. Mà này một đời cô lại trực tiếp làm chính mình cùng nam nhân kia gặp mặt liền đi đem giấy hôn thú lãnh. Có thể nghĩ, Tô Thế Kiệt toàn gia tình cảnh hiện tại cũng không phải thực hảo. Nếu không như thế nào đột nhiên liền thay đổi. Hành, kia trước đem trứng cầm lại nói. Tô Như nghĩ, trực tiếp hướng về phía nàng nói, ta mang ngươi đi thành phố Hát tìm đại ca. Tô Như tiếng nói vừa dứt, liền trực tiếp bắt lấy Thẩm Nguyệt Lan tay, bất quá vài lần chớp mắt công phu. Hai người liền lại lần nữa bước lên thành phố Hát thổ địa. Mấy ngày hôm trước các nàng vừa tới quá, tự nhiên cũng liền biết bộ đội là phương hướng nào, Tô Như trực tiếp mang theo Thẩm Nguyệt Lan tới rồi bộ đội cổng lớn. Kia mấy cái đứng gác các chiến sĩ thấy các nàng thời điểm còn sửng sốt. Tiểu tẩu tử, ngươi, các ngươi không phải về quê đi sao? Sao lại chạy tới? Một cái tiểu chiến sĩ không thể tưởng tượng chừng lớn đôi mắt, hiển nhiên không nghĩ ra vì sao các nàng lại xuất hiện. Đột nhiên nhớ tới còn có điểm việc gấp không có cùng ta đại ca bọn họ nói, cho nên chúng ta liền gấp trở về. Tô Như hướng về phía kia thủ vệ tiểu chiến sĩ lộ ra một cái tươi cười, đúng rồi, các ngươi đoàn trưởng hiện tại ở bộ đội sao, có thể hay không làm chúng ta đi vào tìm hắn. Nhóm. Tô Như giọng nói còn không có lạc, liền nhìn thấy Lâu Tư Thần từ bên trong đi ra. Thấy nàng thời điểm, này nam nhân tựa hồ một chút đều không ngoài ý muốn, chỉ là hiếu kỳ nói, như thế nào đã trở lại. Tô Như hướng về phía kia đứng gác tiểu chiến sĩ xua xua tay, sau đó lôi kéo Lâu Tư Thần liền hướng về phía hắn một trận nói thầm. Biết được các nàng lần này chuyên môn đi một chuyến cư nhiên là vì làm Tô Văn Phi cùng Thẩm Nguyệt Lan lấy giấy hôn thú, nhưng thật ra nhịn không được cười thanh. Trực tiếp trở về trước làm chính ủy phê Tô Văn Phi giả, bằng không này tự mình rời đi bộ đội liền tính bọn họ bản thân đặc thù, chuyến đi ra ngoài cũng sẽ nhận người lên án. Không thể lại thành phố hát trực tiếp xả chứng sao. Tô Như vừa nghe còn phải về kinh thành đi mới được, mày tức khắc liền nhăn lại tới. Giấy hôn thú cần thiết ở hộ khẩu sở tại xử lý, đi địa phương khác lấy không được. Thẩm Nguyệt Lan giải thích nói, chúng ta đến chạy nhanh. Bằng không ta cô bọn họ phát hiện ta không đi theo người kia gặp mặt, đến lúc đó liền phiền thoái. Tô Văn Phi thực mau cũng chạy như bay ra tới, bởi vì mấy ngày hôm trước cùng Ngô Thiết Long náo loạn điểm mâu thuẫn, vừa rồi phê giả thời điểm người kia đều phê không tình nguyện, nếu không phải hắn thật sợ chính mình tức phụ chạy đã phát một đốn hỏa, không chuẩn còn muốn cùng hắn xả trong chốc lát ra. Đi thôi, chúng ta về trước kinh thành. Phi thường thời kỳ liền phải dùng phi thường thủ đoạn. Lâu Tư Thần không cùng qua đi, cho nên lần này bọn họ là ba người trở lại kinh thành. Thậm chí, ba người liền ra cũng chưa hồi, trực tiếp cầm tài liệu liền đi tổ dân phố đăng ký kết hôn, trước sau thêm lên tiêu phí thời gian không đến một giờ. Cầm kia trương cùng giấy khen dường như giấy hôn thú, Thẩm Nguyệt Lan bảo bối dường như thu hồi tới, trong lòng một khối tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống. Đang chuẩn bị cùng Tô Như bọn họ nói chuyện. Liền nhìn thấy nàng cô vẻ mặt hùng hổ hướng tới bọn họ đã đi tới. Thẩm Nguyệt Lan, ngày hôm qua ta nói cho ngươi những lời này đó, ngươi có phải hay không đều đương gió thoảng bên tai? Quyển sách đến từ chương 486 Đạm Bạc Thân Tình Đệ Một Càng. Nếu vẫn là trước kia cái kia Thẩm Nguyệt Lan, đối với tức giận chúng cô nàng khẳng định sợ hãi, nhưng mà đáng tiếc hiện tại Thẩm Nguyệt Lan đã là từ thập niên 80 trở về, lúc ấy nàng có thể so hiện tại lớn 10 tuổi. Đã sớm đối Thẩm cô lửa giận có miễn dịch lực, lần này tự nhiên cũng sẽ không lại sợ hãi. Nàng hơi hơi mỉm cười, hướng về phía Thẩm cô nói, cô không phải làm ta cùng Tô ra người tới lánh giấy kết hôn sao? Nhạ, chúng ta vừa mới đăng ký. Đăng ký? Thẩm cô kinh hô ra tiếng, ngạc nhiên trừng mắt nàng, ngươi với ai đăng ký? Thẩm Nguyệt Lan cười vẻ mặt hạnh phúc, đương nhiên là cùng Tô Văn Phi. Tô Văn Phi? Thẩm cô hít hà một hơi, ngạc nhiên hướng tới nàng người bên cạnh nhìn lại, lúc này mới chú ý tới đứng ở nàng bên cạnh ăn mặc quân trang người nam nhân này thế nhưng là Tô Kiến Võ Đại Nhi tử Tô Văn Phi. Nàng mặt tức giận sắc trừng mắt Thẩm Nguyệt Lan, quát lớn nói, Thẩm Nguyệt Lan, ngươi đây là chơi ta chơi đâu? Thẩm Nguyệt Lan đạm đạm cười, ta làm sao dám chơi ngài chơi đâu? Cho tới nay, không đều là ngài chơi ta chơi sao? Nhiều năm như vậy, Thẩm Nguyệt Lan vẫn luôn bị nàng giáo dưỡng quy quy củ củ, nàng cũng thật không biết nha đầu này thế nhưng còn dám cùng nàng chơi cái gì bằng mặt không bằng lòng. Thẩm cô theo bản năng nâng lên tay liền phải giáo huấn nàng, lại trực tiếp bị Tô Văn Phi bắt được thủ đoạn. Ngươi làm gì? Buông ra. Thẩm cô mặt âm trầm hướng về phía Tô Văn Phi kêu lên, các ngươi hôn nhân ta không thừa nhận. Thẩm Nguyệt Lan, ngươi nếu là còn nhận ta cái này cô, hiện tại lập tức cùng ta về nhà đi. Ngoan ngoãn cùng Tô cũng quân kết hôn, đừng làm cho ngươi ba mẹ khó làm. Ta không quay về, ta hiện tại đã là Tô gia người, Tô Văn Phi ở địa phương mới là nhà của ta. Thẩm Nguyệt Lan mặt vô biểu tình nói, ngươi nếu còn nhận ta cái này chất nữ, nên chúc phúc ta cùng Văn Phi mới đúng. Cô, chờ làm tiệc rượu thời điểm ta sẽ mời ngươi cùng ba mẹ tham dự. Thẩm Nguyệt Lan, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Chuyện này nhi chúng ta căn bản sẽ không đồng ý. Ngươi vì một cái phá nam nhân, chẳng lẽ liền thân nhân đều từ bỏ sao? Thẩm cô không thể tưởng tượng nhìn chính mình cái này chất nữ, hoàn toàn không nghĩ ra vì cái gì nàng sẽ trở nên như vậy không nghe lời. Nghĩ đến chính mình đã cùng Tô Thế Kiệt bọn họ thương lượng hảo hai đứa nhỏ hôn sự, nếu là lúc này Tô Thế Kiệt bọn họ toàn gia đã biết Thẩm Nguyệt Lan đã cùng Tô Văn Phi xả chứng nói, như vậy khẳng định liền đem người cấp đắc tội gắt gao. Tuy nói hiện tại Tô Thế Kiệt ra mặt ngoài nhìn qua không như thế nào, nhưng là Thẩm cô cô lại rõ ràng này nam nhân cũng không phải là cái đèn cạn dầu. Bằng không nhiều năm như vậy tới như thế nào cũng chưa nhìn ra tới gia hỏa này chính là một đầu khoác da dê ác lang đâu. Hiện tại không thừa dịp cái này cơ hồ định bợ thượng Tô Thế Kiệt, bỏ lỡ cơ hội này đã có thể không có về sau. Thân nhân, Thẩm Nguyệt Lan tựa hồ nghe tới rồi cái gì buồn cười nói, che miệng khanh khách nở nụ cười. Nàng mang theo kỳ quái thần sắc nhìn chính mình cô, ngược lại hỏi, nhiều năm như vậy, ngài rốt cuộc là đem ta trở thành ngài chất nữ. Vẫn là ngài nơi chút giận đâu. Thẩm cô câu ngẩn ra, ngươi ở ghi hận ta. Hận. Thẩm Nguyệt Lan thật sâu hít vào một hơi, hướng nàng mỉm cười nói, ta đã sớm không hận ngươi, rất sớm trước kia liền không hận. Bởi vì không có ái, cho nên liền không có hận. Nàng này mệnh dù sao cũng là thẩm gia người cấp, làm mười mấy năm nơi chút giận cũng coi như là còn ân tình này. Có thể một lần nữa gặp được Tô Văn Phi toàn gia. Là kiếp trước cái kia tiểu tử ngốc cho nàng một lần cơ hội, cũng là đứa bé kia cho chính mình tân sinh cơ hội. Cho nên thiếu hạ thẩm gia, nàng đã sớm trả hết, hiện tại nàng là thuộc về Tô gia. Xem ra ngươi là quyết tâm muốn vi phạm chúng ta ý tứ. Thẩm cô không phải xuẩn trứng, sao có thể nhìn không ra tới chất nữ là quyết tâm muốn cùng Tô Văn Phi ở bên nhau. Nàng sắc mặt khó coi nhìn che ở chính mình trước mặt cái này cao lớn tiểu tử. Cháu ngoại giống cậu. Tô Văn Phi lớn lên không giống cha mẹ, ngược lại lớn lên cùng tiểu cứu cứu tuổi trẻ thời điểm một cái hình dáng. Trương gia người bộ dạng cũng không kém, Tô Văn Phi lớn lên cũng là anh tuấn tiêu sái, hơn nữa hắn hiện tại còn ăn mặc một thân lục quân trang, nhìn qua càng là anh tư tác sảng, thỏa thỏa một cái tuấn tiểu hỏa. Như vậy nam nhân đối với những cái đó còn không có xuất các nữ hài tới nói, thật là cái thực tốt trượng phu người được chọn, chính là nàng lại một chút cũng không thích người này. Thẩm cô hát mặt, lạnh giọng hỏi, Thẩm Nguyệt Lan, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi rốt cuộc muốn hay không cùng ta trở về? Không trở về. Thẩm Nguyệt Lan đem chính mình thu hồi tới giấy hôn thú triển khai cho nàng nhìn nhìn, hiện tại ta là Tô gia con dâu, hẳn là trở lại Tô gia mới đúng. Hảo thật sự. Thẩm cô khí giận cực phản cười, chỉ vào Thẩm Nguyệt Lan mắng, cô gái nhỏ cánh ngạnh liền tưởng phi đúng không? Hành a. Ta nhưng thật ra muốn nhìn xem ngươi như vậy cho không nhân ra Tô gia, lại không nhà mẹ đẻ người chống lưng xuất giá nữ về sau bị khi dễ tìm ai khóc đi. Về sau ngươi theo chúng ta thẩm gia không có bất luận cái gì quan hệ, đi ra ngoài cũng đừng nói là chúng ta thẩm gia nữ nhi. Thẩm Nguyệt Lan gợi lên khóe môi, trong ánh mắt lại là không có nhiều ít ý cười, càng nhiều lại là thất vọng. Bất quá nàng vẫn là chấn định gật gật đầu nói, hảo, ta nhớ kỹ. Ngươi... Thẩm cô khí phun nàng một ngụm, mới ném mặt chạy lấy người. Đi theo nàng phía sau cái kia người trẻ tuổi nhìn qua cũng liền 25-26 tuổi bộ dáng, lớn lên cùng Tô Thế Kiệt có vài phần tương tự, hắn âm một khuôn mặt nhìn chằm chằm Tô Văn Phi cùng Thẩm Nguyệt Lan một hồi lâu, mới sắc mặt nặng nề rời đi. Người này hẳn là chính là Thẩm cô nhắc tới quá cái kia Tô Cũng Quân, tính lên, vẫn là tốt như hai anh em đường thúc thúc mới đúng. Nguyệt, ngươi không sao chứ? Tô Văn Phi nhìn kia hai người đi rồi, mới lo lắng nhìn về phía Thẩm Nguyệt Lan. Tuy rằng miệng nàng thượng nói hung ác, nhưng cái kia nữ nhi kết hôn thời điểm không hy vọng đã chịu các thân nhân chúc phúc đâu. Tuy nói Tô Văn Phi không rõ ràng lắm vì cái gì Thẩm cô đối chính mình ôm có như vậy đại địch ý, chính là hiện tại hắn biết, chính mình thê tử rất khổ sở. Không có việc gì, ta đã sớm biết sẽ là cái dạng này tình huống. Thẩm Nguyệt Lan lau đem khỏe mắt tràn ra nước mắt, nhàn nhạt cười nói. Tuy rằng hai ta xả trứng, nhưng là kết hôn làm rượu chuyện này vẫn là muốn chuẩn bị, đến lúc đó liền thỉnh ngươi chiến hữu còn có cha mẹ huynh đệ tỷ muội nhóm cùng nhau ăn một đốn đi. Lan tỷ, vậy ngươi ba mẹ bên kia Tô Như tuy rằng đã sớm biết Thẩm Nguyệt Lan cùng nàng cô quan hệ cũng không tốt, nhưng không nghĩ tới hai người cư nhiên có thể nháo đến như vậy cường, thậm chí nghe Thẩm cô ý tứ là... Mấy năm nay Thẩm Nguyệt Lan cũng không có đem nàng đang ở cùng chính mình đại ca xử đối tượng sự tình nói cho cấp thẩm gia người quá. Không có việc gì, dù sao bọn họ trước nay liền không có để ý quá ta. Thẩm Nguyệt Lan khép cười một tiếng, thở dài nói, thực xin lỗi, ta là sợ bọn họ sẽ làm cái gì tay chân, mới như vậy vội vã muốn cùng ngươi chạy nhanh lánh giấy hôn thú, ngươi cũng nghe thấy, ta cô cô bọn họ muốn cho ta gả cho các ngươi nói Tam gia gia nhi tử. Chương 486 mang nàng về nhà đi đệ hai càng. Có cái gì nhưng xin lỗi. Tô Như không thèm để ý nói, ngươi làm rất đúng, nếu là ngươi bị buộc cùng cái kia cái gì Tô cũng quân kết hôn, ta đại ca mới có thể cấp đâu. Tô Văn Phi vội vàng gật đầu, không sai, Nguyệt Nguyệt, tuy rằng ngươi cô cô nhìn dáng vẻ cũng không thích ta, bất quá ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt, gả đến chúng ta Tô ra tới, cũng tuyệt đối sẽ không làm ngươi chịu bất luận cái gì ủy khuất. Thẩm Nguyệt Lan nước mắt lúc này mới rớt xuống dưới, nếu không phải lúc này còn ở trên đường cái, cần thiết đến cố kỵ nam nữ tác phong vấn đề, nàng thật muốn nhào vào chính mình nam nhân trong lòng ngực hảo hảo khóc một hồi. May mà cuối cùng, nàng kế hoạch thành công hoàn thành, tuy rằng lần này hành động khẳng định sẽ chọc giận cô cô cũng tuyệt đối sẽ không như vậy thiện bãi cam hưu, nhưng là một khi nàng cùng Tô Văn Phi có phu thê chi thật, đến lúc đó liền tính nàng tưởng lại lợi dụng nàng, cũng đến nhìn xem nàng nhà chồng người có nguyện ý hay không. Ba người lúc này mới về nhà, chờ Tô Như đem đại ca đại tẩu đã lanh chứng tin tức nói cho cấp nhà mình lao nương sau, Trương Hạnh Hoa trên mặt đều cười nở hoa, liên tiếp lôi kéo Thẩm Nguyệt Lan nói tốt hảo hảo, kia bộ dáng tựa hồ hận không thể có thể lập tức làm nàng sinh ra cái bảo bảo cho nàng mang theo, đỡ phải nàng mỗi ngày ở nhà như vậy nhàm chán. Đầu năm nay, giấy hôn thú loại đồ vật này đối với người nhà quê căn bản chính là cái có thể không đồ vật, chỉ cần bày rượu ở tại một khối chính là phu thê, lanh chứng đảo trừ bỏ những cái đó bộ đội yêu cầu làm hồ sơ, nhưng thật ra rất ít sẽ có đi lãnh. Ngay cả sinh hoạt ở trong thành người cũng rất ít sẽ chủ động đi lãnh cái giấy hôn thú. Cho nên đối với này Trương cùng giấy khen dường như giấy hôn thú Trương Hạnh Hoa cũng rất hiếm lạ, bất quá cảm thấy ngoạn ý nhi này chính là một Trương giấy, nhìn qua cũng không gì quá lớn uy hiếp lực, nàng cũng không có muốn đi theo Tô Kiến Võ lanh chứng ý tưởng. Buổi tối Tô Văn Phi ở nhà ăn một bữa cơm, tùy tiện đem Thẩm Nguyệt Lan từ nay về sau chính là cái này ra đại tẩu sự tình tuyên bố sau, liền mang theo tức phụ lăn ổ chăn đi. Tô Như nhìn Trương Hạnh Hoa cười không khép miệng được, nhịn không được tiến đến nàng trước mặt hỏi, đến nỗi cái này cao hứng sao? Nha đầu ngốc, sao có thể không cao hứng a? Đại ca ngươi năm nay đều mau 24 tuổi, năm đó ta hướng hắn lớn như vậy thời điểm, đều có ngươi nhị ca, hắn hiện tại mới kết hôn, đều tính vãn. Trương Hạnh Hoa vẻ mặt cảm khái nói, thật không nghĩ tới thời gian quá nhanh như vậy, chỉ chớp mắt đại ca ngươi đều đã tới rồi kết hôn sinh con lúc. Tô Như nhịn không được cười, cao hứng chính là ngươi. Phiền muộn cũng là ngươi, mẹ, ngươi thật sự hảo khó hiểu a. Chờ về sau chính ngươi đương mẫu thần, ngươi sẽ biết. Trương Hạnh Hoa nén cười, quan sát kỹ lưỡng chính mình trổ mã càng thêm duyên dáng yêu kiểu cô nương, nghĩ lại quá 2 năm nàng liền thành niên, đến lúc đó lâu tư thần cái kia sói con khẳng định sẽ đem người ngấm đi, nàng liền có chút luyến tiếc. Nhà chúng ta nhà năm nay cũng lớn như vậy. Trương Hạnh Hoa cảm khái xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ, cười nói. May mắn lôi tử không có mẹ, bằng không ta thật đúng là lo lắng ngươi loại này tính tình về sau nên như thế nào cùng nhà chồng người ở chung. Đến nỗi cái kia tiếu quả phụ, đã bị Trương Hạnh Hoa theo bản năng xem nhẹ. Liên tính thực sự có nhà chồng người, mẹ, ngươi cảm thấy ngươi nữ nhi như là cái sẽ có hại người sao? Tô Như hắc hắc cười nói, nhưng thật ra không có một chút thẹn thùng ý tứ. Hôm nay nhìn Thẩm Nguyệt Lan kích động bộ dáng. Nàng cũng nhịn không được ảo tưởng lên về sau chính mình gả cho lâu tư thần sẽ là bộ dáng gì. Cùng Lan tỷ không giống nhau, nàng người nhà khẳng định sẽ chúc phúc nàng cùng lâu tư thần, liền tính chính mình bị tên kia khi dễ, còn có một đống nhà mẹ đẻ người có thể vì chính mình chống lưng đâu. Hai mẹ con ngồi nói một lát chuyện riêng tư, mới sôi nổi trở lại từng người trong phòng ngủ đi. Tô Như dựng lỗ thai, phát hiện đại ca phòng bên kia an an tĩnh tĩnh. Xem ra là bày ra cách âm kết giới, cũng không biết đại tẩu ngày mai có thể hay không đúng hạn rời giường. Tô Như mơ mơ hồ hồ đã ngủ, ngày hôm sau sáng sớm đã bị Trương Hạnh Hoa kêu lên ăn cơm sáng. Ngồi ở trên bàn cơm, Tô Như phát hiện Thẩm Nguyệt Lan quả nhiên không có thể lên ăn cơm sáng, mà đại ca đã cầm mẫu thân cấp đại tẩu kia một phần nhi về phòng đi. Trên bàn cơm vài người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười cười. Trương Hạnh Hoa lúc này mới nhìn còn ở ăn cơm con thứ hai, Văn Tường à, đại ca ngươi cưới vợ, mẹ này trong lòng cũng coi như là buông xuống một cục đá, ngươi gì thời điểm xử đối tượng à. Con thứ hai nhưng không có gì thanh mai trúc mã, cũng không có thể giống đại nhi tử ở như vậy khi còn nhỏ liền thông đồng đi rồi nhân ra tiểu cô nương một lòng, hiện tại đều 21, cả ngày đều ngốc tại viện nghiên cứu làm cái gì vũ khí nghiên cứu phát minh, giam ba bữa không trở về nhà đều là thái độ bình thường. Trương Hạnh Hoa trộm đi hỏi thăm, kia vũ khí viện nghiên cứu bên trong cơ bản tất cả đều là nam nhân, chỉ có mấy người phụ nhân vẫn là từng kết hôn sinh con. Tô Văn Tường công tác hoàn cảnh quả thực so Tô Văn Phi còn muốn dương thịnh em suy, tốt xấu nhân ra bộ đội còn có cái đoàn văn công đâu. Tô Văn Tường vô ngữ buông chén đũa, mẹ, ta mới 21, đại ca đều là mau 24 mới kết hôn, ngài cấp gì à? Ta này không phải sợ ngươi nhận thức không đến cái gì ưu tú cô nương, cho nên sốt ruột sao? Trương Hạnh Hoa mắt trợn trắng. Tu luyện giả thọ mệnh so với người bình thường trường rất nhiều. Nhưng là theo lực lượng tăng cường dựng dục năng lực cũng sẽ dần dần hạ thấp. Nàng liền sợ nhi tử nữ nhi nhóm kết hôn kết chậm, đến lúc đó sinh không ra hải tử tới nhưng sao chỉnh. Liền tính là tu luyện giả, tóm lại cũng sẽ có giả đi kia một ngày đi. Đừng sắp chết liền cái quăng ngã chậu người đều không có, còn không bằng làm người thường tự tại đâu. Thời điểm tới rồi, duyên phận tự nhiên liền tới rồi, mẹ, ngài đừng nóng nội a, dù sao đại ca vừa mới kết hôn đâu. Chờ hắn sinh tiểu cháu trai thời điểm rồi nói sau. Tô Văn Tường cười hắc hắc, sau đó lau đem miệng liền chạy nhanh đi rồi. Trương Hạnh Hoa trừng mắt, trực tiếp gọi lại hắn, liền thấy Tô Văn Tường đứng ở cửa dừng bước. Các ngươi là ai? Tô Văn Phi nghi hoặc nhìn đứng ở nhà mình cửa trước hắc mặt này một đống người, xem bọn họ ăn mặc trong nhà điều kiện nhưng thật ra không tồi. Nơi này là Tô Văn Phi ra đi. Cầm đầu một người phụ nữ trung niên mặt vô biểu tình mở miệng hỏi. Tô Văn Tường híp híp mắt, các ngươi tìm ta đại ca. Tô Văn Phi là đại ca ngươi. Vậy ngươi chính là Tô Văn Tường. Phụ nữ trung niên tuy rằng là hỏi câu, nhưng là nói chuyện lại là một bộ khẳng định miệng lưỡi. Tô Văn Tường hơi hơi híp mắt, gật gật đầu. Sau đó này phụ nữ trung niên liền đẩy hắn một phen, tưởng đem hắn đẩy ra chen vào đi. Chỉ tiếc, Tô Văn Phi nhìn dáng người đơn bạc, kỳ thật lại là mặc quần áo hiện gầy. Thoát y hiện 8 khối cơ bụng nam nhân, hơn nữa tu luyện giả thân phận, cũng không phải là một cái bình thường nữ nhân có thể dễ dàng đẩy ra. Người cho ta tránh ra. Trung niên nữ nhân hướng về phía hắn nổi giận nói, ta tới tìm Thẩm Nguyệt Lan, ta muốn mang nàng về nhà đi. Về nhà. Tô Như lúc này đã muốn chạy tới chính mình nhị ca bên người, nhìn cái kia trung niên nữ nhân nhướng mày nói, ngươi là ta đại tẩu người nào. Quyển sách đến từ. Chương 487 mất mặt không đệ ba càng. Ta là ai? Trung niên nữ nhân đối bọn họ hai anh em một chút sắc mặt tốt đều không có, lạnh lùng cười nói, ta là nàng thân mụ. Các ngươi chạy nhanh đem Thẩm Nguyệt Lan giao ra đây, bằng không ta đã có thể muốn báo nguy, cáo các ngươi Tô gia người bắt cóc nữ nhi của ta. Nguyên lai là bà thông gia. Trương Hạnh Hoa cũng đã đi tới, bài trừ vẻ tươi cười đánh giá bên ngoài này đàn thẩm gia người. Những người này sáng sớm liền đổ ở nhà nàng, hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, trừ bỏ Thẩm Mâu ở ngoài, còn có một cái hắc mặt trung niên nam nhân, xem bộ dáng tựa hồ là Thẩm Nguyệt Lan phụ thân, bởi vì hai người đôi mắt đặc biệt tương tự, mặt khác đứng ở phía sau bọn họ những người đó phỏng chừng là Thẩm gia mặt khác thân thích, trừ bỏ một cái Thẩm cô cô cùng Thẩm Mâu ở ngoài, còn lại tất cả đều là nam nhân. Gia trẻ lớn bé không sai biệt lắm có 20 cá nhân. Hiển nhiên là chuẩn bị muốn người không thành liền trực tiếp đoạt người trở về. Những người này tuy rằng người tới không có ý tốt, nhưng rốt cuộc cũng là chính mình con dâu cả nhà mẹ đẻ người. Trương Hạnh Hoa thế nào cũng không thể trực tiếp đem người hoành đi. Ai là ngươi bà thông gia? Không cần tùy tiện gọi bậy. Nhưng mà, Thẩm Mẫu lại không có đem Trương Hạnh Hoa hữu hảo đường một hồi sự. Nàng lạnh lùng nhìn Trương Hạnh Hoa, trong mắt mang theo khinh thường chi sắc, thật cho rằng dọn đến kinh thành tới. Các ngươi liền không phải ở nông thôn trấn đất. Ta nhưng nói cho các ngươi, nhà của chúng ta Nguyệt Lan là phải gả cho người trong sạch quá ngày lành, cũng không phải là cùng các ngươi này đàn đồ quê mùa quá khổ nhật tử. Ngươi chạy nhanh đem nữ nhi của ta kêu ra tới, nếu không chờ lát nữa công an đã có thể muốn tới cửa. Thẩm Nguyệt Lan đồng chí là tự nguyện cùng ta đại ca kết hôn, ngươi dựa vào cái gì ngăn trở nàng. Tô Như sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp đem mẫu thân hộ ở sau người. Hướng về phía Thẩm Mâu nói, ta xem bà Mâu cũng không giống cái ngu xuẩn, nên sẽ không còn giữ lại cũ xã hội kia bộ chủ nghĩa phong kiến tư tưởng, cho rằng ngươi có thể xử lý Thẩm Nguyệt Lan đồng chí hôn nhân đi. Ngươi Thẩm Mâu đang muốn nói ta là nàng thân mụ, dựa vào cái gì không thể ép duyên đã bị nàng trượng phu cấp ngăn cản. Thẩm phụ lớn lên thực văn tuấn, nhìn qua cũng là chịu quá tốt đẹp giáo dục người, bất quá lại không có giống thê tử như vậy bị phẫn nộ hướng hôn đầu óc, thế nhưng bị một tiểu nha đầu mang vào bộ nhi. Tuy rằng vừa mới cải cách mở ra, nhưng là hiện nay thời cuộc còn không có hoàn toàn củng cố, ai biết khi nào kia cổ không khí lại sẽ bị quát lên. Nếu như bị người cử báo ép duyên, ai biết có thể hay không có cái gì phiền toái. Thần phụ như suy tư gì nhìn thoáng qua cái này lớn lên rất xinh đẹp tiểu cô nương, thật không thấy ra tới, nha đầu này không chỉ có một trường xinh đẹp mặt, còn có một cái hảo đầu óc. Chúng ta muốn giáp mặt cùng Nguyệt Lan nói chuyện, có thể làm chúng ta tiên kiến nàng một mặt sao? Thần phụ hơi hơi mỉm cười, xem bộ dáng nhưng thật ra so với hắn thê tử phân rõ phải trái nhiều. Tô Như cười như không cười sườn khai thân mình, vào đi thúc thúc, nếu A-di vừa rồi liền như vậy ôn tồn nói chuyện, nói vậy chúng ta cũng có thể giảm bớt rất nhiều không cần thiết phiền toái. Tiểu nha đầu, ngươi nhưng thật ra miệng lưỡi sắc bén A. Thẩm phụ nhẹ nhàng cười, cũng không có để ý tới sắc mặt xanh mét thê tử, trực tiếp vào Tô gia tứ hợp viện nội. Mặt khác thẩm gia người cũng vội vàng theo tiến vào, đánh giá Tô gia cư trú cái này tứ hợp viện, những người này nhưng thật ra đôi mắt lóe lóe. Hiển nhiên không nghĩ tới này bộ tứ hợp viện thế nhưng chỉ có Tô gia này một nhà ở nơi này. Trong viện cách cục không tính là đặc biệt đại, nhưng là bố trí lại rất ấm áp. Trong viện có cái lượng y hề thẳng, mặt trên treo đầy vừa mới tẩy xong quần áo, còn có trong viện không có thu thập lên bàn ăn. Hiển nhiên gia nhân này đang ở ăn cơm sáng. Thẩm gia nhật tử quá tuy rằng không tồi, nhưng cũng tuyệt đối không có lớn như vậy phòng ở cho bọn hắn trụ. Xem ra quả nhiên không hổ là Tô tướng quân thân nhi tử thân tôn tử, một đám mới vừa chuyển đến không mấy năm dế nhui cư nhiên đều có thể đủ trụ thượng như vậy rộng mở sân, ngay cả hắn chức vị hiện tại cũng chỉ là phân một cái hai phòng một sảnh, diện tích tổng cộng không đến 70 mét vuông tiểu phòng mà thôi. Nếu không phải Tô Thế Kiệt bên kia không hảo công đạo nói, cùng Tô Kiến Võ toàn gia kết thân gia đảo cũng không tồi. Chỉ tiếc, thẩm phụ lắc đầu, đem kia không thực tế ý tưởng vứt đến một bên. Đứng ở tứ hợp viện nội, nhìn Trương Hạnh Hoa nói, như vậy hiện tại có thể hay không đem nữ nhi của ta kêu ra tới? Không cần kêu, ta đã ra tới. Thẩm Nguyệt Lan thanh âm khàn khàn đứng ở từ Tô Văn Phi trong phòng đi ra, nàng tư thế thực biến hữu, mày cũng nhăn đến gắt gao, nhìn ra được tới thân mình cũng không lanh lẹ. Ở đây đại bộ phận người trưởng thành đều là trải qua hơn người sự, sao có thể nhìn không ra tới Thẩm Nguyệt Lan tình huống này là như thế nào tạo thành? Thẩm mẫu càng là bị chọc tất cả người phát run, lại là bay thẳng đến Thẩm Nguyệt Lan tiến lên, trực tiếp liền cho nàng một cái vang dội bàn tay. Thẩm Nguyệt Lan, ngươi như thế nào liền như vậy hạ tiện? Thẩm Nguyệt Lan bị nàng một cái tát đánh trật đầu, khoe miệng càng là tràn ra một tia vết máu. Này một cái tát, lấy nàng sơ cấp tu luyện giả tu vi đương nhiên có thể thuận lợi tránh thoát, nàng chỉ là cố ý không có né tránh mà thôi. Tô Văn Phi ở bên cạnh đau lòng nhìn nàng. Nhìn nàng trắng non trên mặt lập tức sưng lên bàn tay ấn, nhịn không được nói, Nguyệt Nguyệt, không có việc gì, ta không có việc gì, giao cho ta. Thẩm Nguyệt Lan đau tê một tiếng, hướng về phía hắn kéo kéo khỏe miệng, lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười. Ngươi còn có mặt mũi cười. Ta như thế nào sẽ sinh ra ngươi như vậy nữ nhi? Thẩm mẫu phẫn nộ kêu to, duỗi tay liền phải đi bắt cổ tay của nàng, đi, cùng ta trở về. Ta không đi. Thẩm Nguyệt Lan tránh đi tay nàng, lãnh đạm nói, ta đã cùng Tô Văn Phi kết hôn, nơi này chính là nhà của ta, ta chỗ nào cũng không đi. Thẩm Nguyệt Lan, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi lì lợm la liếm ăn vạ nhà người khác ngươi không biết xấu hổ sao? Ngươi Thẩm Nguyệt Lan liền như vậy hạ tiện, muốn cho không cấp một cái chân đất làm tức phụ. Ngươi ném đến khởi cái này mặt, chúng ta thẩm ra còn ném không dậy nổi đâu. Thẩm mẫu khí chửi ầm lên. Chính là Thẩm Nguyệt Lan lại là vẫn luôn thờ ơ. Đứng ở chỗ đó ước chừng làm Thẩm Mẫu mắng 10 tới phút, Thẩm Mẫu đã mắng mệt mỏi nàng mới nói, ta cùng Văn Phi đã lên giấy hôn thú, là thông qua bộ đội đánh kết hôn báo cáo, cho nên ta không phải cho không, cũng không phải mất mặt, nơi này vốn dĩ chính là nhà ta. Ngươi! Thẩm Mẫu cắn răng, nữ nhi, ngươi thật sự liền phải như vậy của sao? Này Tô gia người rốt cuộc cho ngươi quán cái gì mê hồn canh? Thế nhưng có thể làm ngươi đối bọn họ như vậy ba tâm ba gan, ta là ngươi thân mụ, ta còn có thể hại ngươi sao? Ngươi thật sự là ta thân mụ. Thẩm Nguyệt Lan nghe được lời này lại như là nghe được cái gì chê cười giống nhau, bất quá ở xài ân trước mặt, ngươi càng giống một cái thân mụ. Thẩm mẫu nghe được Sài Ân tên này, tức khắc sửng sốt, ngạc nhiên nhìn nàng, ngươi, ta như thế nào sẽ biết tên này? Ngươi tưởng nói cái này đúng không? Thẩm Nguyệt Lan hơi hơi mỉm cười, tựa hồ cảm thấy nàng mẫu thân dáng vẻ này đặc biệt buồn cười, ngươi hẳn là nghe nói qua một câu, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, ta Thẩm Nguyệt Lan cũng không phải một cái ngốc tử. Quyển sách đến từ chương 488 kỳ lạ phu thê quan hệ đệ bốn càng. Sai Ân tên này, là thẩm mẫu cùng một cái khác nam nhân sinh nhi tử tên. Thẩm Nguyệt Lan cũng là ở nàng 27 tuổi kia một năm mới biết được vì cái gì cha mẹ nàng rõ ràng chỉ có nàng một cái hài tử, lại còn muốn đem nàng đưa cho cô nuôi nấng lớn lên, bởi vì đôi vợ chồng này hoàn toàn chính là hình thức phu thê, hai người đối lẫn nhau căn bản không tới điện, nếu không phải bởi vì lệnh của cha mẹ lời người mai mối, còn có hiện tại đối từng ly hôn người cũng không hữu hảo xã hội. Chỉ sợ hai người đã sớm hiệp nghị ly hôn tách ra. Đương nhiên, trên thực tế bọn họ hai vợ chồng tình huống cùng ly hôn cũng không gì khác nhau. Bọn họ một nhà ba người trên danh nghĩa cái kia ra chỉ có ngẫu nhiên bọn họ mới có thể cư trú. Còn lại thời gian, bọn họ đều phân biệt ở từng người tiểu trong nhà, bồi bọn họ thê tử cùng trợ phu, nhi tử cùng nữ nhi. Nàng cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha huynh đệ tỷ muội liền có 5 người. Nhưng là này 5 người nhưng vẫn bị nàng cắt trưởng bối gạt, chưa bao giờ làm nàng biết quá. Nếu không phải 27 tuổi năm ấy ngoài ý muốn, nàng thật đúng là không nghĩ tới nguyên lai chính mình gia đình cư nhiên như vậy hỗn loạn. Nàng vốn tưởng rằng cha mẹ bất quá là đơn thuần công tác vội mới có thể đem nàng ném cho lúc ban đầu không thể mang thai cô. Biết chuyện này chân tướng sau, nàng mới hiểu được nàng sẽ bị ném cho cô nuôi nấng cũng không phải bởi vì bọn họ công tác bận rộn. Mà là bởi vì nàng đối bọn họ phu thê mà nói bất quá là cái trói buộc thôi. Nga, đương nhiên, hiện tại nàng cái này trói buộc rốt cuộc có một cái khác tác dụng, đó chính là liên hôn. Ngẫm lại nhà mình này một đoàn lộn xộn sự tình, Thẩm Nguyệt Lan liền cảm thấy thập phần buồn cười. Nhìn thẩm mẫu đầy mặt khiếp sợ bộ dáng, Thẩm Nguyệt Lan hơi hơi mỉm cười, đối với Sài Ân hai anh em tới nói, ngươi mới là bọn họ thân mụ, ta chỉ là ngươi sinh hạ tới một cái trói buộc mà thôi. Lúc trước ngươi liền không thích ta, không nghĩ muốn ta, như vậy ta trưởng thành muốn gả cho ai ngươi vì cái gì lại muốn tới nhúng tay đâu. Thẩm mẫu trầm mặc nhìn nàng, tựa hồ mới là lần đầu tiên nhận thức chính mình thân sinh nữ nhi giống nhau, đầy mặt phức tạp. Từ Thẩm Nguyệt Lan bộ dáng tới xem, nàng đã sớm biết trong nhà tình huống, nàng đối cái này nữ nhi bỏ qua thật sự quá mức hoàn toàn, không biết vì cái gì, nhìn nữ nhi trên mặt tươi cười khi, thẩm mẫu cảm thấy chính mình đôi mắt sắp sáp. Trong lòng cũng sinh ra một cổ áy náy cảm xúc tới. Vừa rồi kia phó kiêu căng ngạo mạn bộ dáng tức khắc biến mất vô tung vô ảnh, bọn họ vẫn luôn lén gạt đi bí mật kỳ thật đã sớm bị đứa nhỏ này xem ở trong mắt. Như vậy nàng lại là thấy thế nào nàng cái này làm mẫu thân đâu. Rõ ràng đã có gia đình, còn mặt khác cùng nam nhân khác có thực chất thượng hôn nhân quan hệ, chuyện này nhìn nếu thật sự truyền đi ra ngoài, chỉ sợ ném thẩm ra mặt mũi người hẳn là nàng đi. Thẩm Nguyệt Lan khép cười một tiếng, lại nhìn về phía chính mình hẳn là gọi là ba nam nhân kia. Thẩm phụ lúc này cũng không có kia phó thông dong bình tĩnh bộ dáng, nhìn Thẩm Nguyệt Lan biểu tình phức tạp không thôi. Thẩm Nguyệt Lan thật sâu hít vào một hơi, cười nói, ta nói, nơi này là nhà của ta, các ngươi mặc kệ chúc không chúc phúc ta hôn nhân không có quan hệ, đây đều là ta chính mình lựa chọn, cho nên các ngươi trở về đi, ta sẽ không cùng cái kia Tô Cung Quân kết hôn, huống chi. Ta cùng ta ái nhân đã có thực chất thượng hôn nhân quan hệ, các ngươi nên sẽ không đánh muốn cho Tô Cũng Quân cùng một cái nhị hôn nữ nhân ở bên nhau tâm tư đi. Lời này có thể nói là châm chọc đến cực điểm, thẩm ra tới những người đó nhìn thẩm phụ thẩm mẫu hai vợ chồng, trong mắt cũng mang theo khiển trách, bất quá bọn họ cũng không phải là khiển trách bọn họ hỗn loạn quan hệ, mà là khiển trách vì cái gì muốn cho Thẩm Nguyệt Lan biết chuyện này. Bà thông gia, có nói cái gì chúng ta ngồi nói đi. Trước làm Nguyệt Nguyệt đi nghỉ ngơi tốt sao? Trương Hạnh Hoa lúc này đứng ra giảm bớt này cứng đờ không khí, nàng khẽ cười một tiếng, tựa hồ căn bản không có đem vừa rồi thẩm mẫu nói những cái đó vũ nhục nói để ở trong lòng, khách khách khí khí nói. Thẩm mẫu sắc mặt nặng nề, nhấp môi nhìn về phía thẩm phụ, hỏi hắn làm sao bây giờ? Thẩm phụ buông tiếng thở dài, nếu Nguyệt Lan khăng khăng phải làm nhà các ngươi con dâu, như vậy chúng ta này đó làm phụ mẫu cũng không thể miễn cưỡng nàng. Ta hy vọng các ngươi có thể hảo hảo chiếu cố nàng. Đây là đương nhiên, Nguyệt Nguyệt là chúng ta Tô gia người, chúng ta khẳng định muốn che chở nàng. Trương Hạnh Hoa cười khanh khách nói. Nguyệt Lan, kia. Ba ba đi rồi, khi nào làm tiệc rượu ngươi kêu chúng ta một tiếng đi, bất luận như thế nào, chúng ta đều là ngươi cha mẹ, tóm lại sẽ không hại ngươi. Thẩm phụ hướng về phía Thẩm Nguyệt Lan nói. Đều bị nữ nhi chọc thủng cái loại này bí mật, hắn hiện tại đã không mặt mũi tiếp tục đứng ở Tô gia. Vốn dĩ bọn họ là hùng hổ tưởng đem không nghe lời Thẩm Nguyệt Lan mang về, nhưng hiện tại Thẩm Nguyệt Lan rõ ràng đã cùng Tô Văn Phi đã làm loại chuyện này, liền tính thật sự đem người mang về, Tô cũng quân có thể tiếp thu một cái cùng người khác thượng quá giường nữ nhân sao. Thẩm ra những người khác sắc mặt sớm tại nhìn ra Thẩm Nguyệt Lan cùng Tô Văn Phi có thực chất thượng quan hệ khi liền trở nên phi thường khó coi, bởi vì bọn họ trong lòng rõ ràng, lần này chỉ sợ là một chuyến tay không. Ân. Thẩm Nguyệt Lan kéo kéo khỏe miệng, không nóng không lạnh ứng thanh. Thẩm gia phu thê hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang tới, sau đó liền như vậy xám xịt đi rồi. Dư lại Thẩm gia người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng cũng đi theo đi rồi. Tô Như cảm thấy những người này rất khôi hài, sáng sớm liền lấp kín nhà nàng môn, kết quả vẫn là một chuyến tay không. Như vậy nghĩ, nàng nhịn không được nhìn về phía Thẩm Nguyệt Lan. Khó trách ngày hôm qua nàng cứ thế vội vã muôn trước đem giấy hôn thú cấp lãnh, sau đó tối hôm qua thượng liền trước tiên cùng nhà mình đại ca viên phòng, xem ra chính là bởi vì hiểu biết Thẩm gia những người đó đức hạnh, biết bọn họ sẽ không thiện bãi cam hưu đâu. Mẹ, thật ngượng ngùng, sáng sớm liền cho các ngươi mang đến lớn như vậy phiền toái. Thẩm Nguyệt Lan đầy mặt ấy náy hướng về phía Trương Hạnh Hoa bọn họ nói. Thật đúng là sợ cái này bà sẽ bởi vì chính mình cha mẹ sự tình mà đối nàng có điều bất mãn. Kết hôn trước nàng chính là nhìn không ít mẹ chồng nàng dâu đại chiến gia đình chiến tranh, cho nên cùng Trương Hạnh Hoa ở chung thời điểm tổng cảm thấy quái quái. Rốt cuộc từ xưa đến nay mẹ chồng nàng dâu quan hệ liền không phải như vậy hảo ở chung, tuy nói Trương Hạnh Hoa tính tình thực hảo, không giống như là cái loại này cha tấn con dâu ác bà, nàng Thẩm Nguyệt Lan vẫn là thực không được tự nhiên. Không gì, không gì, ngươi chạy nhanh về phòng nghỉ ngơi đi thôi, đừng mệt ta. Trương Hạnh Hoa cười ngâm ngâm nói, mở miệng một câu khiến cho Thẩm Nguyệt Lan hồng thấu một khuôn mặt. Đối với bọn họ này đó người từng trải, nàng hiện tại dáng vẻ này đại biểu cho cái gì đã không cần nói cũng biết, nếu không phải bởi vì Thẩm gia người tới tìm phiền thoái, nàng thật đúng là không cái kia mặt cứ như vậy đi ra. Ta trước ôm ngươi về phòng nghỉ ngơi đi. Tô Văn Phi trực tiếp đem Thẩm Nguyệt Lan chặn ngang ôm vào phòng, kia phó lo lắng bộ dáng xem nhưng thật ra làm Trương Hạnh Hoa chua lòm. Cái này tiểu tử thúi, thật là có tức phụ liền đã quên nương, trước kia sao liền không thấy hắn như vậy lo lắng quá chính mình cái này đương mẹ nó đâu. Trương Hạnh Hoa cười mắng hai câu, mới xoay người thu thập chén đua đi. Tô Văn Tường nhìn không chính mình chuyện gì, lúc này mới cơi xe đạp vội vàng đi làm đi. Quyển sách đến từ Chương 489 kết hôn yến đệ năm càng. Thật không thấy ra tới, nguyên lai Thẩm Nguyệt Lan trong nhà tình huống cư nhiên như vậy phức tạp, khó trách kiếp trước nàng cũng chưa gặp qua Thẩm Nguyệt Lan cái gì thân nhân, trừ bỏ một cái cô ở ngoài, cũng không thấy nàng nhắc tới cha mẹ, thế nhưng có chuyện như vậy à? Tô Như tựa hồ có thể lý giải vì cái gì Thẩm Nguyệt Lan kiếp trước tính tình như vậy cường thế, rốt cuộc nàng tuy rằng cha mẹ trên đời, còn có một đống lớn thân nhân, đã có thể tình huống như vậy. Tựa hồ cùng không cha không mẹ nó hài tử cũng không gì khác nhau. Nàng nếu là không chính mình cường thế một chút, chỉ sợ đã sớm bị ăn liền cặn bã đều không dư thừa hạ, lại sao có thể chạy tới làm buôn bán, kiếm được một bút không tồi sinh hoạt tư phí đâu. Nếu kiếp trước đại ca không có chết, như vậy lấy Thẩm Nguyệt Lan năng lực hẳn là cũng sẽ quá thực hạnh phúc đi. Tô Như nhìn Thẩm gia người xám xịt rời đi, như vậy cũng hảo, ít nhất Thẩm Nguyệt Lan theo đại ca. Lấy đại ca tính tình cũng sẽ không khi dễ nàng đâu, rốt cuộc ai kêu nhà nàng đều là trọng nữ khinh nam đâu. Ngáp một cái, Tô Như chạy đến trong phòng tu luyện đi. Tô Văn Phi trong phòng, nam nhân chính cau mày nhẹ vô về trên mặt nàng xưng lên bàn tay ấn, nhíu mày nói, ngốc cô nương, như thế nào không biết trốn. Nàng không đánh ta một cái tát là sẽ không nguôi giận, nói nữa, nàng cũng là mẫu thân của ta, tuy rằng chưa từng có kết thúc một cái mẫu thân trách nhiệm. Nhưng là này một cái tát coi như ta còn nàng sinh dục tri ân. Thẩm Nguyệt Lan nằm ở trên giường, trên mặt ẩn ẩn làm đau, nhưng là càng thêm làm nàng không thoải mái lại là thân thể. Tuy rằng kiếp trước nàng cũng cùng Tô Văn Phi đã làm, nhưng như thế nào cảm thấy này một đời Tô Văn Phi giống như so kiếp trước càng thêm mánh không ít. Tối hôm qua nàng cơ hồ bị lăn lộn một suốt đêm, chẳng lẽ đây là tu luyện giả bất đồng chỗ? Thẩm Nguyệt Lan mãn đầu góc không khỏe mạnh hình ảnh nhất nhất hiện lên, trên mặt càng đỏ. Tô Văn Phi xem ngạc nhiên, còn tưởng rằng nàng làm sao vậy đâu, cẩn thận nhìn lên mới biết được nha đầu này là thẹn thùng. Hắn nhịn không được cười cười, nhéo nhéo nàng không bị thương bên kia khuôn mặt nhỏ nói, phía trước cùng ta xử đối tượng thời điểm không phải lá gan rất đại sao. Như thế nào hiện tại mới bắt đầu thẹn thùng? Ai thẹn thùng? Thẩm Nguyệt Lan xấu hổ và giận dữ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta chỉ là suy nghĩ chuyện vừa rồi thôi. Nga, ta còn tưởng rằng ngươi tại hoài niệm tối hôm qua tư vị đâu. Tô Văn Phi nhạc nói, xem nàng thật sự muốn sinh khí, mới vội vàng sửa miệng nói, ta thời gian nghỉ kết hôn chỉ thỉnh 3 ngày, lại quá 2 ngày phải đi trở về. Thẩm Nguyệt Lan lạnh nhạt nga một tiếng, kia hảo a, vừa lúc ta cùng Tiểu Như còn muốn chuẩn bị thi đại học sự tình. Thi đại học? Tô Văn Phi sửng sốt, các ngươi thật sự cảm thấy muốn khôi phục thi đại học. Thẩm Nguyệt Lan nghiêm túc gật gật đầu, lôi kéo chính mình nam nhân tay nói, Văn Phi, nếu có cơ hội nói, ta hy vọng ngươi cũng có thể đủ thi đậu trường quân đội, tuy rằng ngươi hiện tại đã là phó đoàn trưởng, chính là chỉ có từ quân giáo chịu quá chính thống giáo dục quân nhân mới có thể đủ ở bộ đội đi xa hơn. Ngươi nếu là không có gì văn hóa, về sau ở bộ đội có thể đi đến vị trí sẽ có hạn, chẳng sợ ngươi thân thủ lại lợi hại, không có văn hóa, nhân gia cũng chỉ sẽ nói ngươi là cái tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản ngốc đại binh. Tô Văn Phi vô ngữ nhìn chính mình tân tức phụ như vậy không chút khách khí làm thấp đi bản thân, trường quân đội là muốn dựa đề cử mới có thể thượng, ngươi cho rằng dễ dàng như vậy à. Ngươi cùng Lâu Tư Thần hai người đều hẳn là đi trường quân đội tiến tu một chút, bằng không về sau muốn ngồi vào các ngươi ra ra cái kia vị trí chính là thật sự khó. Thập niên 80 trung hậu kỳ thời điểm cũng đã thực coi trọng những cái đó sinh viên, bộ đội quan quân tự nhiên cũng là giống nhau. Cao văn bằng quan quân, từ quân giáo đi ra quân nhân, cũng tuyệt đối so với những cái đó không thượng quá học quân nhân đi xa hơn. Tuy nói hai cái nam nhân đích sắc rất lợi hại, nhưng người thường lại không biết bọn họ lợi hại, đôi khi tấn chức quá nhanh, đối bọn họ như vậy người trẻ tuổi tới nói nhưng chưa chắc là chuyện tốt. Rốt cuộc tu luyện giả sự tình quan trọng đại, quốc gia cũng sẽ không cho phép bọn họ bại lộ ở dân chúng trước mặt. Quay đầu lại ta cùng hắn thương lượng hạ đi. Tô Văn Phi ôm chính mình tức phụ Mỹ tư tư. Trước kia xử đối tượng thời điểm nhiều lắm rắt rắt tay nhỏ, thân thân cái miệng nhỏ, tối hôm qua cuối cùng ngủ chính mình ái nhân, hắn lúc này cả người đều là phiêu phiêu, hơn nữa thời gian nghỉ kết hôn chỉ có 3 ngày, hắn liền tưởng cùng chính mình tức phụ hảo hảo ôn tồn một chút, lười đến suy nghĩ những chuyện lung tung lộn số đó. Thẩm Nguyệt Lan không nghĩ tới, 3 ngày thời gian nghỉ kết hôn nàng đã bị Tô Văn Phi ấn ở trên giường pha trộn 3 ngày, 3 ngày sau, gia hỏa này nhưng thật ra vô vô mông chạy lấy người, mà nàng đã có thể thảm. Nhìn bà Trương Hạnh Hoa sâu kín đối chính mình nói người trẻ tuổi vẫn là muốn tiết chế một ít hảo, Thẩm Nguyệt Lan thiếu chút nữa không biết xấu hổ đến chui vào khe đất đi. Đều do cái này phá nam nhân. Thẩm Nguyệt Lan cùng Tô Văn Phi kết hôn yến là trước tiên một vòng liền cấp nhị đại đội bên kia đã phát điện báo, các cứu cứu làm thân mật một nhà, tự nhiên không có khả năng không mời đi theo tham gia cháu ngoại trai kết hôn ngày lành. Vương Đào Hoa làm nhìn Tô Văn Phi lớn lên trường bối, tự nhiên cũng ít không được mời các nàng toàn gia. Mà Tô gia bên này còn lại là thỉnh Tô Thế Tiêu cùng Lâm Nhã Hân, còn có Lâm gia hiện tại gia chủ Lâm Nhã Hiên, cũng chính là Tô như bọn họ cứu gia gia. Còn lại cũng chính là Trương Hạnh Hoa hiện tại bạn tốt Thủy Hương toàn gia, liền không có dư thừa người. Đương nhiên, Thẩm gia bên kia Trương Hạnh Hoa cũng cấp gửi tin tức, đến nơi đến lúc đó nhân gia tới hay không đó chính là một chuyện khác. Buổi hôn lễ này, nguyên liệu nấu ăn cơ bản đều là Tô như hữu nghị tài trợ. Giống Tô Lâm Trương này tam gia đều là tu luyện giả, sử dụng nguyên liệu nấu ăn tự nhiên cũng đều là đối tu luyện giả thập phần hữu ích linh gạo linh rau. Mà giống Vương Đào Hoa Thủy Hương còn có Thẩm gia này đó người thường lại là tiêu hao không được như vậy đại lượng linh vật, bởi vậy Tô như cùng mẫu thân thương lượng, tính toán chọn lựa một ít đối bọn họ thân thể có điều dưỡng tác dụng linh vật cho bọn hắn dùng ăn. Chờ đến tiệc cưới chính thức bắt đầu nhật tử, đã là 11 nguyệt nhất hảo. Trương gia người cùng Vương Đào Hoa một nhà là sớm liền ngồi tường cùng Tô Linh không thể không nhường ra chính bọn họ phòng, phân biệt cùng đệ đệ tỷ tỷ tê ở một khối trụ. Trong nhà đã lâu không có như vậy náo nhiệt quá, Tô tiểu đệ cùng tiểu muội cũng đặc biệt hưng phấn. Trường ngôn chính là Trương Hành Hoa, Thủy Hương cùng Vương Đào Hoa còn có mấy cái mợ phụ trách hỗ trợ trợ thủ. Rốt cuộc tới rồi kết hôn yến hôm nay, Tô Như vốn tưởng rằng Thẩm gia người sẽ không lại đây đâu, không nghĩ tới Thẩm Nguyệt Lan cha mẹ cùng cô đều tới. Bất quá này ba người sắc mặt thái bình đạm, không cảm giác được một đinh điểm không khí vui mừng. Thẩm cô nhìn phòng bếp mấy người phụ nhân bận việc bộ dáng, cười nhạo một tiếng, cũng không biết thỉnh cái sư phó tới nấu ăn, cũng thật là keo kiệt có thể, cũng chính là ta kia chất nữ ngốc, bị các ngươi lừa xoay quanh. Quyển sách đến từ chương 490 lấy lòng. Trương Hạnh Hoa đang ở nghiêm túc xử lý nguyên liệu nấu ăn, gần nhất người trong nhà đặc biệt nhiều, ăn lương thực cũng không ít, may mắn Lâm Nhã Hân lén trợ cấp nhà nàng không ít, bằng không lớn như vậy toàn ra mười mấy đại tiểu hỏa tử rộng mở cái bụng ăn chỉ sợ sẽ đem nhà nàng cấp ăn suy sụp. Nàng hiện tại xử lý chính là khuê nữ tiểu thế giới bên trong dưỡng đại phi gà, chỉ là này một con gà liền có gần 10 cân trọng lượng, nó lông chim đặc biệt sạch sẽ xinh đẹp, thậm chí còn lộ ra một cổ nhàn nhạt linh khí. Như vậy lông gà Trương Hạnh Hoa tự nhiên luyến tiếp ném xuống, liền tính lấy tới làm một cái lông chim bị cũng là không tồi. Mà Thẩm cô đứng ở phòng bếp cửa rõ ràng là muốn tìm cha nói, các nàng không một cái tiếp, liền từ nàng ở đâu châm chọc niệm ai, dù sao đến lúc đó xấu hổ lại không phải các nàng. Quả nhiên, nhìn đến trong phòng bếp mấy người phụ nhân cũng không có phản ứng chính mình, Thẩm cô sắc mặt trầm trầm. Nàng thân sắc không vui nhìn về phía Trương Hạnh Hoa, đáy mắt lập lòe lạnh lẽo. Trương Hạnh Hoa ngẩng đầu, đối thượng nàng lạnh băng tầm mắt, nhưng thật ra hơi hơi mỉm cười nói, Thẩm đồng chí nếu là không có việc gì nói có thể đi trước trên bàn ngồi, nói câu không khách khí nói, ngài ở chỗ này thật đúng là rất vướng bận nhi. Ngươi, Thẩm cô cười nhạo một tiếng, ngươi cho ta nguyện ý lại đây. Nếu không phải vì ta chất nữ nhi, ta nhưng không nghĩ cùng các ngươi này đó đồ quê mùa ở một cái trên bàn cơm ăn cơm. Đúng không? Trương Hạnh Hoa ha hả cười. Kia ngài cũng đừng ăn a. Thân là chủ nhân gia, một chút đãi khách lễ nghi cũng đều không hiểu, ta thật hoài nghi nhà của chúng ta Nguyệt Lan về sau có người như vậy bà có thể hay không quá thượng hảo nhật tử. Thẩm cô vốn chính là cái tâm cao khí ngạo người, liền tính biết rõ Trương Hạnh Hoa toàn gia thân phận vốn nên là nàng nịnh bợ mới đúng, chính là chỉ cần nghĩ là nữ nhân này nhi tử khuê nữ dạy hư nàng từ nhỏ nuôi lớn hài tử, nàng chính là giận sôi máu. Nay liền không cần phải ngài nhọc lòng, ta cùng Nguyệt Nguyệt hiện tại quan hệ tình cùng mẹ con, tương lai ta cũng sẽ đem nàng trở thành chính mình thân khuê nữ giống nhau yêu thương, đem trước kia nàng chưa từng hưởng thụ quá tình thương của mẹ hết thể đều cho nàng. Trương Hạnh Hoa khỏe môi một câu, cố ý nói. Quả nhiên Thẩm cô sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, hư lạnh một tiếng, liền phất tay háo chạy lấy người. Ta thật đúng là đầu một hồi gặp được như vậy đương thân cô. Về sau Nguyệt Lan chính là Tô gia con dâu, này mẹ chồng nàng dâu quan hệ vốn là không hảo ở chung, giống nhau nhân gia không phải hẳn là nhiều cùng ngươi cái này đường bà nói tốt hơn lời nói, miễn cho về sau khó xử bọn họ nữ nhi chất nữ sao. Như thế nào tới rồi nơi này, nay Thẩm gia trưởng bối đảo như là ở cố ý châm ngòi ly gián. Vương Đào Hoa một bên sát rau, một bên tò mò hỏi. Đối với Thẩm Nguyệt Lan tình huống nàng cũng không hiểu biết. Bất quá mấy ngày nay ở chung xuống dưới, nàng nhưng thật ra cảm thấy cô nương này thật đúng là cái không tồi con dâu. Cũng tốt như Tô Linh hai cái cô em chồng quan hệ cũng khá tốt, xem diện mạo cũng không phải cái tranh chua, nhưng thật ra không cần lo lắng cưới cái rảo ra tinh trở về nháo đến ra trạch không yên. Chỉ là lúc này xem này Thẩm gia trưởng bối ý tứ, các nàng đối với Thẩm Nguyệt Lan gả đến Tô gia tới là không tình nguyện. Chuyện này nói đến phức tạp thực. Ta cái kia con dâu cũng là cái người đáng thương, các nàng này đó đương mẹ đương cô không đau lòng, ta cái này đương bà còn đau lòng đâu. Trương Hạnh Hoa thở dài, cái gọi là việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, tuy rằng cùng Vương Đào Hoa quan hệ không tồi, nhưng là Thẩm Nguyệt Lan sự tình nàng lại không tính toán ở lén khua môi múa mép. Nàng biết vị này Thẩm cô mục đích, đơn giản chính là tưởng châm ngòi nàng cùng Thẩm Nguyệt Lan quan hệ, đến lúc đó Thẩm Nguyệt Lan ở nhà chồng bị khí bị hủy khuất. Nàng có thể không quay về tìm nhà mẹ để người khóc lóc kể lể sao. Chỉ tiếc, này Thẩm cô tuy rằng là đem Thẩm Nguyệt Lan nuôi nấng lớn lên người, tựa hồ không lớn minh bạch Thẩm Nguyệt Lan tính tình. Như vậy cao ngạo một cái tiểu cô nương liền tính về sau thật sự bị cái gì ủy khuất, lấy nàng thái độ, chỉ sợ căn bản sẽ không đi tìm nhà mẹ để người khóc, mà là đem cái gì ủy khuất đều hướng nàng trong bụng nuốt mới đúng. Như vậy hài tử, lại có thể nào làm người không đau lòng đâu. Này đó đương mẹ đương cô cũng là Tang Thiên Lương, tốt như vậy một cái hài tử cư nhiên muốn cho nàng gả cho cái kia Tô Cũng Quân. Nàng chính là nghe nói, cái kia Tô Cũng Quân đều 25-26 tuổi, lại vẫn là không cái chính thức công tác, ghét bỏ nhà xưởng công tác quá mệt mỏi không muốn đi, nghe nói đều thay đổi vài lần công tác, cao không thành thấp không phải, nhìn khiến cho người sốt ruột. Như vậy nam nhân Thẩm cô các nàng cư nhiên đều tưởng đem chất nữ gả qua đi, nay cũng không phải là hại người sao. Trong phòng bếp vội lửa nóng hướng lên trời, Tô Kiến Võ làm một nhà chi chủ hôm nay tự nhiên cũng cố ý xin nghỉ ở nhà chiêu đãi khách nhân. Trương gia người cùng Tô gia người cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt, từ Tô Như Toàn gia tìm được rồi chân chính thân nhân sau. Trương gia mỗi năm cũng sẽ tập thể đến kinh thành chơi một vòng, tự nhiên đã sớm rất quen thuộc, hai bên nói chuyện cũng sẽ không khách khí, đại viện tử tệ 20-30 cá nhân, nhưng thật ra vô cùng náo nhiệt cảnh tượng. Tô Như đang ở đem trong nhà ghế hướng trong viện lấy. Tứ hợp viện sân trong nhà đã cố ý bay lên không ít địa phương, tổng cộng có thể mang lên 9 bàn yến hội. Mặc kệ 9 bàn yến hội có thể hay không làm mãn, đồ đó là 9 cái này vui mừng tự. 9 trương đại bàn vông, bọn họ tính hảo một bàn ngồi 6 cá nhân, chờ sở hữu khách nhân đều tới, liền có thể chính thức khai tịch. Thẩm cô ở phòng bếp bên kia bị khí, ở trong sân nhìn đến Tô Như cùng Lâu Tư Thần đang ở lấy ghế, hai người cười hiển nhiên thực vui vẻ bộ dáng, trong lòng liền không phải tư vị. Rõ ràng nàng cũng là làm nhà gái nhà mẹ đẻ người trình diện, nhưng đi vào này Tô ra lại là không một người phản ứng nàng, hiển nhiên này Tô ra người căn bản không có đem nàng để ở trong lòng, luôn luôn tâm cao khí ngạo Thẩm cô như thế nào có thể chịu được. Nàng hắc mặt, trực tiếp đi đến ca tẩu kia một bàn, hướng về phía Thẩm mẫu Thẩm phụ nói, tẩu tử, ca, chúng ta trở về đi, rõ ràng là nhà chúng ta gả khuê nữ, nhưng này Tô gia chủ nhân gia cũng thật quá đáng, liền tiếp đón đều không tiếp đón chúng ta một tiếng, khiến cho chúng ta tùy tiện ngồi, căn bản không đem chúng ta để vào mắt ta. Tính, vốn dĩ hôm nay liền đặc biệt vội, chúng ta không cho nhân gia thêm phiền là được. Thẩm phụ lắc đầu, nhìn vừa mới vào cửa Tô Thế Tiêu, đôi mắt tức khắc sáng ngời, bay thẳng đến Tô Thế Tiêu đi đến. Ngươi hảo Tô tướng quân, ta là Thẩm Định Quốc, là Nguyệt Lan ba ba. Thẩm phụ nhiệt tình hướng về phía Tô Thế Tiêu nói, rốt cuộc vị này khó gặp, nếu không phải biết hôm nay Tô tướng quân cùng Lâm gia vị kia gia chủ cũng sẽ ở chỗ này xuất hiện, hắn nhưng không muốn đi tới nơi này chịu người mặt lạnh. Trực tiếp bị bỏ qua Thẩm cô nhìn chính mình đại ca dáng vẻ này, giật mình. Tức khắc phản ứng lại đây chính là cái nịnh bợ Tô Thế Tiêu cơ hội tốt, làm cái gì muốn cùng một đám đồ quê mùa kiến thức. Nàng cũng tế qua đi, hướng về phía Tô Thế Tiêu cười nói, Tô tướng quân hảo, ta là Nguyệt Lan thân cô, đã sớm nghe nói đại danh, hôm nay mới đến vừa thấy, ngài quả nhiên so trong truyền thuyết còn muốn tuổi trẻ không ít đâu. Chương 491 Tôn quý khách nhân 1. Tô Thế Tiêu đương nhiên biết chính mình cháu dâu kêu Thẩm Nguyệt Lan. Ở nghe được đại tôn tử muốn kết hôn thời điểm, hắn cũng đã làm người đem Thẩm gia tình huống cấp thăm dò rõ ràng. Đối với Thẩm gia người khinh thường chính mình nhi tử một nhà tâm tư cũng sở thật sự thấu. Lúc này Thẩm Định Quốc hai anh em nhiệt tình bộ dáng cùng vừa rồi lạnh như băng bộ dáng quả thực chính là hai cái cực đoan, dẫn tới ở trong sân mặt khác khách nhân cũng đều nhìn lại đây. Tô Thế Tiêu thân phận thật sự quá cao, có hảo những người này cũng không dám qua đi nói với hắn lời nói. Rốt cuộc bọn họ cũng chỉ là ở báo chí thượng mới thấy quá vị này đại tướng quân tương quan tin tức, lúc này thấy chân nhân, đến không nghĩ tới trực tiếp ra ngoài bọn họ ngoài ý liệu, ngay cả Tô Kiến Võ cái này đương nhi tử nhìn qua đều so cái này đương láo tử tuổi tác đại. Nếu không phải Thẩm Định Quốc dẫn đầu qua đi kêu một tiếng Tô tướng quân, chỉ sợ ở chỗ này khách nhân đều sẽ không tin tưởng trước mặt cái này nhìn qua bất quá 30 thành niên nam nhân thế nhưng sẽ là thành danh vài thập niên đại tướng quân trí nhất. Ngươi hảo. Tô Thế Tiêu nhàn nhạt hướng về phía Thẩm Định Quốc huynh muội hai người gật đầu, sau đó liền trực tiếp cùng Lâm Nhã Hân vào phòng, căn bản không có muốn cùng Thẩm Định Quốc bọn họ nhiều liêu vài câu ý tứ. Mà Thẩm Định Quốc hai anh em gần nghe thế hai chữ liền kích động không được, tung ta tung tăng đi theo Tô Thế Tiêu phía sau bọn họ. Trăm phương nghìn kế tưởng cùng hắn đáp thượng lời nói. Không hề có chú ý tới, ở Tô Văn Phi phòng cửa, an mặc một thân hồng y thường Thẩm Nguyệt Lan chính dựa vào cạnh cửa cùng chính mình nam nhân nói chuyện. Thấy không, ta nói, bọn họ tới căn bản là không phải vì ta, mà là vì ngươi ra tới. Thẩm Nguyệt Lan khỏe miệng hơi hơi cong lên, lộ ra vẻ trâm trọc. Tô Văn Phi ôm nàng eo, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bên ngoài trong viện tình huống, vị kia vẫn luôn chưa cho quá hắn sắc mặt tốt nhạc phụ lúc này chính đầy mặt lấy lòng cùng hắn ra ra nói lời này. Nói thật ra, hắn thật là một chút cũng lý giải không được vị này nhạc phụ mạch não. Muốn lấy lòng hắn ra ra rất đơn giản, chỉ cần thanh thản ổn định cùng nhà hắn kết thân ra là được. Người này một mặt trướng mắt chính mình một nhà từng ở nông thôn sinh sống vài thập niên, một mặt lại muốn được đến Tô Thế Tiêu ưu ái. Người sáng suốt dùng đầu óc hảo hảo ngẫm lại liền biết nên thế nào mới có thể cùng Tô tướng quân đáp thượng quan hệ. Thành Tô tướng quân thông gia, chỉ cần không làm sằng làm bậy, phá hư quốc gia đoàn kết, chỉ bằng này một tầng quan hệ, Thẩm gia vị trí về sau cũng sẽ có điều bất đồng. Nhưng cố tình này Thẩm gia liền đặc biệt nao chịu, đối đãi Tô gia hoàn toàn là hai loại thái độ, Tô Thế Tiêu lại sao có thể nhìn chúng hắn. Đừng để ý, hôm nay là chúng ta ngày lành, ngươi đến nhiều cười cười mới được. Tô Văn Phi nhéo đem nàng khuôn mặt nhỏ, đem người gắt gao mà ôm vào trong ngực, ra ra sẽ không đem bọn họ để ở trong lòng. Thái độ của hắn quyết định bởi với nhà của chúng ta thái độ, mà nhà của chúng ta thái độ quyết định bởi với ngươi thái độ. Thẩm Nguyệt Lan nghe vậy một nhạc, ta thái độ như vậy hữu dụng sao? Đương nhiên, đặc biệt hữu dụng. Tô Văn Phi cười nói, ngươi xem ta mẹ, này trận đối với ngươi cũng không tồi đi. Quả thực chính là đem ngươi trở thành thân sinh nữ nhi giống nhau đối đãi. Thẩm Nguyệt Lan gật gật đầu, Trương Hạnh Hoa này trận đích xác đối nàng thực không tồi, chỉ cần là Tô như các nàng có, nàng liền nhất định sẽ có, làm một cái bà tới nói, có thể làm được nàng loại trình độ này thật sự rất ít. Nàng thực may mắn chính mình có thể một lần nữa trở lại quá khứ, nếu không lấy nàng trước kia như vậy tình huống, chỉ sợ thật sự sẽ là tuổi già cô đơn kết cục, hiện tại hồi tưởng lên còn cùng nằm mơ dường như. Tô như ra thiết chín chương cái bàn, kết quả cuối cùng tới người không chỉ có riêng chỉ là bọn hắn mời khách những cái đó. Bởi vì Tô Thế Tiêu phu thê còn có Lâm gia dòng chính gia chủ Lâm Nhã Hiên cũng ở đây, rất nhiều người được đến tin tức sau sôi nổi ra mặt dày tới xem náo nhiệt. Cuối cùng lại là đem Tô ra tứ hợp viện đều tễ không được, Trương Hạnh Hoa cùng Tô như không thể không đi đằng ra một ít phòng chống tử ra tới, đơn giản thu thập hai hạ làm các khách nhân đi vào ngồi. May mắn này tháng 11 thời tiết đã mát mẻ không ít, nếu không gần 100 nhiều người tê ở cái này bốn hợp trong tiểu viện thật sự đến đem người cấp nhiệt chết. Cái thứ nhất không thỉnh tự đến khách nhân là Vương Lão Tướng Quân cùng Vương Giai Giai tổ tôn hai người. Bọn họ mang đến không ít lễ vật, Vương Giai Giai càng là miệng ngọt ngào kêu người, sau đó liền tìm Tô Văn Phong cùng Tô Lâm chơi đi, Vương Lão Tướng Quân còn lại là cười ha hả cùng Tô Thế Tiêu phu thê đi một cái đơn độc nhà ở, tránh cho cùng bên ngoài những người đó không ngừng hàn huyên. Thẩm ra ba người kia nhìn đến Vương Lão Tướng Quân đều tới thời điểm, ánh mắt tức khắc trở nên kinh nghi bất định lên. Tuy nói hai vị tướng quân lén giao tình đích xác không tồi, chính là loại này tiểu bối tiệc cưới Lao Tướng Quân căn bản không cần phải tự mình lại đây tham gia mới là. Hơn nữa Lao Tướng Quân duy nhất cháu gái thế nhưng cùng này đàn đổ quê mùa rất quen thuộc bộ dáng, thậm chí còn theo chân bọn họ chơi phi thường vui vẻ. Xem bộ dáng, Lao Tướng Quân ngược lại là giống vì Tô Kiến Võ này toàn ra tới, cũng không phải ngại với Tô Thế Tiêu mặt mũi. Nhóm thứ hai không thỉnh tự đến người là Bạch Gia. Bạch Lao Gia tử làm thầy tướng, ở kinh thành nào đó người trong mắt địa vị cũng là phi thường đặc biệt, ít nhất Thẩm Định Quốc liền biết vị này Bạch Lao Gia tử không phải người bình thường. Tại đây vị cơ trí Lao giả trước mặt, hắn cái đuôi kẹp đến gắt gao, nhìn qua thập phần câu thúc, sợ chính mình bí mật bị vị này lão nhân liếc mắt một cái nhìn thấu. Bạch Lao Gia tử mang đến người chỉ có hai cái, Bạch Trí Xuân cùng Bạch Hạo Hiên. Này hai người xem Lão Gia tử đi tìm hai vị tướng quân lúc sau, liền tự quen thuộc cùng Tô ra người đáp lời đi. Bạch Hạo Hiên nhìn đi theo Tô như mông mặt sau lâu tư thần, hơi hơi nhướng mày nói, xem ra các ngươi cũng là chuyện tốt gần, thế nào, khi nào mời ta ăn các ngươi rượu mừng a? Lâu tư thần cùng Bạch Hạo Hiên đã có 5-6-7 chưa thấy qua mặt, nhưng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương. Rốt cuộc trước kia ở Đông Hương thời điểm bọn họ cũng coi như từng có giao tình, cho nên lúc này lại đụng vào thấy cũng không thấy ngoại. Trực tiếp đạm cười nói, yên tâm, nhanh. Lâu tư thần nhàn nhạt nói, trong lòng lại là âm thầm tính còn có bao nhiêu thiên chính mình tiểu nha đầu nên thành niên. Ngẫm lại Tô Văn Phi tiểu tử này đều có thể ôm tức phụ toàn ổ chăn, hắn lại chỉ có thể kéo kéo tiểu nha đầu tay đỡ thèm, liền cảm thấy chua xót không được. Bạch Hạo Hiên vô vô bờ vai của hắn, như suy tư gì nhìn Lâu Tư Thần. Hắn đi theo lão gia tử học tập tướng thuật đã nhiều năm, có thể nói lược có thành tựu, dĩ vãng xem tùy tiện xem một người mặt liền có thể nhìn ra người này cả đời mệnh tướng, nhưng lúc này xem Lâu Tư Thần lại phát hiện hắn lại là một chút đều nhìn không thấu. Đi, chúng ta tìm Tô Văn Phi tâm sự đi. Bạch Hạo Hiên vô vô Lâu Tư Thần bả vai, cười nói. Lâu Tư Thần nhìn thoáng qua Tô Như liền nói, các ngươi đi thôi, ta chính mình ở chỗ này có thể hành. Bạch Hạo Hiên trêu chọc nói, thật nhìn không ra tới tiểu tử ngươi vẫn là cái thê quản nghiêm a, như vậy điểm việc nhỏ cũng muốn nha đầu này đồng ý. Lâu Tư Thần lão thần khắp nơi, vẻ mặt ý vị thâm trường nói, giống ngươi như vậy xứng đáng cả đời đánh quang côn người là vĩnh viễn sẽ không lý giải có tức phụ là cái dạng gì cảm thụ. Chương 492 Tôn Quý Khách Nhân 2. Khi cách 5-6-7 không thấy, Bạch Hạo Hiên không nghĩ tới Lâu Tư Thần miệng cư nhiên vẫn là như vậy độc. Trước kia ở Đông Hương thời điểm, tiểu tử này cũng chỉ biết đối Tô Như một người hỏi rõ lời nói nhỏ nhẹ, rất giống là thay đổi cá nhân dường như, đối đãi bọn họ này đó bằng hữu kia chính là cái sẽ không nương tay chủ nhân. Hai người anh em tốt đi tìm tân lang đi, Tô Như đứng ở tại chỗ không có việc gì làm, liền chạy tới phòng bếp hỗ trợ. Tuy nói nàng nấu cơm là chẳng ra gì, chính là hỗ trợ lột cái tỏi, tẩy cái đồ ăn vẫn là không gì vấn đề. Bọn họ cùng Bạch gia người hô động, Thẩm gia ba người tự nhiên cũng xem ở trong mắt. Thẩm Định Quốc cau mày, hạ giọng nói, thật không nghĩ tới, này toàn gia cư nhiên còn cùng Bạch lão gia tử có giao tình, ta nhưng không nghe nói qua Tô Thế Tiêu cùng Bạch lão gia tử quan hệ hảo, xem ra Bạch gia lão gia tử là thuần túy bởi vì Tô Kiến Võ toàn gia mà đến. Thẩm cô cô thần sắc ngưng trọng gật gật đầu. Trừ bỏ Bạch gia người, mặt sau lục tục lại tới nữa không ít. Tỷ như S tỉnh quân khu tư lệnh Trịnh lao gia tử mang theo hắn phó quan ngải diệt thanh xa xôi vạn dặm từ S tỉnh cố ý đổi tới, vừa vào cửa liền cười ha ha lên, liên tiếp nói chúc mừng hai chữ. Còn có hiện tại đã bị kinh thành đại học mời trở về Vương Sùng Dịch giáo thụ vợ chồng cũng là mang theo lễ vật vào cửa, sau đó cùng Tô gia những người đó vừa nói vừa cười, vừa thấy liền biết giao tình không nhỏ. Chờ Thẩm Định Quốc bọn họ nghe được Vương Sùng Dịch nói lên Tô gian này đó hài tử cư nhiên tất cả đều là hắn học sinh lúc sau, ba người đã hoàn toàn đổi mới tăng quan, nhìn Tô gia người sắc mặt đều trở nên khó coi lên. Vương Sùng Dịch hiện giờ đang ở vì quốc gia một lần nữa biên soạn các loại thư tịch, tuy rằng đến từ một cái tiểu thành thị, nhưng nhân gia học vấn hảo A, hai vợ chồng đều là nổi danh học thức phân tử, cũng là bị mặt trên thập phần coi trọng nhân vật. Sau đó lại là hiện tại vũ khí viện nghiên cứu phi thường coi trọng nhân tài Trần Vĩ Minh cùng với đang ở Bộ Ngoại giao nhậm chức sẽ lục quốc ngôn ngữ Bộ trưởng Tạ Tố Phân. Ở nhìn đến Tạ Tố Phân thời điểm, Thẩm cô cô cọ lập tức liền đứng lên, vội vàng đi qua đi hướng về phía Tạ Tố Phân nói, ngươi hảo Bộ trưởng, thật không nghĩ tới ngài thế nhưng cũng tới nơi này ăn tịch. Ngươi là? Tạ Tố Phân kinh ngạc nhìn đột nhiên lại đây chào hỏi nữ nhân, nghi hoặc hỏi. Ta cũng là Bộ Ngoại giao, ta kêu Thẩm Vân. Thẩm cô cô nhiệt tình vươn tay cười nói, Bộ trưởng, thật không nghĩ tới, ta thế nhưng lại ở chỗ này nhìn thấy ngài. Kinh thành Bộ Ngoại giao rất đại, bởi vì Tân Quốc thành lập sau muốn cùng các quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao, cho nên cùng cái bộ môn đồng sự không nhất định đều nhận thức. Thẩm Vân bất quá là Bộ Ngoại giao một cái viên chức nhỏ, làm cũng là một ít cơ sở việc, đâu giống Tạ Tố Phân A. Sẽ thường xuyên theo lãnh đạo quốc gia tham dự các quốc gia giao lưu hội, tại ngoại giao trong bộ, vị này chính là cái đại thần cấp bậc nhân vật. Lúc trước đôi vợ chồng này bị sửa lại án xử sai sau, liền lập tức bị triệu hồi kinh thành bắt đầu công tác, mã bất đình để vội 2-3 năm mới ổn định xuống dưới. Tạ Tố Phân tại ngoại giao bộ càng là thần long thấy đầu không thấy đuôi tồn tại, Thẩm Vân như vậy viên chức nhỏ muốn gặp đến nàng một mặt thật sự phi thường khó. Nay khó được cơ hội. Nàng tự nhiên phải hảo hảo cùng Bộ trưởng liên lạc một chút cảm tình. Cho nên nàng cười ha hả nói, không nghĩ tới như vậy xảo a Bộ trưởng, hôm nay bà Yên chính là ta chất nữ cùng cháu rể. Ngươi là tân nương bên kia người nhà a. Tạ Tố Phân nghe được là Tô gia thân thích, ngữ khí nhưng thật ra hòa hoãn không ít, cười nói, ngươi chất nữ cũng thật có phúc khí, Tô Văn Phi kia tiểu tử là thật sự không tồi. Thẩm Vân xấu hổ cười hai tiếng. Không nghĩ tới hai vị này cư nhiên cũng là hướng về phía Tô Kiến Võ toàn ra tới. Tạ Tố Phân gặp được đồng sự, lời nói không khỏi cũng liền nhiều hai câu, nhắc tới lúc trước bọn họ hạ phóng thời điểm kia đoạn khổ nhật tử. Đương nhiên, cũng đem Tô gia huynh đệ tỷ muội mấy cái là nàng học sinh cũng cấp nói. Tuy rằng bọn họ cũng không có chính nhi hóa lại dơ bẩn lôi thôi người nhà quê là một cái đức hạnh. Nhưng nàng hiện tại mới phát hiện, chính mình vẫn luôn xem thường người nhận thức cư nhiên tất cả đều là chính mình không thể trêu vào tồn tại. Mặc kệ là Trịnh lão gia tử vẫn là Vương Sùng Dịch cũng hoặc là Bạch gia cùng với Trần Vĩ Minh vợ chồng đều giống nhau, bọn họ phân lượng tuyệt đối không phải một cái nho nhỏ Thẩm gia có thể đánh đồng. Thẩm Vân biểu tình hoảng hốt cùng Tạ Tố phân hàn huyên trong chốc lát, mới ngồi trở lại bọn họ cái bàn kia thượng, hướng về phía chính mình đại ca nói, ca, ngươi nghe thấy được đi. Nghe thấy được. Thẩm Định Quốc thật dài thở ra một hơi, viện này đại nhân vật quá nhiều, liền tính là hắn ngồi ở chỗ này cũng đều cảm thấy khẩn trương. Rõ ràng bất quá là một đám người nhà quê bãi tiệc rượu mà thôi, lại lăng sinh sôi cảm giác như là ở tham gia nào đó đặc thù giao lưu hội giống nhau. Thẩm Định Quốc thần sắc phức tạp nhìn về phía chính mình muội tử, đột nhiên cảm thấy, có lẽ chính mình nữ nhi gả cho Tô Văn Phi cũng là ông trời cho bọn hắn Thẩm ra mặt khác một cái thăng chức rất nhanh lối tắt cũng không nhất định. Tuy rằng đi theo Tô Thế Kiệt cũng đích xác có thể vớt đến không ít chỗ tốt, nhưng những cái đó chỗ tốt làm sao có thể đủ cùng Tô gian này đó nhân mạch so sánh với. Nay trong đó tùy tùy tiện tiện một người ra tới đều có thể làm cái này quốc gia run tam run, đối lập lên, Tô Thế Kiệt thật sự chỉ là cái cặn bã. Thẩm gian này ba người ngồi ở bên này cùng náo nhiệt không khí có vẻ có chút không hợp nhau. Tô gia tới khách nhân càng ngày càng nhiều. Tô Như cuối cùng không thể không thương lượng trực tiếp đóng cửa từ chối tiếp khách, bằng không thật sự đem chạm không giới người. Nguyên bản 9 chương cái bàn cũng mở rộng tới rồi 12 chương, trong đó còn có mấy chương cái bàn đều đặt tới bọn họ ngủ phòng mới bãi hạ. Mỗi chương cái bàn cũng ngồi ít nhất 10 cái người, cứ như vậy bên ngoài còn thường thường đều có gõ cửa lại đây tặng lễ. Trương Hạnh Hoa vội đầu đều lớn, thật không nghĩ tới lâm thời cư nhiên sẽ có nhiều người như vậy lại đây, tới cửa là khách. Nàng lại không thể tại đây loại ngày lành trực tiếp đem người cấp đuổi ra ngoài, chỉ có thể căng ra đầu thiêu nổi to đồ ăn. May mắn đồ ăn đều chuẩn bị có dư thừa bộ phận, bằng không hôm nay nhà nàng chuẩn bị không ra giống dạng yến hội tới, cũng thật muốn xúi quẩy. Nguyên bản còn tưởng ở thức ăn thượng châm chọc một chút Tô gia keo kiệt Thẩm Vân nhìn đến trên bàn lại là gà lại là cá tức khắc không hé răng. Liên tính nhà nàng gia đình điều kiện không tồi, cũng không có khả năng mỗi ngày gà vịt thịt cá. Thật đúng là không thấy ra tới, Thẩm Nguyệt Lan chọn lựa ra nhân này ra tay cư nhiên hảo phóng như vậy, mỗi trên bàn một con đại phì gà một cái đại phì cá, lớn như vậy bút tích, chính là nàng nhìn đều thịt đau hoảng. Vì thế cơm nước xong sau, Thẩm cô cô liền đi tìm được chính mình chất nữ, hướng về phía Thẩm Nguyệt Lan trộm hỏi thăm Tô gia chi tiết, cuối cùng hạ giọng cùng nàng nói, xem ra là ta tưởng sai rồi, ngươi chọn lựa tuyển ra nhân này đích xác không tồi. Ngươi bà trong tay hẳn là có chút tiền, Nguyệt Lan à, ngươi nhưng đến đem ngươi bà lấy lòng, đến lúc đó có thể nhiều lộng điểm tiền ở trong tay liền không còn gì tốt hơn, bằng không chờ Tô ra mặt khác mấy cái hài tử kết hôn sinh hài tử. Ngươi bà trong tay tiền đã có thể không ngươi nhiều ít chuyện này. Quyển sách đến từ chương 493 báo táp trước yên lặng. Thẩm Nguyệt Lan vô ngữ nhìn chính mình cô lúc này một bộ vì nàng tốt bộ dáng. Phảng phất phía trước hai người bọn nàng nháo như vậy cứng đờ trường hợp bất quá là nàng chính mình ảo giác. Bất quá nàng sớm đã thành thói quen chính mình cô ra mặt dày thái độ, chỉ cần nàng cảm thấy có thể có lợi, cho dù là kẻ thù nàng cũng có thể lập tức bài trừ sán lạn tươi cười tới. Hôm nay xem như nàng chính nhi, cơ bản 24 giờ theo dõi nàng nhất cử nhất động. Từ 2 năm trước xác nhận nữ nhân này thân phận kia một khắc khởi, Tô Như liền hạ quyết tâm nhất định phải từ nữ nhân này trên người tìm được có giá trị manh mối. Không nghĩ tới như vậy nhất đẳng đó là suốt 2 năm thời gian. Mấy năm nay, Hứa Nguyễn nhưng thật ra ở cục công an nội chát hạ can, liền cùng bình thường thượng hạ ban nữ đồng chí giống nhau, cũng không có bất luận cái gì dị thường hành động. Duy nhất bất đồng đó là đối Tô Kiến Võ đặc biệt nhiệt tình, làm đến cục công an những người đó đều cho rằng nữ nhân này là đối Tô Kiến Võ có ý tứ. Có người hâm mộ Tô Kiến Võ đào hoa vận hảo, phía trước là cục trưởng thân khuê nữ Cung Lệ Trân, hiện tại lại là xinh đẹp nữ đồng chí Hứa Nguyễn, như thế nào một cái hơn 30 tuổi tháo hán tử liền như vậy chịu nữ nhân thích. Bọn họ này đó tuổi trẻ một ít xoáy tiểu hỏa ngược lại không người hỏi thăm đâu. Mặc kệ những người này là nghĩ như thế nào, Tô Như hôm nay buổi tối theo thường lệ lại đem Hứa Nguyễn 3 ngày hành vi cử chỉ nhanh hơn lọc một lần. vốn tưởng rằng nữ nhân này vẫn là sẽ trước mặt 2 năm giống nhau tiếp tục bảo trì không động tác, lại không nghĩ rằng lần này nàng nhưng thật ra có ngoại ý muốn phát hiện. Theo dõi phủ văn phản hồi trở về tin tức, cái kia Hứa Huyễn thần bí thượng cấp nhân vật rốt cuộc ở 2 năm lúc sau dùng thư tín phương thức lại lần nữa cho nàng hạ lớn mệnh lệnh, cùng Tô Kiến Võ phát sinh thực chất tính quan hệ. Quyển sách đến từ chương 494 Hứa Huyễn cùng ba phát sinh thực chất tính quan hệ. Tô Văn Tường cầm một quyển về vũ khí nghiên cứu nổ thẻ phục đang ở an tĩnh đọc sách, nghe được muội muội đột nhiên mở miệng nói lên cái kêu Hứa Huyễn nữ nhân sau, nhưng thật ra nheo nheo mắt, cười như không cười nói, là ta tưởng cái kia quan hệ sao? Đương nhiên đúng rồi. Tô Như chừng hắn một cái, nghiêm túc nói, xem ra những người này vẫn là tưởng từ ba ba trên người xuống tay. Chúng ta một nhà đều là tu luyện giả, tin tức ở những người đó trong mắt hẳn là không phải là bí mật, cho nên mới tính toán dùng này mỹ nhân kế. Không cần lo lắng, ba lại không ngu, sao có thể gặp cái kia Hứa Huyễn nói nhi. Tô Văn Tường xua tay cười lạnh nói, bất quá chúng ta nhưng thật ra có thể tới cái tương kế tự kế, chờ trảo ra này chân chính phía sau màn độc thủ, chúng ta cũng nên hảo hảo tính tính sổ. Tô Như mặt vô biểu tình gật đầu. Từ 2 năm trước từ Thẩm Nguyệt Lan nơi đó biết được tiểu đệ tiểu muội kiếp trước kết cục sau, nàng liền thề với trời chờ bắt được cái này cùng Lâm Văn Sơn hợp tác phía sau màn độc thủ, nhất định phải làm hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Nàng không dám đi tưởng, kiếp trước tiểu đệ từ cái kia thần bí viện nghiên cứu bên trong chạy ra tới sau lại là lấy cái dạng gì tâm tình đối mặt đã phá thành mảnh nhỏ ra, thậm chí lại là lấy cái dạng gì tâm tình thân thủ giết chết chịu đủ tra tấn tiểu muội. Chỉ là ngẫm lại, khiến cho nàng cơ hồ hít thở không thông, bọn họ toàn gia chưa bao giờ đã làm thương thiên hại lý sự tình, những người đó vì cái gọi là bí mật liền phải làm đến bọn họ một nhà như vậy thê thảm, thù này nếu không báo, như vậy nàng Tô Như cũng liền bạch sống lại một hồi. Tô Như không sợ cái này Hứa Huyễn làm cái gì động tác nhỏ, liền sợ nàng không làm. Huynh muội hai người liếc nhau, hết thể tính kế đều ở không nói chung. Mà Tô Kiến Võ đối này hết thể lại là hoàn toàn không biết gì cả, như cũ thành thành thật thật thượng hắn ban. Đối với cái này Hứa Huyễn từ biết thân phận của nàng lúc sau, hắn cũng vẫn luôn vẫn duy trì cảnh giác. Đã chết cái Lâm Văn Sơn, vốn tưởng rằng về hắn thân thế sự tình là có thể đến đây chấm dứt, nhưng hiện tại lại toát ra tới cái phía sau màn độc thủ. Cái này Hứa Huyễn chính là ở trong tay người khác một quả quân cờ. Tô Kiến Võ nếu nói không nghĩ trảo ra người kia rốt cuộc là không có khả năng, rốt cuộc đây chính là dài đến hơn 30 năm cục, có thể có lớn như vậy tâm tính người, tuyệt phi người bình thường có thể so. Lúc trước Lâm Văn Sơn chết ở Tô Diệc Tình trong tay, hắn trước sau không có thể đào ra cái kia lão gia hỏa rốt cuộc vì cái gì muốn phái Tề Thiết Quân giám thị chính mình nhiều năm như vậy chân chính mục đích, cho nên đối với cái kia che giấu càng sâu phía sau màn người hắn cũng thực cảm thấy hứng thú. Chỉ muốn biết rốt cuộc là cái gì nguyên nhân mới có thể làm cái kia phía sau màn người ở Lâm Văn Sơn tử vong lúc sau còn chưa chết tâm. Hứa Huyễn thu được mặt trên truyền đạt tin tức không bao lâu sau, quả nhiên liền bắt đầu có động tác. Nàng ở cục công an công tác là quản lý tư liệu hồ sơ một loại, ngày thường cùng Tô Kiến Võ tiếp xúc thời gian trên thực tế cũng không nhiều, nhưng là bởi vì mấy năm nay nàng biểu hiện ra ngoài thích Tô Kiến Võ tâm tư quá rõ ràng, cho nên rất nhiều đồng sự đều mừng rỡ xem náo nhiệt. Thậm chí còn có chút nhàm chán ra hỏa ở đánh đố, liền đánh cuộc Tô Kiến Võ có thể hay không bảo trì bản tâm, trước sau như một cự tuyệt Hứa Huyễn vị này xinh đẹp nữ đồng chí. Một ngày buổi tối, Tô Kiến Võ cứ theo lẽ thường đi làm sau cũng không có về nhà, thậm chí là trắng đêm không về. Vẫn luôn ở nhà chờ hắn trở về Trương Hạnh Hoa cả đêm không có ngủ, tổng cảm thấy tâm hoảng hoảng. Tựa hồ có cái gì không tốt sự tình ở nàng không biết địa phương bắt đầu phát sinh. Mà hôm nay ban đêm, Tô Như hai anh em an tĩnh ngồi xổm Hứa Huyễn ra không xa một viên trên ngọn cây, mặt vô biểu tình nhìn ngủ đến giống lợn chết giống nhau phụ thân bị Hứa Huyễn cố hết sức kéo dài tới nàng kia trương 1m5 trên giường. Trọng đã chết. Hứa Huyễn vây vây chính mình lên men 2 cái cánh tay, nhìn nằm ở trên giường ngủ đến cùng lợn chết giống nhau Tô Kiến Võ, trong mắt hiện lên một tia si mê. Nàng cúi xuống thân mình ghé vào Tô Kiến Võ trước ngực, tinh tế mềm mại tay nhẹ vỗ về hắn thành thục ổn trọng khuôn mặt. Tuy rằng Tô Kiến Võ đã đầy 40 tuổi, nhưng xem dung mạo thật sự một chút cũng không giống 40 tuổi trung niên đại thúc, ngược lại liền cùng 30 tả hữu thành thục người thanh niên giống nhau, mang theo một cổ nam nhân đặc có mị lực. Đặc biệt là mấy năm nay, Tô Kiến Võ có vẻ càng thêm anh tuấn mê người, nguyên bản nàng là một chút cũng chướng mắt người này, nếu không phải bởi vì nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ không phản ứng so với chính mình lớn mười mấy tuổi lao nam nhân, nhưng theo mấy năm nay tiếp xúc càng sâu, bất chi bất giác đến Hứa Huyễn nhưng thật ra thật sự có chút thích thượng cái này thành thục ổn trọng lao nam nhân. Nàng đối chính mình dung mạo rất có tin tưởng, liền tính xám xịt quần áo cũng che đậy không được nàng tinh xảo dung mạo, từ nhỏ thời điểm khởi, nàng liền phi thường chịu khác phái hoan nghênh. Theo lý thuyết, thông đồng một cái trong nhà có bà thím già đàn ông có vợ bằng vào nàng dung mạo hẳn là thực dễ dàng mới đúng, cái kia Trương Hạnh Hoa không có nàng tuổi trẻ xinh đẹp, lại là hắn ngủ nhị vai nữ nhân, đối nàng như vậy tuổi trẻ xinh đẹp nữ đồng chí ra vẻ ái muội hẳn là sẽ thực hưởng thụ mới là. Nhưng cố tình Tô Kiến Võ chính là một cây gân, mặc kệ nàng ở cái này người trước mặt như thế nào triển lãm chính mình mị lực, người nam nhân này ánh mắt chưa bao giờ chịu đặt ở nàng trên người. Càng là không chiếm được đồ vật, liền càng muốn. Những lời này vận dụng ở Hứa Huyễn trên người lại thích hợp bất quá. Thông đồng nam nhân loại chuyện này ở nàng 14 tuổi thời điểm liền ngửa quen đường cũ, những cái đó mặt ngoài nhìn thành thật hàm hậu hoặc là nhân mô nhân dạng nam nhân cái nào ở nàng trước mặt không phải lộ ra nhất ghê tởm một mặt. Nhưng cố tình Tô Kiến Võ liền bất đồng. Hứa Huyễn ghé vào Tô Kiến Võ trên người, thâm tình nhìn chằm chằm hắn coi như anh tuấn mặt, khỏe môi hơi hơi gợi lên. Tô Kiến Võ á Tô Kiến Võ, hôm nay buổi tối ta sẽ cho ngươi một cái vĩnh sinh khó quên ban đêm. Tay nàng ở trong lúc hôn mê nam nhân trên người thong thả du tẩu, nàng có một cái ban đêm thời gian sẽ cùng người này thâm nhập tiếp xúc, bởi vậy nhưng thật ra một chút cũng không nóng nảy làm chính sự nhi, mà là cùng cái si nữ dường như ăn đủ Tô Kiến Võ đậu hủ, mới mặt mang dụ sắc đi cởi bỏ Tô Kiến Võ y y khấu. Tô Văn Tường nhìn thấy một màn này, lập tức liền phải động thủ, lại bị Tô Như trực tiếp cấp ngăn cản. Hắn mày nhăn lại, nha nha, lại không động thủ ta ba trinh tiết đã có thể bị nữ nhân này cấp làm bẩn. Phúc! Tô Như không nghĩ tới nhà mình nhị ca cư nhiên có thể nói ra như vậy thú vị nói tới thiếu chút nữa không cười phun. Nàng nén cười, lắc đầu nói, không đổi, chờ một chút, dù sao có chúng ta nhìn, ba ba nhiều lắm chính là bị nữ nhân này ha ha đậu hủ mà thôi. Tô Văn Tường khỏe miệng vừa kéo, cảm thấy loại này lời nói từ nhà mình tinh xảo đáng yêu muội muội trong miệng nói ra có chút tiêu ta nào ảnh. Thành nhân chi gian những việc này nhi vẫn luôn là xấu hổ với trong miệng, huống chi hiện tại cái kia Hứa Huyễn rõ ràng phải làm một ít thiếu nhi không nên sự tình, hắn nhưng không nghĩ nhìn đến cay đôi mắt kia một màn mới ngăn cản. Đem nhị ca sắc mặt càng ngày càng đen, Tô Như mới vội vàng cười nói, hảo đi, hiện tại động thủ cũng đúng. Tô Như từ chính mình trong túi móc ra một quả màu đen thuốc viên, vì ngày này, nàng chính là tiêu phí không ít công phu mới làm ra loại này mộng sắc hoàn tới. Quyển sách đến từ chương 495 đại ý. Hai anh em nói chuyện lúc này công phu, Hứa Huyễn đã đem ngủ đến cùng lợn chết dường như Tô Kiến Võ trên người áo khoác đều cấp nhổ xuống tới. Nàng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Tô Kiến Võ cổ dưới bộ phận, trắng non ngón tay khẽ chạm hắn hầu kết, theo bản năng nuốt nước miếng. Thực hiển nhiên, nàng dáng vẻ này hiển nhiên không phải cái gì ngây thơ xử nữ, coi trọng liền cùng lưu luyến bùi hoa lão bánh quẩy không sai biệt lắm. Chính là này giới tính nhìn làm người biến yếu. Rốt cuộc cái này niên đại, không ít người đối với phu thê chi gian làm chuyện đó nhi vẫn là thực hàm xúc, ngay cả điện ảnh bên trong truyền phát tin cái hôn môi hình ảnh đại bộ phận đều sẽ che lại đôi mắt giả mô giả dạng tỏ vẻ ngượng ngùng. Mà thời đại này 90% tường khẩn trương nhìn chính mình muội muội. Cái này họ Hứa nữ nhân cũng không biết cấp phụ thân ăn cái gì dược, cư nhiên có thể làm hắn một cái tu luyện giả trúng chiêu. Tô Như dò xét mạch, đối với Hứa Huyễn dùng cái loại này dược cũng rất tò mò, xác nhận này dược đối Tô Kiến Võ chỉ có hôn mê hiệu quả, nàng mới yên tâm nói, không có việc gì, ngủ một giấc thì tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Tô Văn Tường nhìn chằm chằm sắc mặt tường đỏ Hứa Huyễn, cau mày nói, thật không nghĩ tới. Những người này cư nhiên có thể làm ra mê đảo tu luyện giả dự tới, may mắn ngươi vẫn luôn giám thị nữ nhân này, bằng không đêm nay thượng ta ba đã có thể thật sự muốn thủ không được. Tu luyện giả đối với giống nhau dược đều có rất mạnh sức chống cự, liền tính là dân gian mê dược cũng chỉ là làm cho bọn họ mơ hồ một chút, thực mau là có thể đủ tỉnh táo lại. Tô Như ở biết Hứa Huyễn chuẩn bị hôm nay động thủ thời điểm liền vẫn luôn chặt chẽ chú ý nàng. Chờ nàng trộm từ giường phía dưới lấy ra một cái phi thường bình thường cái dương, từ bên trong lấy ra một quản màu lam thuốc thử sau liền theo dõi thứ này. Nàng trực tiếp từ giường phía dưới đem cái dương lấy ra tới, thật cẩn thận cởi bỏ Hứa Viễn đặt ở cái dương bên ngoài đầu tóc, để ngừa đem nó xà đoạn, sau đó mới đưa cái dương mở ra, nơi này phóng màu lam dược tề làm nàng thực cảm thấy hứng thú. Thứ này rõ ràng là nhằm vào nhà chúng ta như vậy tu luyện giả làm ra tới, không có thực nghiệm thể khẳng định làm không được loại đồ vật này, Hứa Viễn đối ngoạn ý nhi này thực yên tâm, đã nói lên đã tiến hành quá lâm sàng thí nghiệm. Tô Như thật cẩn thận mở ra một ống dược tề, từ bên trong lấy ra một giọt nước thuốc ngã vào chính mình trên tay nhẹ ngửi một chút, liền cảm thấy đầu có chút mơ hồ lên. Nàng vẫy vẫy đầu, khắp đem chính mình đùi, không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm này nước thuốc nói, nhị ca, thứ này dược tính cũng thật cường. Tô Văn Tường móc ra một cái ống tiêm, trực tiếp hấp thụ một chút nước thuốc chuẩn bị quay đầu lại đi tìm người phân tích hạ thứ này rốt cuộc là cái gì thành phần, sau đó mới nói, nữ nhân này làm sao bây giờ? Tô Như lạnh lùng cười, nàng nếu như vậy thiếu nam nhân, kia chúng ta liền cho nàng tìm cái nam nhân lạc, dù sao hiện tại ở trong ngộng nàng đang ở đối ta ba làm như vậy sự tình. Cái này Hứa Viễn hiển nhiên là tay ra đời, tuy rằng ngộng sắc hoàn có thể đem nàng trong lòng nhất chân thật ý tưởng nhất nhất ở nàng ở cảnh trong mơ thực hiện, nhưng đối với một cái từng có kinh nghiệm nữ nhân mà nói, chờ nàng thanh tỉnh lúc sau phát hiện trên người nàng cũng không có cái gì dấu vết như vậy bọn họ đêm nay chẳng khác nào bạch làm. Cho nên cần thiết phải cho nữ nhân này tìm cái nam nhân ở nàng thân thể thượng chế tạo một ít dấu vết ra tới mới được. Tô Văn Tường khỏe miệng vừa kéo, vô pháp tiếp thu chính mình muội tử đối với loại này khôn kể với răng sự tình biểu hiện như vậy bình tĩnh bộ dáng, lập tức nói, chuyện này ta tới làm, ngươi trước đem ta ba đánh thức. Nói hắn liền hắc một khuôn mặt trực tiếp đem đang ở rên rỉ nữ nhân kháng trên vai, cũng không quay đầu lại biến mất ở bóng đêm bên trong. Tô Như lúc này mới bình tĩnh nhìn về phía chính mình phụ thân, không chút khách khí ở người khác chung vị trí hung hăng một béo. Chỉ nghe Tô Kiến Võ đau hít hà một hơi, mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn đến Tô Như ngồi xổm chính mình trước mặt, hắn mở mịt nói, nha nha, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tô Như vô ngữ nói, ta nếu là không ở nơi này, ba, ngươi hôm nay đã có thể phải bị nữ nhân kia hủy đi chi nhập bụng. Hủy đi chi nhập bụng. Tô Kiến Võ không hiểu ra sao, hiển nhiên không rõ nhà mình khuê nữ đang nói gì. Hắn chỉ nhớ rõ hôm nay hắn tăng ca quá muộn, đi thời điểm uống lên chén nước sau liền trước mắt tối sầm, lại mở mắt thời điểm liền thấy chính mình khuê nữ. Đây là địa phương nào? Tô Kiến Võ đánh giá hắn cùng nữ nhi ở này gian nhà ở, hiển nhiên này nhà ở cũng không phải nhà bọn họ bài trí. Từ một ít chi tiết nhỏ tới xem, hẳn là một cái độc thân nữ nhân cư trú nhà ở. Đây là Hứa Viễn trụ địa phương. Tô Như thở dài, ba, ngươi sơ suất quá, hôm nay Hứa Viễn đem ngươi cấp mê choáng sau liền đem ngươi kéo dài tới nơi này tới, hiển nhiên là tưởng cùng ngươi phát sinh quan hệ đâu. Tô Kiến Võ sắc mặt biến đổi, cái gì? Tuy rằng phía trước Tô Như đã cùng người trong nhà nói qua cái kia Hứa Viễn mới nhất tiếp thu nhiệm vụ, nhưng Tô Kiến Võ cũng không cảm thấy chính mình sẽ gặp nữ nhân kia nói, bởi vậy cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Nào nghĩ đến này nữ nhân cư nhiên như vậy âm hiểm, thế nhưng ở trong cục nước sôi hồ hạ đồ vật, hắn căn bản liền không có chút nào phòng bị. Cái kia Hứa Viễn đâu? Tô Kiến Võ khí sắc mặt biến thành màu đen, hận không thể đem nữ nhân kia đầu nắm xuống dưới hảo hảo nhìn một cái, nàng rốt cuộc có bao nhiêu vô sỉ. Thiếu chút nữa bị một nữ nhân bá vương ngạnh thượng cùng. Này quả thực chính là thân là nam nhân sỉ nhục. Càng đừng nói còn bị chính mình khuê nữ bắt vừa vặn. Liên tính là tái hảo tính tình cũng sẽ phát hỏa. Nhị ca khiêng nữ nhân kia đi ra ngoài cho nàng giáo huấn đi. Ba, ngài yên tâm đi. Tô Như nết miệng cười, nhưng thật ra không dám đem bọn họ phải đối nữ nhân kia làm sự tình nói ra. Rốt cuộc ở Tô Kiến Võ trong lòng, nàng vẫn luôn là cái nhuyễn manh đáng yêu nữ nhi. Đối với nam nữ việc hẳn là còn dừng lại ở kéo kéo tay nhỏ là có thể mang thai cơ sở thượng, nếu là cho hắn biết Tô Như đề nghị đối Hứa Viễn làm sự tình, chỉ sợ đối nàng nhuyễn manh đáng yêu ấn tượng liền sẽ lập tức phát sinh đổi mới. Ở cha mẹ trước mặt, nàng chỉ nghĩ là ngoan bảo bảo, tạm thời không nghĩ nhanh như vậy liền bại lộ nàng kia âm u một mặt. Tô Kiến Võ gật gật đầu, thở dài nói, thật không nghĩ tới, ta hôm nay thiếu chút nữa tài đến một nữ nhân trong tay. Chuyện này không thể nghi ngờ cho hắn gõ một cái chuông cảnh báo, cho dù là tu luyện giả cũng sẽ có cẩn thận mấy cũng có sai sót thời điểm, tuyệt đối không thể coi thường người thường trí tuệ. Quyển sách đến từ chương 496 kiến nhiều cắn chết tượng đệ một càng. Nữ nhân kia nếu đều làm loại chuyện này, chúng ta cũng đến xiếp cấp tiếp tục diễn đi xuống, cho nên ba ba ngày hôm nay liền ở chỗ này ngủ một đêm, chờ nhị ca đem nữ nhân kia mang về tới sau, chúng ta lại thương lượng kế tiếp sự tình. Tô Như vội vàng trấn an có chút thất bại thân cha, đem nàng cùng nhị ca thương lượng kế hoạch nói với hắn rõ ràng. Sở dĩ cấp hứa Huyễn Uy hạ mộng sắc hoàn, thậm chí tương kế tiểu kế xiếp cấp làm đi xuống, chính là vì thăm dò cái kia phía sau màn người kế tiếp còn sẽ có cái gì động tác. Một khi hứa ảo giác đến chính mình là thật sự cùng Tô Kiến Võ ngủ, nàng sẽ làm ra chuyện gì như tới, nhưng thật ra thật làm nàng chờ mong thực. Diễn trò liền phải làm đủ, cho nên cũng chỉ có thể bị khuất hạ Tô Kiến Võ ít nhất ở hứa Huyễn tỉnh lại phía trước không thể rời đi nơi này. Tô Kiến Võ hắc mặt nghe nhà mình khuê nữ nhạ nhạ phun ra bọn họ hai anh em kế hoạch, tức giận méo đem nàng khuôn mặt nhỏ nói, hành nha tiểu nha đầu, hiện tại đều tính kế đến ngươi lão tử trên đầu tới. Tô Như chớp đôi mắt, vô tội nói, này không phải phi thường thời kỳ phi thường thủ đoạn sao. Còn không phải ba ba ngươi quá đại ý, làm nữ nhân này chui chỗ trống, bằng không chúng ta cũng không cần phải như vậy. Ngươi nha đầu này, đều dám đối với ngươi lão tử nói như vậy. Tô Kiến Võ dở khóc dở cười trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, bất quá ngươi quên mất một chút, đối đãi như vậy không biết liêm sỉ nữ nhân, giống cha ngươi ta như vậy, liền tính thật sự cùng nàng phát sinh quá chuyện gì, cũng tuyệt đối sẽ không ở chỗ này chờ nàng tỉnh lại. Các ngươi hai anh em muốn làm chuyện gì ta cái này đường cha lười đến quảng, nhưng là các ngươi làm việc đến có chừng mực mới được. Ba, vậy ngươi ý tứ là? Tô Như ngơ ngác hỏi. Đứa nhỏ đốc. Loại chuyện này tuyệt đối không thể làm nữ nhân kia bắt lấy nhược điểm. Tuy rằng ba không biết các ngươi làm gì có thể tới cái tương kê tự kế, bất quá hiện tại này thế đạo ngươi cũng biết, trong lúc vô ý sở đến nữ đồng chí tay không chuẩn đều có thể bị cử báo chơi lưu manh đâu. Nếu là ta thật sự tại đây trong phòng ngốc đến nữ nhân kia thanh tỉnh, đến lúc đó cha ngươi ta đã có thể thật là rơi vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Tô Kiến Võ đạm cười nói, ngữ khí lại phi thường nghiêm túc, huống chi. Ba ba cũng không hy vọng có bất luận cái gì sự tình ảnh hưởng đến ta cùng mụ mụ ngươi cảm tình minh bạch sao. Tô Như trầm mặc sau một lúc lâu, nàng nhưng thật ra thật không nghĩ tới lúc này ở trong nhà mụ mụ có thể hay không bởi vì phụ thân vãn về mà lo lắng. Nha nha, đôi khi ngươi cũng muốn tín nhiệm một chút ngươi ba ba, ngươi mụ mụ, ngươi là con của chúng ta, không nên quá sớm đem tinh lực đặt ở những người đó trên người, hiện giờ chúng ta toàn gia đều có cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực. Còn có ngươi ra ra ngươi nãi nãi, còn có Lâm ra dòng chính những người đó, mặc kệ những cái đó sinh hoạt ở cống ngầm lao thử rốt cuộc ở tính toán cái gì, chỉ cần chúng ta một nhà có đủ thực lực, chẳng lẽ còn sợ những cái đó tiểu nhân tính kế sao? Tô Kiến Võ cười xoa xoa nhà mình khuê nữ đầu tóc, mặc kệ âm mưu dương mưu, ở tuyệt đối thực lực trước mặt kia đều là lên không được mặt bản tiểu siếp, minh bạch sao? Tô Như đương nhiên biết đạo lý này, chỉ là nàng nhìn kia quản màu lam dược tề. Nhưng thật ra nghiêm túc nói, tuyệt đối thực lực đích xác có thể làm lơ rất nhiều âm mưu, nhưng là ba ba, nếu chúng ta toàn ra thật sự đủ cường đại, ngươi cũng liền sẽ không bởi vì này quản dược tề bị nữ nhân kia lộng tới nhà nàng tới. Nàng không có chút nào lưu tình liền bắt đầu hủy đi nhà mình lao cha đài, nếu không phải bởi vì nàng cùng nhị ca đã sớm ở chỗ này nhìn chằm chằm, như vậy ba ba bị nữ nhân kia mê đi sau khi đi qua, lấy nàng nguyên bản kế hoạch. Hiện tại Tô Kiến Võ không chuẩn đã bị nữ nhân kia bá vương ngạnh thượng cung thành công. Đến lúc đó, đối mặt bọn họ toàn ra lại sẽ là cái gì đâu. Nếu nữ nhân kia con phụ thân làm ra tới một cái tư sinh tử, đến lúc đó lại là mụ mụ làm sao bây giờ. Mặc cho ai cũng chưa biện pháp tiếp thu chính mình trượng phu ở bên ngoài cùng nữ nhân khác làm ra một cái tiểu hài nhi xuất hiện đi. Chẳng sợ đều không phải là nam nhân tự nguyện. Chuyện này cũng đủ trở thành phu thê hai người vĩnh viễn cũng vô pháp đền bù ngăn cách. Tô Kiến Võ. Vì cái gì nhà mình đáng yêu nhuyễn manh khuê nữ hiện tại nói chuyện thật là một chút đều không khách khí. Tô Như còn bản khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói lần này hắn bị hứa Huyễn một ly đảo sự tình, cho nên ba ba, liền tính chúng ta là tu luyện giả, nhưng đối với người thường cũng không thể khinh thường, kiến nhiều cắn chết tượng, đạo lý này ngươi hẳn là minh bạch đi. Tô Kiến Võ mặt già nóng lên. Nhìn kia quản màu lam nước thuốc, thật đúng là nói không nên lời phản bác nói tới. Rốt cuộc hắn cũng thật không nghĩ tới thế nhưng chính mình sẽ trúng dược vật chiêu nhi. Cha con hai khi nói chuyện công phu, Tô Văn Tường liền khiêng một cái chăn bao vây lấy nữ nhân vào được. Hắn trực tiếp đem hứa Huyễn ném tới trên giường, như là vứt rác giống nhau nói, bên này đã giải quyết, chúng ta cũng nên về nhà đi. Tô Như nhìn chính mình lão ba, hướng về phía hắn chớp chớp mắt. Đi thôi, này đều mau 5 giờ, cũng không biết các ngươi mẹ ngủ không. Tô Kiến Võ sờ sờ người một nhà chung vị trí. Đến bây giờ cái này địa phương còn ẩn ẩn làm đau, chính mình khuê nữ xuống tay cũng thật không nương tay. Hứa Huyên đã hôn mê qua đi, ở đây một nhà ba người đều không có hứng thú đi xốc lên chăn xem tình huống bên trong. Tô Như cũng không hỏi chính mình nhị ca rốt cuộc từ nơi nào cấp Hứa Huyên tìm cái dạ nam nhân. Bọn họ coi như làm không nhìn thấy Hứa Huyên dường như, trực tiếp quang minh chính đại từ nhà nàng đi rồi. May mà lúc này không ít người còn ở ngủ say bên trong, ngay cả Hứa Huyên hàng xóm cũng không có nhìn thấy quá bọn họ ra vào, nhưng thật ra phương tiện bọn họ che lấp. Chờ tới rồi ra, quả nhiên Trương Hạnh Hoa kia phòng còn đèn sáng quang, tựa hồ nghe tới rồi trong viện động tĩnh, Trương Hạnh Hoa mới vội vàng đẩy cửa ra tới. Đã về rồi. Trương Hạnh Hoa nhìn bọn họ phụ tử ba người trở về, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, cũng không hỏi bọn hắn đi làm cái gì, chỉ là cười nói, có đói bụng không? Đều đã trễ thế này, các ngươi còn không có ăn cơm chiều đi. Không cần, ta trước ngủ một giấc, lúc này còn cảm giác đầu có chút vượng đâu. Tô Kiến Võ mạc danh có chút chột dạ, rốt cuộc hôm nay một cái vô ý hắn đã có thể phải bị bách cùng một nữ nhân phát sinh quan hệ, nếu không phải chính mình nhi tử khuê nữ ra mặt, chỉ sợ hắn thật sự không mặt mũi thấy tức phụ. Cho nên hắn ra vẻ khó chịu xoa xoa đầu. Trương Hạnh Hoa lập tức lo lắng hỏi, như thế nào đầu vượng? Có phải hay không bận quá? Ta đều theo như ngươi nói, đừng như vậy liều mạng, ngươi sao liền không nghe đâu. Một bên cở trách chính mình trượng phu, Trương Hạnh Hoa liền hai đứa nhỏ đều quản không thượng, làm tốt như bọn họ hai anh em tùy tiện đi phòng bếp nấu điểm mặt ăn, liền đem Tô Kiến Võ đỡ vào phòng nội. Hai anh em. Đây là trong truyền thuyết trọng sắc nhẹ nhi trọng sắc nhẹ nữ đi. Nhìn Tô Kiến Võ làm bộ nhu nhược dựa vào mẫu thân vào bọn họ phòng, Tô Như ngáp một cái, nhị ca ngươi cũng chạy nhanh nghỉ ngơi trong chốc lát đi, ngày mai Hứa Huyễn bên kia sự tình ta nhìn chằm chằm là được, ngươi ngày mai còn muốn đi làm cũng đừng nhọc lòng chuyện này. Quyển sách đến từ chương 497 hai nữ nhân đệ hai càng. Hứa Huyễn sáng sớm tỉnh lại liền phát hiện Tô Kiến Võ không thấy. Thân thể là quen thuộc bùn rủn, nghĩ đến hôm qua chính mình cùng nam nhân kia phiên vân phúc vũ trường hợp, cho dù là nàng cái này kinh nghiệm xa trường lao bánh quẻ cũng nhịn không được đỏ mặt. Nàng rất rõ ràng, Tô Kiến Võ nếu là trước tiên tỉnh lại thấy như vậy một màn tuyệt đối sẽ vội vàng rời đi, rốt cuộc nam nhân kia nhìn qua nghiêm trang, một chốc vô pháp tiếp thu cùng chính mình có quan hệ cũng là bình thường. Bất quá nam nhân sao, đều là nửa người dưới tự hỏi động vật, này một khi dính thức ăn mặn, kế tiếp đã có thể dễ làm. Trong cơ thể tựa hồ còn tàn lưu người kia lưu lại dấu vết, Hứa Huyên tay chân nhún ra đứng lên, liền cảm giác được một cổ nhiệt lưu từ trong thân thể chảy ra, trên mặt nàng mang theo đắc ý tươi cười, lúc này mới đi vội vàng đổ một ít nước gấm ra tới lau thân thể của mình. Trắng nón làn da thượng tràn đầy ái mội lúc sau dấu vết, Hứa Huyên đối Tô Kiến Võ như vậy kiệt tác phi thường vừa lòng, nàng nhẹ vô về chính mình cái bụng, nếu có thể trực tiếp hoài thượng hắn hài tử. Kia chuyện này nhi liền càng dễ dàng. Nàng biết, mặt trên người cũng là đánh nàng có thể hoài thượng Tô Kiến Võ hài tử chủ ý, bằng không cũng sẽ không có khác chỉ thị. Mấy năm nay nàng nghĩ tới rất nhiều biện pháp cùng Tô Kiến Võ nói cảm tình, chỉ tiếc này nam nhân quá cứng nhắc, thế nhưng một chút đều không dao động, nàng đành phải dùng loại này biện pháp trước đem người cấp an lại nói. Dù sao loại chuyện này có lần đầu tiên, thực mau sẽ có lần thứ hai lần thứ ba. Chỉ cần chính mình có hắn hài tử, nhà hắn cái kia bà thím già cũng liền có thể ngoan ngoan thoái vị. Hứa Huyên vui sướng hài lòng sát xong thân thể, lúc này mới thay một bộ quần áo mới, mang theo đồ vật ra cửa đi làm đi. Nàng hồng quang đầy mặt, khí sắc cực hảo, cục công an đồng sự nhìn thấy, còn tưởng rằng nàng gặp cái gì chuyện tốt nhi, sôi nổi hỏi thăm lên, đặc biệt là những cái đó nam đồng chí, ngày thường liền thích cùng nàng nói chuyện thiếm, lúc này càng là đem nàng vây xoay quanh. Hứa Huyễn hưởng thụ này đó các nam nhân thèm nhỏ dãi cùng truy phùng ánh mắt, nhưng thật ra thực khiêm tốn nói, ta chỉ là tâm tình thực hảo, không có gì chuyện này, đại gia chạy nhanh vội đi thôi, miễn cho chờ lát nữa phải bị mắng Nga. Đại Mỹ nữ kiểu thanh tiểu khí bộ dáng càng là làm mọi người tâm viên ý mã. Ngồi ở bên cạnh đang ở sửa sang lại tư liệu cung lệ chân mặt âm trầm nhìn về phía Hứa Huyễn, đáy mắt hiện lên vài phần châm trọng. Rõ ràng chính là cái dâm phụ. Chính là bởi vì lớn lên xinh đẹp liền như vậy chịu người chú ý, cũng thật không công bằng. Không bao lâu, An Mặc một thân công an chế phục Tô Kiến Võ cũng vào cửa. Hứa Huyền thấy hắn ánh mắt tức khắc sáng ngời, bay thẳng đến hắn đi qua đi, tiểu thanh kêu lên, Kiến Võ ca. Tô Kiến Võ bị này một tiếng Kiến Võ ca kêu cả người lông tơ chót vót, trừng mắt nhìn vẻ mặt thẹn thùng Hứa Huyền, nổi lên một tầng nổi da gà. Kiến Võ ca, ngươi ăn cơm sáng không? Ta đi cho ngươi mua thịt bánh bao muốn hay không? Hứa Huyền cười duyên nói, ngữ khí quen thuộc nói. Ở văn phòng nội mặt khác nam đồng sự nhưng thật ra đã thói quen bọn họ văn phòng đại mỹ nữ đối Tô Kiến Võ cái này lao nam nhân nhiệt tình, cho nên cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, ngược lại cảm thấy hâm mộ. Không cần, chính ngươi ăn đi. Tô Kiến Võ khỏe miệng chịu chịu, xoay đầu trực tiếp đi đến chính mình bàn làm việc trước, vừa lúc liền đối thượng Cung Lệ Chân cặp kia ưu oán đôi mắt. Từ 2 năm trước Cung Lệ Chân bị Tô Như tự mình thu thập một đốn sau, nữ nhân này liền không dám giống như trước như vậy mặt dày mày dạn quấn lấy Tô Kiến Võ. Rốt cuộc liền tính nàng đặc biệt thích người nam nhân này, cũng không dám cầm chính mình mặt còn có tóc nói giỡn. 2 năm đi qua, nàng tóc cũng mới trường đến bên thai vị trí, nếu là lại đến một lần, nàng nhưng không nghĩ lại bị người trở thành hoàn tục ni cô. Cả người sưng đỏ phát ngứa xấu xí bộ dáng cho tới bây giờ đều làm nàng ký ức hãy còn mới mẻ. Suốt cuộc đời đều không nghĩ lại nếm thử cái loại cảm giác này, cho nên chẳng sợ nàng vẫn là đối Tô Kiến Võ có chút nhớ thương, nhưng cũng tuyệt đối không dám giống phía trước như vậy trắng trợn táo bạo. Bằng không cái kia tà môn tiểu nha đầu thật sự làm nàng cả đời đều biến thành kia phó đức hạnh, còn không bằng làm nàng đã chết tính. Cho nên nhìn đến Hứa Huyền thân mật kêu Tô Kiến Võ tên, nàng trong lòng liền mạo toan thủy, ngay cả ánh mắt cũng trở nên thập phần ai oán lên, như là bị Tô Kiến Võ vứt bỏ oán phụ giống nhau. Tô Kiến Võ bị nàng như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm ra đầu tê dại, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Tuy rằng công tác này hắn thật sự rất thích, nhưng mấy năm nay cả ngày đều phải bị loại này ánh mắt nhìn chằm chằm cũng thật không dễ chịu. Hắn lại liếc mắt đồng dạng hiển lộ ra hủy khuất bộ dáng Hứa Huyền, âm thầm may mắn lần trước cục trưởng nói phải cho hắn điều động một chút công tác, an bài đến khác hệ thống đi, chỉ cần lại kiên trì 1 tháng, liền không cần chịu đựng này đó nữ nhân ánh mắt quấy rầy. Đối với chính mình, Tô Kiến Võ luôn luôn có tự mình hiểu lấy, hắn trước kia là cái ở nông thôn trồng trọt nông dân khi nhưng chưa thấy qua có cái nào trong thành nữ nhân có thể nhìn chúng hắn, làm bạn hắn đi tới chính là hắn thê tử. Cho nên hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không làm ra thực xin lỗi thê tử sự tình tới. Chẳng sợ cục trưởng đã từng cùng hắn ám chỉ quá, nam nhân ngẫu nhiên trộm cái tanh là thực bình thường sự tình, liền tính trong nhà nữ nhân đã biết. Nhiều lắm cũng chính là làm ầm ĩ 2 ngày mà thôi, cuộc sống này nên sao quá còn không phải đến giống nhau quá sao. Cục trưởng ý tứ chính là làm hắn cùng Cung Lệ Chân ngầm chỗ một đoạn thời gian, toàn nữ nhân kia chấp nghiệm, đỡ phải Cung Lệ Chân nhìn đi lên càng ngày càng không bình thường. Cục trưởng dù sao cũng là Cung Lệ Chân phụ thân, tuy rằng nói loại này lời nói đích xác có điểm không biết xấu hổ, nhưng hắn cũng đau lòng nữ nhi nha. Mỗi lần nhìn đến Tô Kiến Võ thời điểm hắn liền nhịn không được cảm thán. Vì sao tốt như vậy tiểu tử, cố tình liền cưới cái nông thôn tức phụ đâu? Hắn cảm thấy Tô Kiến Võ thuần túy chính là tâm nhãn quá thẳng, một cái ở nông thôn cưới trở về nữ nhân cũng xem như vậy quan trọng, học những cái đó đại bộ phận phản thành nam thanh niên trí thức trực tiếp đem ở nông thôn cưới tức phụ ném ở nông thôn không phải được rồi sao? Trở lại trong thành sau, vẫn là muốn cưới cái trong thành tức phụ mới sẽ không bị người chê cười, ngay cả sinh hoạt áp lực cũng có thể giảm bớt không ít. Chỉ tiếp, hắn không ngừng một lần như vậy ám chỉ hoàn toàn bị Tô Kiến Võ trở thành gió thoảng bên tai, mặc kệ là đối Cung Lệ Chân cũng hảo vẫn là đối Hứa Huyền cũng hảo căn bản không phản ứng quá. Hôm nay Hứa Huyền đột nhiên dùng càng thêm thân mật ngữ khí kêu nổi lên Kiến Võ ca. Nơi này vốn dĩ chính là cục công an làm công địa điểm, có thể ở chỗ này đi làm người nhưng không thiếu tra quá án tử, một chút dấu vết để lại là có thể khiến cho bọn họ hoài nghi. Càng đừng nói hôm nay Hứa Huyền mặt mày hồng hào bộ dáng hiển nhiên chính là gặp được chuyện tốt nhi. Những người khác không nghĩ nhiều, nhưng không đại biểu Cung Lệ Chân sẽ không nghĩ nhiều. Vì thế nàng nhìn Tô Kiến Võ ánh mắt càng thêm u hoán, liên quan Hứa Huyền cũng cùng ghen ghét thượng. Dựa vào cái gì đều là nữ nhân, nàng mệnh liền phải như vậy khổ. Chính mình coi trọng nam nhân cố tình có như vậy nhiều tiện nhân cùng nàng tranh đoạt, liền cái tiểu nha đầu đều có thể uy hiếp thượng nàng. Thật là càng muốn. Cung Lệ Chân liền cảm thấy tối hôm qua thượng Tô Kiến Võ cùng Hứa Huyền 2 người khẳng định có cái gì miêu nị, trong lòng liền ủy khuất không được. Quyển sách đến từ Chương 498 Tết Nguyên Tiêu đệ ba càng. Tục ngữ nói, ba nữ nhân một đại diễn, nhưng là chỉ có một nữ nhân thời điểm, cũng có thể làm ra nguyên bộ diễn ra tới. Hứa Huyễn đem Tô Kiến Võ đối chính mình vẫn là như vậy lãnh đạo, trong lòng tự nhiên cũng không phải tư vị. Tốt xấu tối hôm qua thượng hai người bọn họ đều ngủ, này nam nhân như thế nào liền cùng cái đầu gỗ ngật đáp dường như, liền không thể cho nàng điểm sắc mặt tốt sao. Chỉ là nhìn Tô Kiến Võ liền ánh mắt đều không cho chính mình một cái, thậm chí so trước kia đối nàng còn muốn lãnh đạo, Hứa Huyễn ngược lại càng thêm xác định người nam nhân này hiện tại chính là tâm lý thượng còn có chút không qua được xem điểm mấu chốt. Rốt cuộc đầu một hồi trông canh, cái này người thành thật nháo chút biệt nữ cũng là có thể lý giải. Hứa Huyễn cong môi, đôi tay đặt ở chính mình trên bụng, âm thầm nghĩ đến, hiện tại đã có thể trông cậy vào nàng bụng có thể tranh điểm khí, tốt nhất có thể trực tiếp hoài thượng Tô Kiến Võ hải tử liền thành. Không biết chính mình nhất cử nhất động đều bị một cái khác tiểu cô nương xem ở trong mắt, Hứa Huyễn tỉ mỉ làm kế hoạch của chính mình. Bước đầu tiên cùng Tô Kiến Võ phát sinh quan hệ nàng đã viên mãn hoàn thành, kế tiếp liền xem bước thứ hai có thể hay không hoài thượng hải tử. Nếu là lần này không thành nói, còn phải lại cùng Tô Kiến Võ tới vài lần, cần thiết hoài hải tử, nàng mới có thể tiếp tục đem kế hoạch của chính mình chấp hành rốt cuộc. Tô Như ở nhà nhàn rỗi không có việc gì, liền dứt khoát đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở Hứa Huyễn trên người. Đảo mắt lại là qua một tháng, thất thất năm nguyên đán tiết liền tới rồi. Tô Thế Tiêu bên kia mời bọn họ toàn ra qua đi ăn Tết, Tô Kiến Võ vừa lúc đến phiên hắn nghỉ phép, liền ứng hạ. Hắn mang theo nhi tử khuê nữ còn có con dâu trực tiếp liền đi quân khu đại viện, tiếp nhận rồi lệ thường kiểm tra sau liền đến Tô Thế Tiêu bọn họ trụ địa phương. Đến thời điểm, Lâm Nhã Hân đang ở cùng Tô Diệc Chu bao bánh trôi, nhìn thấy nhi tử tôn tử nhóm lại đây, lập tức làm cho bọn họ lại đây giúp đỡ cùng nhau bao. Đừng nói, tuy rằng nàng trù nghệ không như thế nào, chính là bao cái bánh trôi lại là thật sự viên. Tô Diệc Chu đem Tô Văn Phong cái này tiểu cháu trai kêu lên bên cạnh tới đầu hắn nhạc A, liên quan Tô Lâm cái này tiểu nha đầu cũng bị hấp dẫn qua đi. Tô Như hiện giờ đã là đại cô nương, chờ tới rồi năm nay Tết Trung Nguyên đã có thể chính thức mãn 18 tuổi. Lâm Nhã Hân nhìn cùng chính mình có 7 phần tương tự đại cháu gái là cảm thấy thân cận nhất, bởi vậy cũng liền nhịn không được quan tâm nói, năm nay ngươi liền 18. Đến lúc đó nên cùng cái kêu kêu tiếu lôi tiểu tử kết hôn đi. Tô Như ngơ ngác, lắc đầu, ta còn không biết đâu. Quốc gia quy định là nhà gái muốn đầy 20 mới có thể lãnh giấy kết hôn, bất quá cái này niên đại 15-16 tuổi liền kết hôn nữ hải tử chỗ nào cũng có, liền tính cùng lâu tư thần kết hôn, bọn họ cũng lấy không được chứng. Bất quá, nghĩ đến gần nhất vài lần cùng tên kia gặp mặt, đã sát súng phong vội vàng qua đi mở cửa. Liền nhìn thấy Tô Thế Kiệt một nhà già trẻ đầy mặt tươi cười đi đến. Nhị ca, chúng ta lại đây cho các ngươi đưa bánh trôi, này ăn Tết, chính là muốn đoàn đoàn viên viên mới hảo sao. Tô Thế Kiệt tiếng cười sang sảng, vui tươi hớn hở đi đến, trong tay còn cầm hai cái bình giữ ấm. Ở hắn phía sau, là hắn thê tử cùng hai cái nhi tử, nhìn đến Tô gia này vô cùng náo nhiệt trường hợp, ánh mắt lóe lóe. Quyển sách đến từ chương 499 lời đồn. Tô Thế Kiệt phu thê hiển nhiên là cố ý lại đây, hắn có hai cái nhi tử, trừ bỏ đã từng cùng Tô Như từng có gặp mặt một lần Tô Cũng Quân ở ngoài, còn có cái tiểu nhi tử kêu Tô Cũng Thành. Tô gia người lớn lên đều không tồi, này hai anh em bộ dáng cũng sinh khá tốt. Chỉ là Trương Hạnh Hoa bọn họ ở nhìn đến Tô Cũng Quân thời điểm có chút xấu hổ, rốt cuộc Thẩm Nguyệt Lan lúc ban đầu thời điểm chính là bị Thẩm gia người giới thiệu cho hắn làm tức phụ. Nếu không phải Thẩm Nguyệt Lan vội vội vàng vàng liền cùng Tô Văn Phi xả trứng, còn trực tiếp liền đem gạo nấu thành cơm làm Thẩm gia người lấy nàng không có biện pháp, lấy Thẩm Định Quốc cùng Thẩm Vân kia đối huynh muội tính tình, chỉ sợ thật có thể đem Thẩm Nguyệt Lan trói đến Tô Cũng Quân trên giường đi. Tô Cũng Quân nhìn đến Thẩm Nguyệt Lan thời điểm ánh mắt lóe lóe, chỉ là cười nói, hảo xảo, không nghĩ tới các ngươi cũng ở chỗ này. Ân, thật xảo. Thẩm Nguyệt Lan không quá thích cái này, Tô Cũng Quân xem chính mình ánh mắt, bất quá xuất phát từ lễ phép, nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Lao Tam, các ngươi tới vừa lúc, chờ lát nữa sao chúng ta cùng nhau ăn bánh trôi, hôm nay này nhân chính là ngươi ca tự mình làm cho. Lâm Nhã Hân cười tủm tỉm đem bánh trôi tử một đám dọn xong. Nàng có điểm cưỡng bách chứng, mặc kệ thứ gì đều phải làm cho chỉnh chỉnh tề tề, bằng không nàng này trong lòng liền luôn không thoải mái. Đối với thẩm gia người phía trước tưởng đem cháu dâu gả cho chính mình cháu trai chuyện này Lâm Nhã Hân cũng là rõ ràng, bất quá nàng nhưng thật ra không để ở trong lòng. Lúc ấy hai người trẻ tuổi trai chưa cưới nữ chưa gả, trước kia cũng chưa thấy qua mặt, chưa nói tới nhận thức, thuần túy là trưởng bối tưởng đem hai đứa nhỏ tác hợp ở một khối thôi, bởi vậy cũng không cảm thấy có cái gì xấu hổ. Hùng chi tô cũng con đứa nhỏ này nàng cũng là nhìn lớn lên, cũng là cái hảo hài tử. Chính là năm nay đều 27-28 còn không kết hôn làm người nhìn sốt ruột. Chúng ta cũng cầm bánh trôi lại đây. Tô Thế Kiệt nhạc ca nói, tẩu tử, các ngươi có thể trước tới nếm thử, lần này là ngươi đệ tức phụ cố ý làm tiểu bánh trôi, tinh tế đâu. Nói, hắn làm tiểu nhi tử trực tiếp đi phòng bếp cầm mấy cái chén ra tới, đem kia giữ ấm thùng mở ra, dùng một cái sứ muỗng múc mấy chén. Như vậy tiểu nhân bánh trôi. Tô Văn Phong tò mò đứng ở bên cạnh. Nhìn kia so đậu tằm còn nhỏ một vòng mini bánh trôi, kinh hô kêu lên. Đầu năm nay bánh trôi đều là nhà mình bao, trước kia tốt như bọn họ nhà mình bao bánh trôi thời điểm, đều là bao nửa cái nắm tay lớn nhỏ, so bình thường bánh trôi đại, cũng không dễ dàng nấu chín, nhưng là ăn thời điểm lại rất sảng. Mọi người đều cảm thấy bánh trôi bao nhiều, bao đại tài hảo, nhưng thật ra thật không nghĩ tới còn có thể đem bánh trôi làm cho như vậy tiểu. Tam mãi mãi cầm múc một chén đưa tới trong tay của hắn, cười nói, tới, nếm thử ngươi tam mãi mãi tay nghề. Tô Văn Phong vội vàng cầm muỗng nhỏ từ múc một cái nho nhỏ bánh trôi cắn một cái miệng nhỏ. Bánh trôi mang lại đây thời điểm đã bị Tô Thế Kiệt bọn họ nấu chín, dọc theo đường đi lấy lại đây cũng có một lát công phu, bởi vậy đảo không phải thực năng khẩu. Kia nho nhỏ bánh trôi cũng không phải là thuần gạo nếp, bên trong còn có màu đen nhân, nhìn qua như là hạt mè. Nghe liền có cổ thơm ngọt hơi thở. Tô Văn Phong đôi mắt lượng lượng, ăn ngon thật. Ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút. Tam mãi mãi vui tươi hớn hở nói, lại tiếp đón Tô như bọn họ mấy cái chạy nhanh ăn. Tiểu bánh trôi là mẹ đen nhân, bao như vậy tiểu, phí công phu có thể so bao đại bánh trôi nhiều, ngay cả Tô Lâm như vậy tiểu nha đầu một ngụm đều có thể ăn tốt nhất mấy cái. Lâm Nhã Hân hâm mộ nói, đệ muội, ngươi hiện tại này tay nghề thật là càng ngày càng tốt. Tẩu tử, ngươi chính là không yêu nghiên cứu, thứ này kỳ thật đơn giản thực. Tam mãi mãi trực tiếp ngồi xuống Lâm Nhã Hân bên cạnh, cười tủm tỉm cùng nàng nói chuyện. Thư hương dòng dõi sinh ra nữ nhân mang theo một cổ nhàn nhạt ngạo khí, chính là vị này Tam mãi mãi ở Lâm Nhã Hân trước mặt lại luôn là mang theo không dễ phát hiện lấy lòng. Trong nhà nhiều người như vậy, Tô Thế Kiệt bọn họ mang đến tiểu bánh trôi thực mau đã bị phân thực sạch sẽ. Tô Thế Kiệt cùng Tô Thế Tiêu trò chuyện thiền. Nhìn Tô Kiến Võ lại là hơi hơi nhíu nhíu mày nói, Kiến Võ à, gần nhất ngươi đi làm còn hảo đi. Tô Kiến Võ đang ở cùng chính mình thân đệ đệ Tô Diệp Chu nói giỡn đâu, nghe vậy sửng sốt, còn hảo à. Làm sao vậy? Ngươi cũng biết ta là làm gì, gần nhất ta nghe được một ít về ngươi không tốt nghe đồn. Tô Thế Kiệt mịt mờ nhìn mắt Trương Hạnh Hoa phương hướng về phía Tô Kiến Võ vây tay nói, đi, ta đi ra ngoài cùng ngươi nói. Tô Kiến Võ nhưng thật ra thật sự tò mò chính mình có cái gì nghe đồn truyền ra tới, Tô Thế Kiệt lại là như thế nào nghe được. Hai người đi bên ngoài, Tô Thế Kiệt mới hạ giọng nói, này trận ta nghe nói ngươi cùng các ngươi trong cục một cái nữ đồng chí dây dưa không rõ đúng không? Tô Kiến Võ mặt nghiêm, rõ ràng không cao hứng nói, tam thúc, ai cùng ngươi khua môi múa mép? Ta đều là có tức phụ người, sao có thể cùng nữ nhân khác dây dưa không rõ? Ngươi cũng đừng nghe phong chính là vũ. Chuyện này nếu như bị Hạnh Hoa nghe thấy được, nàng nhưng sẽ tức giận. Ta lại chưa nói gì. Tô Thế Kiệt mắt trợn trắng, ho nhẹ một tiếng, mới làm ra vẻ mặt kỳ quái biểu tình. Ta đây như thế nào nghe nói cùng ngươi làm ở một khối cái kia nữ đồng chí đã mang thai. Nghe nói đã có một tháng, nhân gia nói có lý có theo, còn nói cái kia nữ đồng chí tên gọi Hứa Huyên đâu. Nói, hắn thở dài, Kiến Võ, tuy rằng chúng ta cũng mới nhận thức không đến mấy năm. Bất quá tam thúc chính là vẫn luôn đem ngươi trở thành ta nhi tử đối đãi, giống ngươi loại này chức nghiệp vốn là đối nam nữ tác phong vấn đề cha thực hẳn, chuyện này nếu là thật sự truyền đi ra ngoài, đối với ngươi thanh danh cùng tiền đồ nhưng không tốt. Tam thúc, những lời này ngươi đều là từ đâu nhi nghe tới? Tô Kiến Võ nhìn chằm chằm vị này tam thúc ánh mắt hiện lên vài phần u ám, trên mặt lại làm ra phẫn nộ bộ dáng tới, những người này chính là ở loạn bắt nước bẩn. Ta Tô Kiến Võ một đại nam nhân, làm việc nhi luôn luôn không thẹn với lương tâm, ta chưa làm qua sự tình tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Hảo hảo hảo, ta cũng chính là cùng ngươi để cái tỉnh mà thôi, ngươi chưa làm qua nói kích động cái gì à. Tô Thế Kiệt xem hắn thật muốn phát hỏa bộ dáng, vội vàng ôn tồn trấn an nói, chỉ là đôi mắt chỗ sâu trong lại hiện lên một tia châm trọng. Cái này Tô Kiến Võ cũng liền nhìn thành thật, trên thực tế cũng là cái nói chuyện không chuẩn bị bản thảo chủ nhân. Nếu không phải đã có thực chất thượng chứng cứ, hắn sẽ đưa ra loại chuyện này sao? Bất quá! Tô Thế Kiệt trên mặt câu ra một tia không dễ phát hiện lạnh lẽo, có khuyết điểm cùng nhược điểm nhân tài có thể càng tốt khống chế, hắn cũng không tin. Tô Kiến Võ thật sự có thể đối Hứa Huyễn như vậy năm trước xinh đẹp nữ nhân không động tâm. Tam thúc, chuyện này ngươi cũng đừng đi theo hạt trộn lẫn, chúng ta đều là đại lao gia, cả ngày cùng những cái đó ba cô sáu bà giống nhau khua môi múa mép giống gì lời nói. Tô Kiến Võ sụ mặt, không vui nói, cũng liền ngươi là ta tam thúc ta mới không làm gì, nếu là người khác ở trước mặt ta như vậy bôi nhọ ta, ta đã sớm cho hắn hai nắm tay đánh hắn nói không ra lời. Chương 500 Tô Thế Kiệt. Lời này còn không phải là châm chọc hắn cùng những cái đó ba cô sáu bà giống nhau ái khua môi múa mép sao. Tô Thế Kiệt sắc mặt cứng đờ, xả ra một tia miễn cưỡng tươi cười, là ta không đúng, về sau ta không nói hành đi. Hành, kia chúng ta chạy nhanh vào đi thôi, này bên ngoài cũng rất lạnh. Tô Kiến Võ cười cười, liền xoay người vào phòng. Này hai người ở bên ngoài nói chuyện thanh âm người thường nghe không thấy, lại không đại biểu tu luyện giả nhóm nghe không thấy. Phòng trong Tô Thế Tiêu nhìn chính mình cái này đệ đệ cũng là như suy tư gì, bất quá lại chưa nói cái gì, chỉ là coi như không biết dường như tiếp tục theo chân bọn họ nói chuyện phiếm, vô cùng náo nhiệt quá Tết Nguyên Tiêu. Lâm Nhã Hân bọn họ bao không ít bánh trôi, buổi chiều thời điểm liền cùng Trương Hạnh Hoa ở trong phòng bếp tạc bánh trôi. Ngọt hương hơi thở từ phòng bếp bay ra, hai cái nhỏ nhất tiểu gia hỏa đã mắt trông mong tiến đến phòng bếp cửa thường thường trộm cái miệng, phùng tạc tốt bánh trôi ăn kia kêu một cái thơ ngọt. Đương nhiên, này hai hải tử cũng không quên cấp trong phòng khách ngồi vài người lấy ra tơi ăn, đem Tô Thế Tiêu hiếm lạ thẳng khen hai người bọn họ. Tô cũng quân cùng Tô Văn Phi nói chuyện, bất qua ánh mắt lại thường thường hướng tới Thẩm Nguyệt Lan xem qua đi. Hắn phía trước chưa thấy qua Thẩm gia đề cử kết hôn đối tượng người được chọn khi cũng không có đem Thẩm Nguyệt Lan để ở trong lòng, nhưng là không nghĩ tới chính mình đối nàng nhất kiến trung tình thời điểm lại là nàng cùng chính mình cháu trai mới vừa lãnh chứng ra tới kia một khắc. Nếu nói trong lòng không có oán khí là tuyệt đối không có khả năng. Rốt cuộc này Thẩm Nguyệt Lan vốn nên là hắn nữ nhân mới đúng. Chỉ tiếc, lại bị một đám đổ quê mùa cấp đoạt trước. Tô cũng quân trên mặt là ôn văn nho nhã tươi cười. Cách nói năng gian lộ ra hắn chịu quá tốt đẹp giáo dục. Hơn nữa hắn tri thức mặt phi thường rộng khắp, ngay cả cùng Tô Văn Phi nói lên khí giới phương diện đề tài cũng tuyệt đối không phải không hiểu trang hiểu, ngược lại hắn như là đã từng cố ý nghiên cứu quá giống nhau. Nếu không phải phía trước có Thẩm Nguyệt Lan như vậy vừa ra chuyện này, không chuẩn Tô Văn Phi thật sự sẽ đem người coi như tri kỷ giống nhau đối đãi. Chỉ tiếc hắn tu luyện lúc sau đối nhân loại cảm xúc thập phần mẫn cảm. Cứ việc lúc này Tô Cung Quân đang ở cùng chính mình nghiêm túc nói chuyện thiếm, nhưng hắn trong lòng môn thanh, người này chân chính lực chú ý vẫn là đặt ở cùng muội muội nói giỡn đại tẩu trên người. Liên như vậy một chút, liền đủ để cho Tô Văn Phi đối hắn nguyên bản ấn tượng tốt hàng tới cực điểm. Mặc kệ mọi người trong lòng là cái gì ý tưởng, nhưng trên mặt ít nhất là hòa thuận vui vẻ bộ dáng. Chờ Tô Thế Kiệt toàn ra mang theo Lâm Nhã Hân tạc tốt bánh trôi rời đi sau. Tô Thế Tiêu sắc mặt mới trở nên có vài phần ngưng trọng. Vì thế vừa rồi còn vui tươi hớn hở không khí cũng chậm rãi trở nên nghiêm túc lên. Vừa rồi ngươi tam thúc nói kia chuyện là thật hay giả? Lâm Nhã Hân nhìn mắt Trương Hành Hoa, mới nhíu mày hướng về phía Tô Kiến Võ hỏi. Tô Kiến Võ lắc đầu, đương nhiên không phải thật sự, bất quá. Ở có người trong mắt chuyện này khẳng định là thật sự. Gì? Tô Diệp Chu nhướng mày, cười như không cười nói, đại ca. Ngươi làm gì? Trương Hạnh Hoa nghe thế chuyện này cũng mắt trông mong xem qua đi. Tuy rằng phía trước nghe được Tô Thế Kiệt kia phiên lời nói nàng theo bản năng liền lựa chọn không tin, nhưng không thể không nói chuyện này vẫn là cho nàng mang đến nhất định ảnh hưởng. Việc này để cho ta tới nói đi. Tô Văn Phi hướng về phía phụ thân cười cười, giấu giếm hạ Tô Như cũng tham dự trong đó trải qua, trực tiếp đem ngày đó Hứa Huyễn mê đảo Tô Kiến Võ sự tình nói ra. Bất quá ta cũng thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới kia một lần Hứa Huyễn cư nhiên liền mang thai. Tô Văn Phi khỏe miệng hơi hơi cong lên, ánh mắt lại là lạnh băng đến cực điểm. Chuyện này lúc ban đầu chỉ có vài người biết được, Hứa Huyễn nữ nhân kia cũng vẫn luôn không có nói ra ý tứ, hiện tại Tam Gia Gia nhưng thật ra biết chuyện này, Gia Gia, ngài có cái gì ý tưởng? Tô Thế Kiệt quá nóng nảy. Nếu hắn có thể ổn thỏa một ít, chờ Hứa Huyễn chủ động đem chuyện này nháo đến mỗi người đều biết thời điểm hỏi lại vừa rồi những lời này đó, có lẽ cũng không sẽ khiến cho bọn họ lòng nghi ngờ. Rốt cuộc tới rồi lúc ấy, lấy thân phận của hắn hỏi một câu cũng sẽ không làm người cảm thấy có cái gì kỳ quái. Nay toàn ra người đều không ngu, sao có thể nhìn không ra tới Tô Thế Kiệt vừa rồi là cố ý muốn thử Tô Kiến Võ thái độ, đến nỗi nguyên nhân là vì cái gì. Tô Thế Tiêu đau đầu xoa xoa chính mình đầu, hắn thật đúng là không muốn đi tin tưởng chính mình cái kia suy đoán. Xem ra, Gia Gia ngài hẳn là cũng tại hoài nghi đi. Tô Như khỏe môi hơi hơi gợi lên, ánh mắt là tràn ngập tĩnh mịch giống nhau ưu lãnh, nếu Tam Gia Gia thật là chúng ta muốn tìm người kia. Gia Gia, ta hy vọng ngài có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt, bởi vì chúng ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Tô Thế Tiêu không nói chuyện, chỉ là thật dài thở dài. Tô ra những người đó bên trong, chỉ có cái này đệ đệ hắn còn tàn lưu một ít huynh đệ tình cảm. Hắn thật sự không hy vọng kết quả là làm hắn vốn tưởng rằng có thể tin cậy huynh đệ tình nghĩa đều là giả. Nhưng hắn cũng không nốc, lúc trước Lâm Văn Sơn đột nhiên bị Tô Diệc Tình giết chết, rất nhiều điểm đáng ngờ cũng liền không có đáp án. Lúc trước Lâm Nhã Hân mang thai thời điểm, hành tung chỉ có đại cứu ca cùng Tô ra bên này người biết được, Lâm Văn Sơn liền tính là có thông thiên bản lĩnh, cũng không có khả năng đoán được lúc trước Lâm Nhã Hân lộ tuyến. Nhưng mà, sự tình chính là như vậy trùng hợp. Ở cái kia xa xôi tiểu huyện thành bệnh viện, bọn họ hài tử bị người tới cái treo đầu dê bán thịt chó, thế cho nên làm cho bọn họ phu thê hai người hài tử người một nhà bị như vậy nhiều cực khổ. Tô Thế Tiêu minh bạch, nếu không có lúc trước Tề Thiết Quân kia toàn ra đem bọn họ đạp hư quá lợi hại, dựa vào kia dưỡng dục tri ân tình cảm, hắn cũng sẽ không rơi vào như vậy một cái chết không toàn thây kết cục. Hảo, hôm nay là nguyên đáng tiết, nói những cái đó không vui chuyện này làm gì. Trương Hạnh Hoa kéo kéo Tô Như tay háo, ý bảo nàng không cần lại nói loại này lời nói. Bọn họ chỉ là nửa đường nhận trở về con cái mà thôi, cái kia Tô Thế Kiệt chính là Tô Thế Tiêu làm năm 60 năm huynh đệ. Giữa hai bên phân lượng cái nào nặng cái nào nhẹ không cần tưởng cũng nhìn ra được tới. Lần trước cái kia Tô lão gia tử sự tình cũng đã làm Tô Thế Tiêu đối Tô Như thân cận không đứng dậy. Trương Hạnh Hoa nhưng không nghĩ lại làm chính mình khuê nữ bị công công cho rằng là cái lòng dạ rất sâu nữ hài nhi. Đúng vậy, tới, ăn trước bánh trôi đi. Lâm Nhã Hân cũng đi theo nói, cầm cái tạc bánh trôi nhét vào Tô Như trong miệng. Tuy rằng trượng phu không quá thích cái này cháu gái tàn nhẫn độc các bộ dáng, nhưng nàng lại hiếm lạ khẩn. Ai quy định nữ hài nhi phải là cái ôn nhu nhàn thục tính tình. Nếu không phải nha đầu này có lợi hại như vậy thủ đoạn, không chuẩn nàng đã sớm bị lúc trước cái kia Tô lão thái thái bán được kia cái gì lão hổ mương tử đi chịu tội, lúc ấy ôn nhu có cái dám dùng. Ở nàng xem ra, nữ hải phải đánh đá một chút mới sẽ không thiệt thòi lớn, bằng không nhu nhu nhược nhược bị người khi dễ cũng không dám đánh trả, kia mới kêu một cái bất ức. Cái này đề tài thực mau bị có ý tứ lực quá, nhưng là Tô Thế Kiệt cũng đã khiến cho Tô Như toàn ra chủ ý. Rốt cuộc cái kia Hứa Huyễn, người bình thường hẳn là sẽ không tùy tiện liền đem nàng cùng một người đàn ông có vợ xả đến một khối nói xấu đi. Trừ phi người này đã từ đương sự trong miệng được đến khẳng định hồi đáp. Quyển sách đến từ chương 501 tìm được rồi. Tô Thế Kiệt đi thời điểm, Tô Như tùy tay liền ném cái theo dõi phù văn ẩn nấp ở nàng sau lưng. Bất luận cái gì có hiểm nghi người nàng đều sẽ không dễ dàng buông tha, vừa lúc nàng cũng tưởng nhìn một cái. Người này rốt cuộc có phải hay không kia cái gọi là phía sau màn độc thủ. Ở quân khu đại viện ngây người trong chốc lát, bọn họ toàn ra liền đứng dậy cáo từ về nhà. Lâm Nhã Hân kỳ thật thực luyến tiếc bọn họ rời đi, rốt cuộc Tô Kiến Võ là nàng thân nhi tử, cũng cùng Tô Diệc Chu giống nhau có được trụ tiến vào tư cách, chỉ tiếc nàng còn không có nói ra đã bị này toàn ra cự tuyệt. Đối với Tô Kiến Võ một nhà tới nói, cùng không quen thuộc người ở tại dưới một mái hiên thật sự câu thúc thực. Huống chi, xa hương gần xú, ở chung ở dưới một mái hiên luôn có nháo mâu thuẫn thời điểm, còn không bằng trụ xa một chút, ngẫu nhiên đi lại một chút, rốt cuộc khoảng cách sinh ra mỹ sao. Tô Thế Kiệt một nhà đi ra quân khu đại viện sau, trên mặt hắn ôn hòa chi sắc mới chợt biến mất, Tô Cung Quân cũng âm mặt nói, ba, hiện tại chúng ta muốn làm gì? Tô Thế Kiệt thật sâu hít vào một hơi, quay đầu lại nhìn thoáng qua kia quân khu đại viện, lạnh lùng cười nói, tạm thời án binh bất động, chỉ cần Hứa Huyễn đem Tô Kiến Võ cái kia lão tiểu tử hài tử sinh hạ tới, chúng ta còn sợ không thể rảo đến nhà này chia năm xẻ bảy sao? Chính là ngài thật sự cảm thấy cái kia kêu Trương Hạnh Hoa nữ nhân sẽ bởi vì chuyện này nhi nháo lên. Tô Cung Quân nhíu mày nói, những cái đó ở nông thôn nữ nhân không phải đều quản không được các nàng nam nhân, liền tính biết trượng phu ở bên ngoài trộm tanh cũng là làm bộ không biết sao. Cái kia Trương Hạnh Hoa lúc ban đầu đích xác chỉ là cái bình thường ở nông thôn nữ nhân, nhưng ngươi lại đã quên, nhà này không biết từ chỗ nào làm tới rồi tu luyện công pháp. Nữ nhân này nhà mẹ đẻ người hiện tại một đám cũng đều là tu luyện giả, người một khi có tư bản, ngươi cảm thấy còn sẽ nén giận bị khinh bị sao. Tô Thế Kiệt mặt vô biểu tình nói, nhìn trên đường phố người đến người đi cảnh tượng náo nhiệt sắc mặt lạnh băng nói. Chúng ta kế hoạch lâu như vậy, lại không nghĩ rằng nhà này cư nhiên có thể không duyên cớ lộng tới tu luyện công pháp, hơn nữa cũng không chịu Lâm gia tộc quy hạn chế, liên quan Trương gia như vậy một đám đồ quê mùa đều có thể đi theo tu luyện, ha ha. Tô Thế Kiệt châm chọc cười nói, ngươi vị kia nhị bá chính là quá vô dụng, đường đường một đại nam nhân lại bị một nữ nhân quản dễ bảo, liền tu luyện loại chuyện tốt này đều chiếu cố không đến chúng ta này đó người trong nhà, chúng ta Tô gia tổ tiên cũng là có uy tín danh dự nhiệm vụ, kết quả là lại là so bất quá một đám đồ quê mùa. Nói lên chuyện này nhi, ngay cả Tô cũng quân huynh đệ hai người cũng cảm thấy phi thường náo tâm. Tam mãi mãi thở dài nói, ta xem Tô như cái kia tiểu nha đầu không phải cái đèn cạn dầu, Tề Thiết Quân Lâm Văn Sơn chết khẳng định cùng nàng thoát không được quan hệ, các ngươi đừng quên lúc trước Lâm Văn Sơn nói qua, Lưu Trấn Bằng đầu người chính là một cái tiểu cô nương đưa cho hắn, ngay cả Tề Thiết Quân bị kia quỷ dị Hàn Băng phong bế lúc sau, cũng là một cái tiểu cô nương đưa đi. Nay toán ra không phải chúng ta có thể tùy tiện trêu chọc, ấn ta nói, Hứa Huyễn trong bụng đứa bé kia cũng có Lâm gia huyết mạch, bằng không Tô cũng quân đôi mắt lóe lóe. Chúng ta chờ đứa bé kia sinh hạ tới sau, liền dùng đứa bé kia làm thực nghiệm đi. Đáng chết, dựa vào cái gì chúng ta Tô gia cũng chỉ có Tô Thế Tiêu có như vậy tốt vận khí có thể tu luyện, cố tình chúng ta những người này liền tính được Lâm gia công pháp cũng tu luyện không thành. Tô Thế Kiệt vẻ mặt tối tăm thấp giọng mắng. Nếu là hắn có thể tu luyện, cũng không đến mức hoa hơn 40 năm thời gian chính là vì ở thời cơ chín mùi thời điểm vì đổi đi Tô Kiến Võ huyết. Tô gia tổ tiên cũng là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, nhưng cố tình toàn bộ trong nhà trừ bỏ Tô Thế Tiêu ở ngoài mặc kệ là hắn cũng hảo vẫn là đại ca Tô Thế Nguyên toàn gia cũng hảo, liền tính trộm được Lâm gia dòng chính tu luyện công pháp cũng vô pháp tiến hành tu luyện, nếu không biết người kia nói cho chính mình còn có thể sử dụng thay máu tới đánh cắp người khác tu luyện thiên phú, hắn cũng không đến mức lãng phí nhiều năm như vậy thời gian. Hắn là thật sự không nghĩ ra, ngay cả Chu gia những người đó đều có thể tu luyện. Như thế nào bọn họ Tô gia liền không được? Nghĩ đến chính mình tốn số tiền lớn mới từ Tô Diệp Tình nơi đó làm đến tu luyện công pháp kết quả thí dùng không có, hắn liền khí hộp máu. Hảo, chúng ta trở về lại nói, lúc này ở trên đường cái bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nếu như bị người nghe thấy được làm sao? Tam mãi mãi thở dài, nàng cũng tưởng cùng Lâm Nhã Hân giống nhau có thể bảo trì tuổi trẻ bộ dáng, chỉ tiếc, nàng đã già rồi. Cho dù có lại đại dã tâm cũng là không làm nên chuyện gì. Huống chi, không biết như thế nào, nàng cũng không nhìn đến trượng phu cùng nhi tử kế hoạch, rốt cuộc nàng tổng cảm thấy tốt như cái kia tiểu nha đầu có chút tà môn. Nay toàn ra thanh âm áp cực thấp, nếu Tô Thế Kiệt trên người theo dõi phù văn có thể theo dõi đến hắn sở hữu tin tức, chỉ sợ tốt như căn bản nghe không thấy bọn họ đối thoại. Ở quân khu đại viện ăn xong rồi tạc bánh trôi, bọn họ toàn ra liền cáo từ rời đi. Đi đến bên ngoài thời điểm, nàng nhìn tiến ảm đạm xuống dưới sắc trời, trong mắt một mảnh lạnh lẽo. Nha nha, làm sao vậy? Thẩm Nguyệt Lan nhìn nàng sắc mặt không quá đẹp, nhíu mày hỏi. Ta tìm được bọn họ. Tô Như khỏe miệng xả ra một tia nhàn nhạt độ cung, ánh mắt lại là lạnh băng đến xương. Nàng hướng tới Tô Thế Kiệt toàn ra rời đi phương hướng dương mắt nhìn lên, phảng phất ở cái kia phương hướng là có thể thấy bọn họ một nhà bốn người giống nhau. Tô Thế Kiệt toàn ra nói chuyện, đủ để chứng minh người này đó là tạo thành bọn họ một nhà kiếp trước bi thảm kết cục đầu sỏ gây tội chi nhất, bất quá thay máu tu luyện loại này không đáng tin cậy phương pháp bọn họ cư nhiên cũng có thể đủ nghĩ ra, đảo thật là làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Đương nhiên, nàng càng coi trọng vẫn là Tô Thế Kiệt trong miệng nói cho bọn họ thay máu phương pháp tu luyện người kia. Rốt cuộc, ở tiểu trúc ốc những cái đó ghi lại dị thế giới giã sử quyển trục cũng từng đề qua về thay máu tu luyện sự tình. Nhưng loại này phương pháp tu luyện có bội thường luân, giống nhau chỉ có tà giáo đồ mới có thể dùng như vậy huyết tinh bạo lực phương pháp tu luyện, cái này Tô Thế Kiệt là như thế nào sẽ biết. Tìm được rồi. Thẩm Nguyệt Lan đối với Tô gia sự tình cũng hiểu biết không sai biệt lắm, lập tức liền hiểu được nàng nói có ý tứ gì, mày nhăn lại, như suy tư gì nói, là ngươi Tam gia gia bọn họ. Tô Kiến Võ cùng Trương Hạnh Hoa liếc nhau, đối với khuê nữ thủ đoạn bọn họ là thập phần tín nhiệm, chỉ là lại không nghĩ rằng thế nhưng sẽ là Tô Thế Kiệt cái này nhìn qua thực hiện từ trường bối. Phía trước bọn họ bị Tô lão gia tử thỉnh đi ăn hồng môn yến thời điểm, này hai vợ chồng chính là giúp bọn hắn nói không ít lời hay, cho nên bọn họ đối với này hai vợ chồng mới chưa từng có nhiều so đo. Thật không nghĩ tới, nguyên lai này toàn ra chính là kia cống ngầm lao thử đâu. Tô Văn Tường thật sâu nhìn thoáng qua Tô Như nói, nha nha, ngươi tưởng như thế nào làm. Tô Như câu môi luôn luôn, lộ ra một cái chỉ có Thẩm Nguyệt Lan mới hiểu đến thị huyết tươi cười, đương nhiên là có oán báo oán, có thủ báo thủ. Nàng cũng không nghĩ tới. Tìm lâu như vậy phía sau màn độc thủ thế nhưng sẽ có chủ động lộ ra dấu vết ngày này. Quyển sách đến từ chương 502 hứa huyễn tới cửa. Đã biết tiểu đệ kiếp trước tao ngộ lúc sau, Tô Như trong lòng liền vẫn luôn nghẹn một cổ hận, lúc này rốt cuộc có thể đem này cổ khí phát tiết ra tới, nàng tự nhiên cười vui vẻ. Trương Hạnh Hoa lo lắng sốt ruột nhìn thoáng qua chính mình quê nữ, thầm than một tiếng, tiến lên trực tiếp đem bắt lấy Tô Như tay, lôi kéo nàng cười nói, hảo. Chúng ta cũng nên về nhà, tìm được rồi liền tìm tới rồi, dù sao tương lai còn dài, chúng ta biết bọn họ mục đích, về sau lại tưởng đối phó chúng ta đã có thể không dễ dàng như vậy. Nàng không thể gặp chính mình nữ nhi toàn thân lệ khí như vậy trọng bộ dáng. Nhiều năm như vậy qua đi, tuy rằng đối với trước kia trải qua những cái đó tra tấn cùng đột phát sự kiện còn lòng còn sợ hãi, nhưng theo thời gian trôi đi, cái loại cảm giác này cũng chậm rãi làm nhạt. Trương Hạnh Hoa biết nhiều năm như vậy tới nữ nhi vẫn luôn cất giấu một cái rất sâu bí mật, cái kia bí mật thậm chí đã ảnh hưởng tới rồi nàng tam quan dưỡng thành, lúc này thấy nàng như vậy cười, trong lòng cũng khó chịu cực kỳ. Nàng nữ nhi, vốn nên cùng tuổi tiểu cô nương giống nhau đúng là ngây thơ hồn nhiên tuổi tác, không nên bởi vì thù hận mà biến thành hiện tại dáng vẻ này. Đúng vậy, mẹ nói không sai, nha nha, chúng ta về trước ra đi. Tô Văn Tường đồng dạng nhìn ra muội muội không thích hợp nhì, vội vàng mở miệng nói. Tô Như biết bọn họ đang lo lắng cái gì, hơi hơi mỉm cười, thu liệm đứng lên thượng trong lúc vô tình phát ra ra lệ khí, lại một lần biến thành ngoan ngoãn vô hại tiểu nha đầu. Bất quá chỉ có nàng chính mình mới hiểu được, bắt được Tô Thế Kiệt này chỉ giảo hoạt hồ ly cái đuôi nhưng không đủ, nàng muốn từ người này trong tay được đến hắn lén nghiên cứu những cái đó nghiên cứu nhân viên danh sách. Những người này tất cả đều là kiếp trước tạo thành Tô gia nam nhân bi kịch đầu sỏ gây tội cùng đồng lõa, nàng tiểu đệ bị như vậy nhiều năm tra tấn, gắt gao chỉ là này Tô Thế Kiệt toàn gia mệnh như thế nào đủ bồi. Cái kia viện nghiên cứu người dính bọn họ Tô gia nam nhân huyết, tự nhiên cũng đến nhất nhất còn trở về. Bởi vì cái này phát hiện, nguyên bản ăn tiết hảo tâm tình tức khắc không có, bất quá trên mặt nhưng thật ra hòa thuận vui vẻ trở về nhà. Bất quá đều không có nhắc lại về Tô Thế Kiệt sự tình. Có Tô Thế Kiệt cái này đầu mục làm bị giám thị, Tô Như kế tiếp một đoạn nhật tử lại lục tục biết được không ít về cái kia phòng nghiên cứu bí mật. Chỉ tiếc, người này làm việc quá cẩn thận, cho dù là hắn một mình một người thời điểm cũng sẽ không đi cái kia phòng nghiên cứu, chỉ là sẽ cùng Thẩm Nguyệt Lan Dượng nói lên nghiên cứu tiến trình sự tình thôi. Lại tỉ như, Tô Như còn biết, Tô lão gia tử lúc trước cho nàng ra ra mãi mãi hạ dược, còn có hứa huyễn đối phụ thân hạ cái loại này mê dược đều là từ cái kia phòng nghiên cứu bên trong làm ra tới. Thậm chí thông qua vài lần quan sát, Tô Như xác định một kiện chuyện rất trọng yếu. Cái kia phòng nghiên cứu bên trong khẳng định có cái tu luyện giả trở thành này đàn kẻ điên nghiên cứu thực nghiệm thể, bằng không giống cái loại này chuyên môn nhằm vào tu luyện giả mê dược sao có thể bị nghiên cứu ra tới. Chỉ là đáng tiếc. Thẩm Dượng cái kia người nước ngoài bình thường đi viện nghiên cứu cũng chỉ là vì quốc gia phục vụ địa phương, cũng không phải cùng Tô Thế Kiệt có quan hệ tư nhân viện nghiên cứu, nàng liền tính tưởng trộm sờ qua đi thăm cái kia tư nhân viện nghiên cứu tình huống đều tìm không thấy địa phương. Tô Như suốt theo dõi Tô Thế Kiệt 3 tháng, tới rồi tháng tư sơ, hứa huyễn bụng đã đột ra tới, Tô Kiến Võ đi làm địa phương, những cái đó đồng sự tự nhiên cũng nhìn ra tới hứa huyễn thân thể không thích hợp. Hai tháng phân thời điểm, Tô Kiến Võ bị điều khỏi nguyên lai cục công an, mà đến trung tâm thành phố cục công an bên này đi làm, không có hai nữ nhân dây dưa, hắn cả người đều trở nên tinh thần không ít, liền đi làm thời điểm cũng càng thêm ra sức, phảng phất tân sinh dường như. Hai tháng thời gian, cũng đủ hắn cùng tân văn phòng các đồng sự chỗ hảo quan hệ, nhưng chính là lúc này, Hứa Viễn tìm tới môn. Đúng vậy, nữ nhân này đĩnh một cái hơi hơi nhô lên tới bụng, nhìn qua giống như là mập lên một vòng giống nhau. Tháng tư phân thời tiết còn thực mát mẻ, nhưng nữ nhân này đã bỏ đi thật dày áo đông, mà là thay đơn bạc trường tụ. Cứ như vậy, nàng bụng liền đột ngột có chút rõ ràng. Hứa Viễn là chủ động tìm tới môn tới, Tô Như phát hiện Tô Thế Kiệt này cá lớn sau. Đối với Hứa Viễn như vậy tép dịu tự nhiên sẽ không lại có bao nhiêu chú ý, bởi vậy nàng sáng sớm lại đột nhiên tới cửa tới, thật đúng là đem nàng hạ một cú sốc. Nhìn đến Tô Như, Hứa Viễn tận lực lộ ra một cái thân thiết tươi cười, hướng về phía nàng hỏi, Tô Như, mụ mụ ngươi ở sao? Tô Như liếc mắt nàng đặt ở trên bụng đôi tay, nhướng mày nói, ở, có việc như sao? Ta tìm mụ mụ ngươi nói chuyện này nhi. Hứa Viễn nhu nhu cười. Bởi vì vốn dĩ liền lớn lên rất xinh đẹp, như vậy cười rộ lên liền càng thêm hấp dẫn người chú mục. Trương Hạnh Hoa chính cầm đại cây chổi ở trong sân dọn dẹp lá rụng, nghe được cửa động tĩnh cũng tò mò đi tới cửa. Nào biết nàng vừa mới đứng ở Hứa Viễn trước mặt, nữ nhân này liền bùm một tiếng lại là trực tiếp cho nàng quỳ xuống. Lúc này tuy rằng sắc trời còn sớm, nhưng đã có dậy sớm nhân ra ở nấu cơm làm việc, trên đường cũng có top 5 top 3 người đi đường, Hứa Viễn đột nhiên quỳ xuống. Tự nhiên hấp dẫn không ít người chú ý. Tô Như đôi mắt chợt lóe, đôi tay ôm ở trước ngực chuẩn bị xem diễn. Mà Trương Hạnh Hoa còn lại là bị khí cười, Hứa đồng chí, ta thật đúng là không biết ngươi làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta nhi, cư nhiên sáng sớm liền cho ta quỳ xuống, không biết còn tưởng rằng ta ở khắt khe ngươi đâu. Hạnh Hoa tỷ, ta là thật sự làm thực xin lỗi chuyện của ngươi ô ô Hứa Viễn bụng mặt toa một tiếng liền khóc ra tới, ta là thật sự thực xin lỗi ngươi, ô ô. Hạnh Hoa tỷ, ta cùng ngươi còn không có quen thuộc đến tỷ muội tương xứng nông nỗi, Hứa đồng chí, ngươi tới rốt cuộc là vì chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, ta chính là một cái thô nhân, căn bản không rõ ràng lắm các ngươi này đó người thành phố nói chuyện quải ba đạo con ý tứ. Trương Hạnh Hoa sắc mặt bình đạm, cũng không có đi kéo Hứa Viễn lên ý tứ. Tết Nguyên Tiêu thời điểm nàng đã rõ ràng Hứa Viễn nữ nhân này đánh cái gì chủ ý, lúc này xem nàng đĩnh cái bụng lại đây diễn kịch, đối với nàng mục đích. Trương Hạnh Hoa trong lòng tự nhiên cũng là rành mạch. Đơn giản chính là muốn mượn nàng trong bụng hài tử bức chính mình rời đi Tô Kiến Võ thôi. Ngẫm lại chính mình nam nhân tới này trong thành sau cư nhiên trêu chọc nhiều như vậy đào hoa, Trương Hạnh Hoa không chỉ có không tức giận còn cảm thấy rất kiêu ngạo. Nhìn một cái, đây là nàng Trương Hạnh Hoa gả nam nhân, ngay cả này đó trong thành nữ nhân cũng là thượng vội vàng cho không, bất chính thuyết minh nhà nàng nam nhân thập phần ưu tú sao. Hạnh Hoa tỷ. Ta có thể hay không đi vào cùng ngươi nói. Hứa Viễn quỷ gối lạnh băng trên mặt đất khó chịu cực kỳ, ở nàng tính toán, Trương Hạnh Hoa hẳn là đem nàng kịp thời kéo tới mới đúng, không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng liền thật sự làm nàng quỷ gối nhà nàng cửa, cũng không sợ người khác nói xấu sao. Tuy rằng trong lòng đã mắng to khởi Trương Hạnh Hoa cái này dế nhũi, nhưng trên mặt lại là một bộ nhìn thấy mà thương đáng thương bộ dáng, cho dù là cái nữ nhân cũng ngượng ngùng cự tuyệt. Quyển sách đến từ Chương 503 ta hoài hải tử. Trương Hạnh Hoa mắt lạnh nhìn nàng trong chốc lát, mới cười nhạo một tiếng nói, hành đi, ngươi tiến vào nói đi. Nàng sơn khai thân mình, quay đầu liền đi vào tiểu viện, Tô Như đáy mắt hiện lên một tia hứng thú, nhìn Hứa Viễn đứng lên lảo đảo vài bước mới đi theo đi vào, đem nàng kia nhu nhược đáng thương bộ dáng biểu diễn cái mười phần. Cách vách mấy cái hàng xóm bác gái tò mò tiến đến nhà nàng cửa, kêu Tô Như tên hỏi. Tô Như. Này nữ ai a, sao sáng sớm liền tới cho ngươi mẹ quỳ xuống? Là làm gì thực xin lỗi mẹ ngươi chuyện này a? Cô nương này lớn lên cũng thật đẹp, bất quá chính là ánh mắt không tốt, nhìn không phải cái gì đơn giản chủ nhân. Tô Như, ngươi nhưng đến nhắc nhở mụ mụ ngươi một chút, đừng làm cho nàng bị người lừa dối. Nên không phải là này nữ cùng ngươi ba ba. Tô Như bang một tiếng đem đại môn một quan. Trực tiếp ngăn cách bên ngoài những cái đó quan tâm nhà nàng chuyện này ba cô sáu bà nhóm, ánh mắt chuyển rời đến trong viện. Hứa Viễn hôm nay xuyên quần áo không tính to rộng, nhưng thật ra có thể đem nàng dáng người hiển lộ ra tới, mà kia bụng nhỏ càng thêm rõ ràng. Thất thất năm các nữ nhân còn không có xuyên hoa huệ lộng lẫy, xuyên y phục cơ bản đều là to rộng thẳng ống hình thức, rất khó hiển lộ ra dáng người tốt xấu. Nhưng cái này Hứa Huyễn rõ ràng là cố ý trang điểm quá, xuyên y phục không chỉ có hơi chút đột hiện ra nàng hảo dáng người, nàng đôi tay càng là vẫn luôn cố ý đặt ở bụng nhỏ chỗ, trên mặt tuy rằng một bộ ấy nấy khó làm bộ dáng, nhưng thực chất thượng trong ánh mắt lại là lộ ra một cổ đắc ý. Trương Hạnh Hoa đôi tay ôm ở trước ngực, thần sắc lãnh đạm nhìn nàng, hiện tại ngươi cũng vào được, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Hứa Huyễn lại lau đem nước mắt nói, Hạnh Hoa tỷ, ta trong bụng có kiến võ ca hài tử. Nàng gian nan phun ra này một câu, dương mắt lại là đắc ý muốn nhìn một chút Trương Hạnh Hoa là cái dạng gì thống khổ phản ứng. Nào biết Trương Hạnh Hoa chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nàng bụng, cười nhạo một tiếng nói, có hài tử. Hứa Huyễn có điểm ngốc, cảm giác Trương Hạnh Hoa phản ứng giống như cùng nàng trong tưởng tượng không lớn giống nhau. Giống nhau nữ nhân biết chính mình trượng phu ở bên ngoài có nữ nhân khác cùng hài tử thời điểm, không nên là lập tức phát tác, mắng to nàng là cái tiện nhân trong vòng, sau đó chạy nhanh đi tìm nam nhân trở về cãi nhau nháo ly hôn sao. Nhưng vì cái gì Trương Hạnh Hoa cư nhiên như vậy bình tĩnh không nói, còn có thể cười được. Theo bản năng, Hứa Huyễn trong lòng liền sinh ra một cổ bất an cảm xúc tới. Ngươi hoài hắn hài tử. Trương Hạnh Hoa cười khanh khách hai tiếng, chứ không nói đứa nhỏ này có phải hay không chúng ta đừng ra, liền tính là, ngươi này trong bụng hài tử còn không có sinh ra tới liền chạy đến ta trước mặt diêu võ dương ngoài cũng thật khái sầm, ta đều cho chúng ta ra kiến võ sinh năm cái hài tử, ngươi này một cái còn không có sinh ra tới, có cái gì khả đắc ý. Hứa Huyễn sửng sốt, ta, bất quá chính là cái không sinh ra tới hài tử. Ngươi hôm nay sáng sớm cố ý chạy tới ý tứ, chính là muốn cho ta cho ngươi thoái vị nhường hiền đi. Trương Hạnh Hoa khinh miệt nói, Hứa đồng chí, ngươi có phải hay không quá để mắt chính mình? Ta dựa vào cái gì phải cho ngươi thoái vị trí? Chỉ bằng ngươi trong bụng hải tử. Trương Hạnh Hoa phản ứng hoàn toàn ra ngoài nàng đoán trước, nguyên bản chuẩn bị một bụng nói nàng phát hiện đều cũng không nói ra được. Hứa Huyễn nhẹ vô về nhô lên bụng nhỏ, mày nhăn gắt gao. Hạnh Hoa tỷ. Chẳng lẽ ngươi liền không ngại kiến võ ca ở bên ngoài cùng ta Hứa Huyễn thật cẩn thận thử thăm dò nàng thái độ. Trương Hạnh Hoa lại là phụt một tiếng liền bật cười, để ý cùng ngươi. Để ý cùng ngươi phát sinh qua quan hệ sao? Ngày đó buổi tối thời điểm ta nam nhân đã sớm cùng ta đã nói rồi, trên thực tế không phải chính ngươi mặt dày mày dạn muốn cho không hắn, cho hắn hạ mê dược sau đó chuẩn bị cường hắn sao? Hứa Huyễn sắc mặt tức khắc trở nên khó coi lên. Cái này Tô Kiến Võ cũng thật không phải giống nhau nam nhân, bình thường những cái đó nam nhân đã xảy ra loại chuyện này thời điểm không nên là tưởng hết mọi thứ biện pháp gạt không nói mới đúng không. Nhưng hắn khét ngược, cư nhiên quay đầu liền nói cho Trương Hạnh Hoa. Nàng buồn tính toán ỉ vào trong bụng hải tử nghĩ đến nhìn xem cái này ở nông thôn nữ nhân chê cười, lại không nghĩ rằng từ đầu tới đuôi nàng bản thân mới là cái chê cười. Hứa Huyễn cũng trang không nổi nữa, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Trương Hạnh Hoa. Thấy mềm không được trực tiếp mạnh bạo. Nàng nói, nếu ngươi đã biết, như vậy ta cũng liền không cùng ngươi trang, ta hiện tại hoài Tô Kiến Võ hài tử, ta muốn cùng hắn kết hôn, bằng không, ta liền đi cử báo hắn cường. Gian ta. Nói, Hứa Huyễn đắc ý gợi lên khoe môi, mặt mang tươi cười nói, Trương Hạnh Hoa, ngươi hẳn là biết này ý nghĩa cái gì đi. Ta trong bụng hài tử là tốt nhất chứng minh, nếu ta thật sự đi cử báo hắn. Tô Kiến Võ liền sẽ bởi vì phạm vào lưu manh tội mà bị bắt lại, đến lúc đó nhưng không thiếu được quan hắn cái 10 năm 8 năm, ngươi cùng hắn cảm tình như vậy hảo, hẳn là sẽ không nhìn hắn đi ngồi tù đi. Cứ như vậy, ngươi năm cái hài tử đã có thể không có ba ba. Trương Hạnh Hoa giống xem nhị ngốc tử dường như nhìn nàng, vậy ngươi trong bụng đứa nhỏ này không giống nhau không có ba ba sao? Liền tính ngươi đi cử báo hắn, ngươi cho rằng ngươi liền sẽ không đã chịu ảnh hưởng sao? Đến lúc đó truyền ra ngươi như vậy xinh đẹp một cái hoa cúc đại khuê nữ bị người cường. Gian, ngươi cho rằng ngươi còn có thể an tâm tìm cá nhân ra gả cho. Hứa Huyễn một nghẹn, nàng nhưng thật ra thật không nghĩ tới vấn đề này.